Chương 2873, đánh rắn bảy thốn. Chương 2873, đánh rắn bảy thốn. Hạng Trần Thánh Ngục Hỏa Kỳ Lân túi dạ dày không gian có thể so với một phương hỏa chi luyện ngục không gian, bên trong đều là thiêu đốt hỏa diễm, tầm thường sinh vật là thông qua vị toan luyện hóa đồ ăn, mà Thánh Ngục Hỏa Kỳ Lân là thông qua thánh ngục chi hỏa luyện hóa đồ ăn. Này xích hỏa thiên hồ bị Thánh Ngục Hỏa Kỳ Lân ngay cả nhục thân mang nguyên thần cùng nhau bị luyện hóa thôn vệ vào trong bụng, trực tiếp luyện hóa thiêu đốt thành năng lượng bản nguyên, nàng viêm ngục pháp tắc thần lực cũng bị âm dương đạo thiên cổ tứ đoạn. Thôn vệ này xích hỏa thiên hồ về sau, Thánh Ngục Hỏa Kỳ Lân trở lại thân người, trong bụng còn có đồ ý nguyên thần tiếng kêu thảm thiết thê lương, cực kỳ làm người ta sợ hãi, là cái này yêu ma. Hạng Trần không có vội vã luyện hóa, thì không có gấp rời khỏi, cười nhạt nói, chư vị Diệp Thần Cốc đạo hữu, sẽ không cần lại che giấu rồi, ra đi. Ồ, tiểu tử này sao phát hiện chúng ta? Hừ, phát hiện liền phát hiện đi, dù sao hắn thì trốn không thoát. Trong hư không, từng đạo ẩn nấp thân ảnh xuất hiện, còn có mấy thân ảnh từ dưới đất chui ra, Hạng Trần chung quanh bỗng chốc thì xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh. Những người này khí tức cường đại, toàn bộ đều là thiên thần cảnh giới thất trọng thiên trở lên, đều là thiên thần cảnh giới hậu kỳ cường giả, còn có mấy tên thiên thần cảnh giới cựu trọng thiên đỉnh phong người. Những người này Hạng Trần nhiều không biết, chẳng qua trong đó hai người Hạng Trần còn nhớ, Diệp Thần Cốc cái đó Diệp Xuân, còn có muội muội của hắn Diệp Nhược. Hạng Trần nhìn qua những người này, thần sắc lạnh nhạt, cười nói, ba tên thiên thần cảnh giới đỉnh phong, năm tên thiên thần cảnh giới bát trọng thiên, 10 tên thiên thần cảnh giới thất trọng thiên, Diệp đạo hữu, ta tu vi thấp như vậy lại làm phiền các ngươi xuất động nhân thủ nhiều như vậy, thực sự là để mắt tại hạ. Diệp Xuân nhìn qua Hạng Trần, đong đưa cây quạt cười nói, bởi vì cái gọi là sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực, Hạng Trần đạo hữu năng lực tiêu diệt xích hỏa thiên hồ đồ ý, bản thân thực lực đã bất phàm rồi, với lại ngươi hay là tứ phẩm thần trận sư, chúng ta không thể không nghiêm túc đối phó à, con người của ta đâu chưa bao giờ thích khinh địch đối thủ của mình, càng hướng Hạng Trần đạo hữu thế nhưng thượng đẳng thần thú Hỏa Kỳ Lân. Hạng Trần ngắm nhìn chung quanh nhìn chằm chằm nhìn qua người của hắn nhóm, nói, sự tình gì đều dễ thương lượng, đại gia làm gì khiến cho như thế khổ đại cựu thâm vẻ mặt ta lên các ngươi lão bà dáng vẻ, không có đoạt vợ mối hận thù giết cha đi, Diệp Xuân đạo hữu, ta cũng không đắc tội qua ngươi, các ngươi nhiều người như vậy tới tìm ta là có chuyện gì à? Hừ, trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Diệp Nhược hừ lạnh nói. Diệp Xuân hợp lại quạt xếp, nói, Hạng Trần đạo hữu là người thông minh, ngươi hẳn phải biết tu vi của chúng ta giết ngươi cũng không có quá nhiều giúp đỡ. Hạng Trần cảm giác đi lên hay là viêm ngục pháp tắc hơi thở của ngũ trọng, mà người ở chỗ này cơ bản đều là viêm ngục pháp tắc lục trọng trở lên người, giết hắn sắc thực sẽ không đạt được bao nhiêu pháp tắc phản hồi, cũng coi như nói giết Hạng Trần đối bọn họ không có nhiều điểm kinh nghiệm. Vậy chính là có lợi có thể đồ rồi, ta nghèo rất mồng tơi à, các ngươi Diệp Thần Cốc người đều là tài đại khí thô sẽ không coi trọng trên người của ta điểm ấy giá trị bản thân đi. Hạng Trần vẻ mặt thảm ưu tư nói. Diệp Xuân hơi cười một chút, tiến lên mấy bước, hai tay chắp sau lưng nói, Hạng Trần đạo hữu, ngươi lần đầu tiên tham gia viêm ngục giết chóc lúc quyết đấu ta người ngay tại chầm chầm vào ngươi rồi, chúng ta phát hiện ngươi người này vẹn vẹn chỉ là đánh 10 cuộc chiến đấu, viêm ngục pháp tắc thì cảm ngộ đến rồi tứ trọng cảnh giới, ngươi đừng nói là ngươi thiên phú tốt loại hình à, ta rất muốn hiểu rõ ngươi là làm sao làm được. Đem ngươi khống chế bí thuật giao ra đây đi. Mà những người khác là ánh mắt cực nóng nhìn qua hắn, đại gia tới đây viêm ngục làm gì? Không phải là vì năng lực lĩnh ngộ viêm ngục pháp tắc, về sau biến thành thánh nhân môn sinh à? Nếu là thật sự có năng lực nhanh chóng tu hành pháp tắc bí pháp, vậy sẽ làm cho cả viêm ngục cũng điên cuồng. Diệp Xuân năng lực đường hoàng nói ra, kia cũng là bởi vì người nơi này đều là người Diệp gia. Quả nhiên là vì chuyện này. Hạng Trần trong lòng cười lạnh, chẳng qua hắn phải tận lực kéo dài thêm một chút thời gian, vẻ mặt kinh ngạc nói, bí thuật? Bí thuật gì? Ta có thể không có gì bí thuật. Diệp Xuân huynh ngươi vẫn đúng là nói đúng, ta đi còn cũng là bởi vì thiên phú tốt lực lĩnh ngộ mạnh, từ nhỏ tại nhà trẻ lúc chúng ta lão sư thì khen ta đứa nhỏ này thông minh, này pháp tắc lực lĩnh ngộ mạnh cũng là chủng sai lầm. Diệp Xuân cười lạnh một tiếng, ta còn tưởng rằng Hạng Trần đạo hữu là thức thời là tuấn kiệt người, bây giờ nhìn tới cũng là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt hạng người, ngươi đem bí thuật giao ra đây, có thể gia nhập chúng ta Diệp Thần Quốc, tại Diệp Thần Quốc tất nhiên cho ngươi ngồi lên tân khách, một người một chút trên vạn người đãi ngộ, ngươi nếu là không giao, hắn ánh mắt lạnh lẽo, kia quan hệ cũng không lớn, thế gian này siêu hồn bí thuật nhiều như vậy, chúng ta lần lượt cho Hạng Trần đạo hữu nguyên thần đến trên một bộ. Giao ra đây. Hơn 10 tên thiên thần cảnh giới hậu kỳ, đỉnh phong cường giả khí thế nghiền ép tại rồi trên người Hạng Trần, khí cơ thì hoàn toàn khóa chặt rồi hắn. Các ngươi làm sao lại không tin đấy? Hạng Trần thở dài. Nói nhiều như vậy nhìn tới đều là nói nhảm, động thủ. Lưu hồn không lưu thân. Diệp Xuân trực tiếp phất tay lệnh. Chấm đã, ta giao, ta giao. Hạng Trần sắc mặt đại biến, đội vàng kêu dừng. Diệp Xuân lạnh lùng nói, đừng có đùa hoa văn, cũng đừng nghĩ đến kéo dài thời gian nhường vương quyết tới cứu ngươi, hắn vừa trải nghiệm đại chiến đã trọng thương, hắn dám ra khỏi thành tự có người trừng trị hắn. Hạng Trần thở dài một cái, nói, ta ẩn tàng sâu như vậy vẫn là bị các ngươi phát hiện, cũng được, cho các ngươi thì cho các ngươi, chẳng qua trước ngươi nói điều kiện còn giữ lời sao? Diệp Xuân thần sắc dừng lại, gật đầu nói, tự nhiên giữ lời, chúng ta Phong ca cũng là rất xem trọng nhân tài. Vậy là tốt rồi, không qua sông đoạn cầu tá ma giết lửa là được, ta cái này cho các ngươi. Hạng Trần một chút mi tâm của mình, có nguyên thần chi lực ngưng tụ ra. Đột nhiên, Hạng Trần sắc bắn ra một vệ thần quang, đạo này thần quang phịch một tiếng oanh tạc, lập tức khói đen mở miệng ra, thần niệm từ trường rối loạn. Mà Hạng Trần bước chân đạp mạnh, cả người trong nháy mắt bộc phát, hóa thành một đạo thần quang bắn ra, tốc độ kinh người, trực tiếp một quyền đánh sát hướng về phía Diệp Xuân huynh muội. Oanh một tiếng, không gian lập tức bị lực quyền dung ra không gian gợn sóng, Diệp Xuân phản ứng thì nhanh, trong nháy mắt một đạo hộ thể thần phù kích hoạt, hóa thành một đạo màn ánh sáng màu vàng ngăn cản phía trước. Một quyền kia bộc phát vô số quyền quang oanh sát tại màn ánh sáng màu vàng bên trên, màn ánh sáng màu vàng một tiếng ầm vang trực tiếp nổ bể ra từng đạo khe hở. Hạng Trần thuần gian di động, trực tiếp lách qua rồi Diệp Xuân, thân thể đột nhiên thì xuất hiện ở Diệp Nhược sau lưng, một quyền oanh sát tại Diệp Nhược phần lưng, đối phương cũng không kịp phòng ngự, lực phản ứng đây Diệp Xuân kém quá nhiều rồi, quyền kia lực đánh xuyên eo lưng của nàng, đánh nát xương sống eo, từ phía sau đánh xuyên đan điền, sau đó một tay bắt lấy Diệp Nhược cổ thuần di lui lại. Mà Hạng Trần mục tiêu, thực sự không phải Diệp Xuân, mà là Diệp Xuân muội muội. Bị bầy người công phía dưới vậy liền bắt có thể khiến cho đối phương sợ ném chuột vỡ bình người, đánh rắn đánh bảy tấc. Muội muội, Hạng Trần, ngươi muốn chết. Diệp Xuân phát hiện lúc Hạng Trần đã bắt Diệp Nhược cùng hắn kéo dài khoảng cách rồi, mà Hạng Trần thần sắc lạnh lẽo, Đề Tiểu Kê giống nhau nắm rồi Diệp Nhược sau cái cổ. Chương 2874, phản kích chôn giết chương 2874, phản kích chôn giết Diệp Nhược túi đầu nhìn qua bụng của mình, đã nhiều một lỗ máu, phía sau truyền đến toàn tâm đau khổ, thắt lưng đã hoàn toàn bị đánh nát rồi, nhục thân trực tiếp tê liệt. A! Diệp Nhược phát ra một tiếng chói tai tiếng kêu thảm thiết thê lương, nước mắt xoạt liền xuống đến rồi. Bảo ngươi đại gia ngươi gọi, các ngươi không tới giết ta năng lực có này tội bị. Hạng Trần trực tiếp lạnh lùng một cái tát bột một tiếng lắp tại rồi Diệp Nhược trên mặt, đánh cho Diệp Nhược một hồi sững sờ, nha đều bị đánh bay. Dừng tay, Hạng Trần, ngươi muốn chết. Diệp Xuân con mắt giận hồng, khuôn mặt dữ tợn, thần nguyên pháp lực bạo động. Hạng Trần cười lạnh, đừng lúc đích, có tin ta hay không lập tức làm thịt nha đầu này, ta cũng không chú ý cái gì không giết nữ nhân, hiện tại trong mắt chỉ có bằng hữu cùng địch nhân phân chia. Hạng Trần trong tay luyện ngục pháp tắc thần lực tiêu đốt, ngưng tụ thành một thanh đao sắc bén chống đỡ tại rồi Diệp Nhược cái cằm. Ca, cứu ta a ca. Diệp Nhược vẻ mặt hoảng sợ e ngại, nước mắt lượn quanh nhìn qua Diệp Xuân. Diệp Xuân thần sắc cực kỳ âm trầm, hắn hít thở sâu một hơi, nhìn qua Hạng Trần lạnh lùng nói, "Thả nàng, ta để ngươi rời khỏi." Hạng Trần hắc hắc cười lạnh, "Ta nhìn xem ngươi là phía dưới phóng khí phía trên hút mạnh, nghĩ cái dám ăn." Bàn tay hắn bóp rồi một chút Diệp Nhược gương mặt, "Nha đầu này là ngươi thân muội muội đi, bí pháp về sau có thể đàng tìm ta đoạn, muội muội chết rồi nhưng là không còn rồi, con người của ta cũng là sủng muội của ma, Diệp Xuân, ngươi không hy vọng trông thấy muội muội của ngươi chết đi." Càng lúc càng giống cái nhân vật phản diện rồi, khoát sợ. Diệp Xuân trên trán nổi lên cơn xanh, giận dữ hét, "Ngươi dám giết nàng, ngươi cũng đừng hòng công việc." Hạng Trần thần sắc lạnh lẽo, kia ngưng tụ đao chống đỡ lên đi nửa phần, phốc thử một tiếng đâm vào Diệp Nhược cái cằm làn da. Hạng Trần lạnh lùng nói, đều là ra đây lịch luyện, ai sợ ai. Hiện tại là ăn cướp thời gian, Diệp Xuân, muốn cho muội muội của ngươi công việc, trước giao 100 vạn cực phẩm hỏa thần ngọc. Hạng Trần ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, nhìn về phía một người trong đó, ngươi tốt nhất dừng tay cho ta, nghĩ tại trước mắt ta vụng trộm bệ trợ, ngươi cũng vậy nghĩ cái dám ăn đấy. Bị Hạng Trần nói người kia sắc mặt trầm xuống, âm mặt thu trong tay áo chợt bàn. Diệp Xuân mặt đen lên, vung tay lên, một mảng lớn màu đỏ thần quang hiện hiện. Chỉ thấy một mảnh hỏa hồng sắc thần ngọc, viên hạt châu hình thái thần ngọc hiện hiện hư không. Hạng Trần thần niệm kiểm lại một chút, cao mày nói, mới hơn 80 vạn mai, chưa đủ. Diệp Xuân cắn răng nghiến lợi, nói, ta ra đây không mang nhiều như vậy, để bọn hắn góp a. Hạng Trần ngón tay những người khác. Những người khác cũng là sắc mặt tối đen, chuyện này là sao, chính mình đến giúp đỡ còn có thể bị đánh cướp. Đại gia giúp ta góp một chút, trở về trả lại cho các ngươi. Diệp Xuân đối với những khác nhân đạo. Xuân ca, ta cũng liền mang theo 3 bạn. Ta chỗ này có 2 bạn. Những người khác sôi nổi xuất tiền tiếp cận điểm. Cuối cùng góp đủ rồi 100 vạn. Hay là cái này làm giàu khoái a. Hạng Trần trong lòng thầm than, lúc này mới vung tay áo, toàn bộ thu vào. Tiền cho, thả người. Diệp Xuân âm lãnh nói. Hạng Trần cười lạnh, toàn bộ các ngươi lui lại 100 vạn dặm, ta tự nhiên sẽ thả nàng. Được. Diệp Xuân quả quyết đáp ứng, 100 vạn dặm khoảng cách tại bọn hắn thần niệm phạm vi bao trùm trong. Hơn 10 người bất ước lui lại rời khỏi. Chẳng qua mấy hơi thở ngay tại 100 vạn dặm bên ngoài. Hạng Trần gặp bọn họ rút lui xa, nhìn phía Diệp Lực, lạnh lùng nói, nha đầu, các ngươi ngàn vạn lần không nên đến có ý đồ với ta. Diệp Nhược hoảng sợ nói, "Ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Anh ta bọn hắn đã đáp ứng thả ngươi rồi." Hạng Trần nết miệng cười nói, "Ngươi cho rằng ta thật sợ bọn họ? Ta chỉ là chơi đùa với bọn họ mà thôi, đại gia thủ đã kết rồi, kia sau này sẽ là không chết không thôi rồi, ta liền hảo hảo cùng các ngươi chơi một chút, đời này tạo sát nghiệt đã đủ nhiều, không kém mấy người các ngươi." Nói xong, Hạng Trần một cái tát đập vào Diệp Nhược trên đầu, Diệp Nhược trực tiếp bị chụp hôn mê bất tỉnh, đồng thời một vệt thần quang cũng bị đánh vào Diệp Nhược đầu lâu trong. Hạng Trần đem Diệp Nhược vứt trên mặt đất, chính mình hóa thành một đạo thần quang phá không mà đi, biến mất không thấy gì nữa. Hạng Trần thoát khỏi sau lập tức che đậy chính mình khí tức, sau đó thân thể trốn vào phía dưới thổ địa, thổ độn chui vào cực nóng nhiệt độ cao nham trong đất. Mấy hơi thở sau Diệp Xuân đám người vội vàng chạy về, Diệp Xuân vội vàng ôm lấy Diệp Nhược, xem xét Diệp Nhược tình huống. Sau khi tra xong hắn có hơi nhẹ nhàng thở ra, chỉ là bị đập trắng rồi, nhục thân mặc dù tê liệt, thế nhưng đúng thần mà nói, nhục thể thương sẽ không chí mạng. Diệp Xuân vội vàng xuất ra một bình đan dược cho Diệp Nhược phục dụng, dược lực luyện hóa sau Diệp Nhược nhục thể thương bắt đầu khôi phục nhanh chóng rồi, phá toái xương sống eo cùng đan điền cũng tại sinh trưởng. Diệp Nhược tỉnh lại, thấy một lần Diệp Xuân oa một tiếng thì khóc lên, ôm Diệp Xuân khóc thút thít nói, đại ca, nhất định phải giết hắn, giết tiểu xuất sinh kia, ta thì không bị qua tiểu này tủi thân. Diệp Xuân vỗ phía sau lưng nàng, an ủi, yên tâm, đại ca nhất định sẽ giết hắn, đưa hắn tiên đào vạn quả. Diệp Nhược ánh mắt oán độc nói, ta muốn đem hắn nguyên thần bên trong viêm ngục chi hỏa tra tấn vạn năm sống không bằng chết, ta còn muốn tra ra người nhà của hắn, giết hắn toàn tộc. Vừa mới dứt lời, Diệp Nhược ca hét thảm một tiếng, ôm đầu đau khổ kêu rên. Tiểu muội, ngươi làm sao vậy? Diệp Xuân thần sắc biến đổi, vội vàng lại dò xét trạng huống của nàng. Không, không biết, nguyên thần đau quá. Diệp Nhược kêu rên khóc giống, đột nhiên, nàng một tiếng thét lên, ấn đường một vệt thần quang bắn ra, đó là một con màu xanh dương hồ điệp, trực tiếp nhào vào Diệp Xuân trên trán, dài nhỏ bén nhọn hồn lực giác hút trực tiếp đâm vào Diệp Xuân ấn đường, thẳng vào nguyên thần. Diệp Xuân kinh hãi, vội vàng một cái tát đập vào cái trán. Bụp một tiếng, này màu xanh dương hồ điệp bị một cái tát chụp chợt nổ tung, chảy ra quỷ dị màu xanh dương máu tươi. Mà kia Diệp Nhược, từng tiếng kêu thê lương thảm thiết, thất khiếu không ngừng chảy ra hồn huyết, sức sống bắt đầu nhanh chóng biến mất. Chỉ gặp nàng nguyên thần trong biển, nguyên thần bị dội cho cường lực ăn mòn lưu toan giống nhau đang nhanh chóng tan rã. Nàng sát mặt nhăn nhó, ngửa mặt lên trời một tiếng gào thét, mũi mắt khẩu hai mắt bên trong phốc tuôn ra máu tươi, sau đó cả cuộc đời cơ đoạn tuyệt, ngã trên mặt đất mất đi khí tức. Diệp Nhược, a. Diệp Xuân gào lên đau xót, ôm mất đi sức sống Diệp Nhược nước mắt chảy xuống, khóe mắt. Hạng Trần, ta không giết ngươi, thế không làm người. Hắn ôm Diệp Nhược thi thể, sát khí tuôn ra. Chúng ta đi truy sát cái đó tạp phái. Diệp gia những người khác cũng là giận dữ. Vành, vành, vành. Lúc này, dưới mặt đất đột nhiên bạo khởi xông ra chín cái màu đen đằng mạn, này đằng mạn giống hắc long, còn có liêu nha miệng lớn, trực tiếp cắn chúng chín tên Diệp gia đệ tử. Chín người này, xử trí không kịp đề phòng, bị đằng long cắn chúng, sau đó quấn quanh, sinh ra vô số đằng gai hung hăng đâm vào những người này thể nội. Từng tiếng trong tiếng kêu thảm, những người này sức sống bắt đầu bị điên cuồng rút ra. Hắn người hắn đã sợ tới mức đằng không bay lên, mà phía dưới mặt đất bên tạng, chín cái to lớn màu đen đằng lòng tranh giữ tợn xông ra. Địch tập. Những người còn lại, trực tiếp từng đạo thần thông, phát bảo bánh sát mà xuống, công kích về phía chín cái màu đen đằng long. Chín cái màu đen đằng long tự nhiên là thôn thiên tà đằng, thôn thiên tà đằng thân mình thì phát triển đến thiên thần cảnh giới lục trọng thiên tình trạng, thực lực mạnh phi thường. Chương 2875, độc chiến nhóm thần chương 2875, độc chiến nhóm thần chín cái màu đen đằng long bọc thành rồi một đoàn phong ngự, những công kích kia rơi vào phía trên oanh tạc, nổ tung năng lượng cùng cho bụi quét sạch bát phương. Nhưng mà kia trong bạo tạc, một thân ảnh bộ phát vào tới, tốc độ nhanh đến cực hạn, một đạo to lớn kỳ lần trưởng hiện hiện, hung hăng chụp thẳng hướng rồi một tên thiên thần cảnh giới bắt trọng thiên cường giả. Kia thiên thần cảnh giới bắt trọng thiên cường giả quá sợ hãi, tránh đã tới không kịp, viêm ngục lĩnh vực bộ phát xung kích ra ngoài, hóa thành một cái biển lửa xung kích mà ra, kia kỳ lần một trưởng lực lớn vô cùng, trực tiếp một cái tát chụp phát nổ này viêm ngục lĩnh vực răng rắc vỡ vụn, một trưởng này đập vào người kia trên người trực tiếp phịch một tiếng nổ tung vỡ vụn thần thể nổ tung. Những người khác phản ứng đầu tiên là lập tức kéo dài khoảng cách, nhìn về phía kia đánh lén người, phát hiện không phải người khác, chính là vốn nên đào tẩu Hạng Trần. Súc sinh, ta tất sát ngươi. Diệp Xuân giờ khắc này thì dường như mất lý trí, ngao hét dài một tiếng, thiên thần cảnh giới đỉnh phong thần nguyên pháp lực, nhục thân thần thể hậu kỳ cảnh giới thần lực và cựu trọng viêm ngục pháp tắc thần lực bộc phát, khí thế khủng bố tới cực điểm. Nay Diệp Xuân mặc dù không phải viêm ngục vương giả, chỉ sợ thực lực cũng đã tiếp cận. Hạng Trần lạnh lùng nói, từ xưa kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết, ta không có đi trêu chọc ngươi nhóm, các ngươi ngược lại là chủ động tới trêu chọc ta rồi, nhân quả báo ứng đều là các ngươi chính mình tìm. Về sau bản tọa nói không chừng muốn đi các ngươi Diệp gia bảo khố vào xem một chuyến. Giết thân mối thù, không đội trời chung, Hạng Trần, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Diệp Xuân khuôn mặt giữ tận hống. Phong Trích thần quyết. Trong cơ thể hắn càn khôn mở rộng, 12 thanh thần nguyên động thiên bộc phát, chỉ thấy giữa thiên địa phun trào dậy rồi một cỗ cực nóng của phong, cơn báo táp này gào thét vờn quanh Diệp Xuân bên cạnh, ngưng tụ thành một đạo hỏa diễm long cuốn phong ngoài hắn mặt, người khác tại phong nhăn trong. Ngọn lửa này vòi rồng có đáng sợ không gian tê liệt lực lượng cùng phần thiên lực lượng, đây là một môn thượng đẳng phong hỏa thuộc tính thần công, phi thường cường đại. Giết. Diệp Xuân vung tay lên, vô số lá liêu giống nhau phi đao pháp bảo bay ra, vờn quanh hỏa diễm long cuốn phong gào thét xoay nhanh, đao quang lại xen lẫn tại rồi trong đó. Quanh một tiếng, ngọn lửa này vòi rồng gầm thét xung kích đến, cắn giết ra vô số mũi nhọn bổ tới, thiên địa xé rách âm thanh giống vải vóc bình thường, thiên không xuất hiện mảng lớn nát vấn. Thánh ngục kỳ lân kinh. Hạng Trần ngửa mặt rít gào hóa thành kỳ lân thú nhân, thể nội kỳ lân thần nguyên pháp lực, thánh ngục pháp tắc thần lực bộc phát, hóa thành một mảnh tiêu đốt nham tương hỏa hải xung kích hướng về phía đối phương thần công thần thuật, trong biển lửa ngưng tụ ra một đầu to lớn hỏa kỳ lân. Ầm ầm. Hai người thần công thần thuật đánh sát đan vào một chỗ, hỏa diễm long cuốn phong đánh nát mảng lớn nham tương hỏa hải, kia nham tương hỏa hải thì tại ngăn cản thế công, chỉ thấy kia rất nhiều thật nhỏ liễu diệp phi đao gào thét đánh tới, mang theo kinh người lực xuyên thấu, có thể tưởng tượng ra hỏa này có nhiều tiền, nhiều lần như vậy và thần khí cấp phi đao. Hạng Trần trong tay có thêm một thanh thần đao, huy động thần đao trong nháy mắt giết ra trăm ngàn đao bổ tới, đinh đinh ken ken cao tiếng va chạm bên trong hỏa hoa một mảnh. Soát, có phi đao nhanh chóng xẹt qua Hạng Trần bao trùm kỳ lân giáp thân thể, kia kỳ lân giáp vậy mà đều bị cắt ra một đạo dấu vết, chẳng qua không có phá phòng. Đương đương đương âm thanh không ngừng đập nện tại hắn thân thể, trên người kỳ lân giáp không ngừng bị xé nứt mở nhàn nhạt lỗ hổng đổi thành người khác, quản chi thiên thần đỉnh phong nếu là không có tam cấp thần giáp trở lên phòng ngự sợ rằng sẽ bị trong nháy mắt xé rách thiên đao vạn quả. Kia Diệp Xuân giống phong hỏa chi thần, nguyên thần thần niệm, còn có kia thần nguyên pháp lực không ngừng phong thích, khống chế thần thông cắn giết Hạng Trần. Mà cái khác Diệp gia thiên thần tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, thấy Hạng Trần tại ứng đối một chiêu này từng cái thần nguyên pháp lực ngưng tụ thần thông. Phong Trích thần quyết, phong hỏa pháp luân, thần phong liệt diễm áo. Một cái mắt, nhiều loại thần thông tổng cộng công sát mà tới, có xoay tròn xé rách tất cả hỏa diễm quang luân, có ngưng tụ thành một đạo thần ba xung kích đến thần phong liệt diễm pháo, toàn bộ công sát hướng về phía Hạng Trần. Thánh hỏa luyện ngục. Kỳ lân thú nhân đặt tiền, một vòng thần thông thần văn quyết tán, giữa thiên địa từng đạo thần văn sinh ra, hóa thành cực nóng hỏa hải, ngưng tụ biến thành thánh ngục kết giới. Oanh thanh âm vùng vùng bên trong, mấy người công kích rơi đến, thánh ngục kết giới bị oanh minh, nhưng mà cũng là nổ tung, chỉ là cản trở trong nháy mắt. Chẳng qua thì trong chớp nhoáng này đã đủ rồi, Hạng Trần tuấn di tránh né, xuyên qua mấy ngàn cây số lại lóe lên mà tới, trên cánh tay thần thông quyền văn ngưng tụ, một cỗ nghịch thiên phản đạo quyền ý bộc phát. Cửu Lân thần quyền. Hạng Trần song quyền đánh ra trăm ngàn đạo quyền quang, ngưng tụ thành cửu đầu hống hỏa kỳ lân xông về trong đó khoảng cách gần đây ba người. Ba người kia ném phụ lục, tế thần khí, khuyết tán lĩnh vực ngăn cản. Ầm ầm. Chín đạo kỳ lân quyền kình anh tạc bộc phát, cùng bạo lực quyền hủy diệt ba người phòng ngự, ba người đục thân anh tạc, nguyên thần bại lui. Diệp Xuân phất tay, vô số lá liêu thần đao hội tụ chém tới, ngưng tụ ra một đạo liệt thiên mũi nhọn đánh xuống. Vâng. Hạng Trần đao đúng phách lên đi, thần nguyên đao khí bộc phát, hắn thần đao răng rắc vang lên, không ngừng vỡ vụn ra. Bình một tiếng, thần đao nổ tung, Hạng Trần lập tức nhanh chóng thối lui thuấn di tránh né, chẳng qua đao quang mũi nhọn hay là nhanh một mấy mắt. Hán kỳ lân thần giáp bị đánh mở một đạo vết nước, nhục thân đều bị chém ra một đạo vết thương. Hạng Trần xuất hiện hướng tây bắc bên ngoài vạn dặm, quan sát trên bả vai mình vết thương, cao mày nói, hay là huyền vũ thần giáp kháng đánh à? Muốn ta huyền vũ huyết mạch ngày thứ nhất. Gia hỏa này, nhục thân rốt cục mạnh đến mức nào cứng rắn? Diệp Xuân mặc dù tại lửa giận trong, chẳng qua thì kinh hãi Hạng Trần nhục thân chậm trễ. Khôn Thiên Võng, một tên Diệp gia thiên thần đỉnh phong, một vệ thần quang bọt tới, trong nháy mắt hóa thành to lớn màu xanh thần bóng bao phủ Hạng Trần. Kỳ Lân Đoạn Nguyệt, Hạng Trần thể nội Kỳ Lân thần hỏa, thần nguyên hống mà ra, ngưng tụ thần văn, này trong thần văn hội tụ một cỗ kinh thiên đao khí, đao ý một đạo ngọn lửa màu đỏ sẫm trang khuyết nhận ngưng tụ bổ ra, gào thét mà qua, trực tiếp phá vỡ này thần bóng, bổ về phía người xuất thủ kia, ra tay Diệp gia thiên thần vội vàng tuấn di tránh thoát. Diệp Xuân ở bên trong, bảy tên Diệp gia thiên thần bảy cái phương hướng lại cùng nhau giết tới. Hạng Trần cười lạnh một tiếng, lập tức ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Trong tiếng hô, truyền ra bịch một tiếng trung minh. Hạng Trần thần hải bên trong, có một ngụm thần thông phát trung, tử kim sắc, chấn thần trung. Này thôn phệ hàng loạt nguyên thần chi lực chấn thần trung bộc phát, tiếng chuông quanh quần bát phương, mang theo một cỗ bá đạo nguyên thần lực trùng kích quyết tán ra. Một tên Diệp gia thiên thần trong nháy mắt bị tiếng chuông này chấn động kích qua, nguyên thần bên trong ông một tiếng, cả người nguyên thần kịch liệt đau nhức, kém chút bị đánh tan, lỗ tai phốc thử nổ ra máu tươi, ý thức trong nháy mắt tan rã. Mấy người khác dường như đều là như thế, từng cái bị này đột nhiên nguyên thần công kích làm được vòng rồi. Hạng Trần phần lưng chín cái tà đẳng hóa thành chu thần đẳng thương bắn ra, đồng loạt đâm về bảy người. Phốc thử, phốc thử, như là thăm chúc xuyên thịt, kim đâm bóng ra, từng cái bị thôn tiên tà đẳng hung hăng ám sát tại rồi lồng ngực, đầu lâu các bộ vị bị thôn tiên chu thần thương tấu thể mà giết, sau đó cuốn chúng bao vây lại. Chương 2876, bước ta bắt đầu. Chương 2876, bước ta bắt đầu. Chẳng qua những người này thì có một liệt bên ngoài, Diệp Xuân, Hạng Trần thôn tiên chu thần thương phóng tới lúc hắn lại thành tỉnh thuấn di tránh qua. Tránh né. Diệp Xuân nhìn qua bị đánh chết cái khác đồng bạn trong lòng đều là trầm xuống, lòng còn sợ hãi, nếu không phải hắn nguyên thần bên trong có một kiện phòng ngự nguyên thần công kích định thần châu pháp bảo bảo hộ, vừa mới không nhất định năng lực phản ứng. Diệp Xuân không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng, quay người trực tiếp đào mệnh, dưới chân xuất hiện một đạo thần chu, tốc độ tăng lên tới cực hạn, Hạng Trần chúng ta 6000 thành viên cùng ngươi biết tay, chỉ cần ngươi còn đang ở viêm ngục, tất phải giết. Hạng Trần nhìn qua hắn thoát đi thân ảnh không có đi truy sát, mà là lộ ra một vòng cười lạnh, muốn chạy trốn, hỏi một chút ta cho ngươi cơ hội ạ. Hạng Trần hai tay bắt đầu kết ấn, dẫn động cổ văn. Thần chu bên trên, Diệp Xuân lập tức dùng thần cơ pháp cảnh liên hệ Diệp Chính Phong, "Phong ca, thật xin lỗi, chúng ta thất bại rồi, Hạng Trần giả heo ăn thịt hổ, thực lực đã đạt đến viêm ngục đại tông sư tình trạng, thủ đoạn của quái, chúng ta thất bại rồi, muội muội ta đều bị giết rồi." Thần cơ pháp kính chúng qua rồi một hơi truyền đến nam nhân thanh âm trầm thấp, nén bi thương, "Khổ cực ta lập tức tới ngay, kẻ này tất sát." Diệp Thần Cốc là viêm ngục bên trong một tự nhiên đại viêm cốc, nơi này thần ẩn chi khí cực kỳ nồng đậm, cũng không phải thường nắm bước, dưới mặt đất có một đạo hỏa thần long mạch, tu hành bảo địa, trong cốc xen vào nhau tinh tế, kiến trúc không ít phù lệ, sơn nhỏ thần cung. Diệp Chính Phong nhận được tin tức sau sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hạng Trần, ngươi rốt cục lai lịch gì? Hắn mắt lộ sắc cơ, sau đó một đạo thần niệm khuyết tán phát ra, Diệp Thần Cốc thiên thần cảnh giới thất trọng trở lên người và tập hợp. Bạch, bạch, bạch, không xuống 7-800 đạo thần quang nghe vậy từ khác nhau phủ đệ phá không mà đến. Viêm ngục thành bên ngoài, Diệp Xuân vừa truyền hết âm, đột nhiên cảm giác nguyên thần truyền đến từng đợt đau đớn, sau đó thống khổ này càng ngày càng mãnh liệt, nhường hắn khống chế không nổi chính mình thần nguyên pháp lực rồi. A! Diệp Xuân tiêu thảm, thân thể ở giữa không trung lay động. Dưới chân thần chu càng là hơn đột nhiên kịch liệt hạ sông, chợt cao chợt thấp. Với anh, thần chu đụng vào một tòa to lớn trên núi lửa, hỏa sơn va chạm nổ tung, Diệp Xuân thân thể ngã tại trong đá vụn, ấn đường có một đạo hấp điểm, nguyên thần của hắn ấn đường thì xuất hiện một cỗ độc văn, độc này lực liều lượng không nhiều, còn không đến mức nhường hắn bị độc chết, nhưng mà mang tới đau khổ là không cách nào tưởng tượng. Đây chính là Hạng Trần trước đó sử dụng Diệp Nhược là phệ thần điệp vật dẫn, đúng Diệp Xuân phát động đánh lén. Thanh trúc xà nhi khẩu, hoàng phong vĩ thượng trầm, cả hai đều không độc, độc nhất nhị cầu tâm. Diệp Xuân tóm lấy đầu lâu của mình, trên mặt đất đau đến la lộn. Chết đi sống lại, chẳng qua mấy hơi thở Hạng Trần thì đuổi theo tới, rơi trên mặt đất, nhìn qua trên mặt đất đau khổ kêu rên Diệp Xuân thần sắc lạnh lùng. Diệp Xuân, cả ngày đánh nhạn cuối cùng bị nhạn mài mắt bị mù a. Hạng Trần cười lạnh, phất phất tay thần nguyên pháp lực liền nắm lên Diệp Xuân. Diệp Xuân run rẩy thân thể, ánh mắt đỏ bừng mà quyết nhiên nhìn qua Hạng Trần, "Hạng Trần, ngươi chết không yên lành, bản tọa chết cũng muốn kéo ngươi đệm lưng vì ta cùng muội muội ta chôn cùng." Hạng Trần nghe vậy biến sắc, thân thể lập tức lui lại nhanh chóng tuấn di. Mà kia Diệp Xuân ngửa mặt rít gào, thân thể đột nhiên phản ứng tổng hợp hạt nhân giống như thái dương nổ tung. Ầm ầm. Một cỗ kinh khủng thần nguyên pháp lực khí tức nổ tung phóng thích mở, Diệp Xuân thể nội, đường kính có phạm vi mấy chục triệu dặm nội càn khôn chợt nổ tung, thể nội thần cảnh thế giới hủy diệt, bạo phát ra một cỗ hủy diệt chi lực phóng thích mở. Này thiên địa biến sắc, không gian phấn toái vỡ ra, mặt đất trong nháy mắt sụp đổ, này nổ tung uy lực năng lực quyết tán phạm vi mấy chục triệu dặm đủ để hủy diệt một khoa hành tinh. Mặt đất xuất hiện một to lớn đen hố, này đen hố đoạn khuyết tán ra, thiên băng địa liệt tận thế hủy diệt bình thường. Diệp Xuân Nguyên thần trong nháy mắt mất đi, ngay cả ý thức đều không có cơ hội bước vào luân hồi. Mà Hạng Trần trước giờ cảm giác được cũng không có năng lực hoàn toàn tránh đi, kia nổ tung giá hủy diệt thần lực xung kích tại rồi trên người hắn, Hạng Trần trên người kỳ lân giáp trực tiếp vênh tạc. Cả người nổ ra đại đoàn máu tươi, thân thể rách nướp, người bị tạc bay cách xa mấy vạn dặm đụng vào trên một ngọn núi, đụng phát nổ ngọn núi. Viêm Ngục Thành biên giới, rất nhiều người đều nghe thấy được này động tinh khổng lồ, vô số người ánh mắt nhìn về phía thành ngoại hàng tỷ cây số ngoại địa phương, chỉ thấy thần hà trùng thiên, rộng lượng lực lượng pháp tắc quyết tán thả ra thần văn tán luận mở. Đây là tự bạo. Cái nào loại người hung ác, ngay cả luân hồi chuyển thế cơ hội cũng không lưu lại cho mình. Uy lực thật là mạnh mẽ tự bạo, tuyệt đối là thiên thần cảnh giới đỉnh phong cường giả. Vô số nhân vọng nhìn chân trời trùng thiên thần hà cùng pháp tắc thần quang trong lòng kinh ngạc. Một chiếc dài trăm thước thần chu bên trên, phía trên đứng mấy trăm đạo thân ảnh, toàn bộ đều là đệ nhị khu Diệp thần cấp người. Diệp Chính Phong đứng ở phía trước, nhìn qua kia thần quang ngút trời, pháp tắc tán loạn chân trời trong lòng đột nhiên trầm xuống, một loại dự cảm bất tường truyền đến. Thần niệm lập tức kết nối thần cơ pháp kính liên hệ Diệp Xuân, thế nhưng không có trả lời. Hết tốc độ tiến về phía trước. Diệp Chính Phong đúng khống chế thần chu nhân đạo. Đúng. Khống chế người đem thần chu tốc độ thôi phát đến rồi cực hạn, đạt đến gấp 3 tốc độ ánh sáng. Sau đó không lâu, một đám người đi tới phiến thiên địa này, thiên không còn có cái khe to lớn, đang chậm rãi bản thân khép lại. Mặt đất đã một mảnh pha thoái, xuất hiện một vài vạn dặm đại, mấy ngàn dặm sâu to lớn hố trời, giữa thiên địa tràn ngập nổ tung thần nguyên pháp lực khí tức. Mọi người rơi xuống, cảm giác bạo loạn thần nguyên pháp lực, có người nước mắt bạch thì chảy xuống, là Xuân Ca, hơi thở của Xuân Ca tự bạo rồi. Diệp Chính Phong sát khí ngút trời, rơi trên mặt đất nhặt lên một viên phá toái giáp phiến, Diệp Xuân thần giáp. Hắn nắm chặt giáp phiến, đâm rách trong lòng bàn tay chảy ra máu tươi, trong lòng còn đau. Huynh đệ, cùng nhau đi tới, vất vả ngươi rồi. Diệp Chính Phong nhắm mắt lại lẩm bẩm nói, hít thở sâu một hơi, ánh mắt trở nên giống như rắn độc tàn nhẫn, lạnh băng. Hạng Trần, đời này lên tới Hoàn Vũ xuống đến Cửu U, ta tất sát ngươi. Diệp Chính Phong giận dữ hét, tất cả mọi người lập tức tản ra tìm kiếm, Hạng Trần sống phải thấy người, chết phải thấy xác, nếu phát hiện lập tức báo cho biết. Nặng. Mấy trăm đạo thân ảnh hóa thành một đạo đạo thần quang bay lên, thần niệm quyết tán bốn phương tám hướng. Lợi ích chi tranh không quan hệ chính tà, chẳng qua sự việc cuối cùng thì có nhân quả, bọn hắn không nhớ thương Hạng Trần bí thuật, không đúng Hạng Trần nổi lên, Hạng Trần chỉ sợ đời này cũng sẽ không trêu chọc bọn hắn, cũng sẽ không xuất hiện loại kết quả này. Đứng ở hai bên lập trường, Diệp Xuân vì mình, vì Diệp thần cốc, mà Hạng Trần cũng là vì rồi bảo vệ mình, các ngươi cũng đến làm ta rồi, vậy ta cũng chỉ có đem các ngươi giết hết bên trong rồi, ai chết trước quang là xong kết rồi. Mấy trăm bạn dặm bên ngoài, nổ tung ngọn núi phế tích trong đá vụn, vô số đá vụn đè ép một đạo thân thể tàn phá thân ảnh. Hạng Trần hồi thiên thần lực bản thân kích hoạt, khôi phục Hạng Trần cường thể. Hạng Trần nằm ở phế tích bên trong thở dài một cái, cần gì chứ, cơ hội luân hồi cũng không lưu lại cho mình, ta vào Viêm Ngục đến, không thủ bán người cho dù đoạt nhân pháp thì cũng không giết người nguyên thần, là các ngươi muốn đem ta vào chỗ chết bước, các ngươi bức ta mở ván này, vậy liền xem ai xuống đến cuối cùng đi. Hắn ánh mắt bên trong thổn thức lập tức quét sạch, trở nên kiên định tàn nhẫn, vũ trụ pháp tác sinh tồn trong, chỉ có cường giả mới ghép thành đôi kẻ yếu thương hại. Chương 2877, Chủ thần tu dưỡng chương 2877, Chủ thần tu dưỡng Hạng Trần thân thể trốn vào cực nóng khắp mặt đất, Man Thiên Chú phong ấn chính mình tất cả khí cơ, khí tức Hạng Trần người giống một viên tảng đá lẳng lặng chìm ở rồi khắp mặt đất. Về đào mệnh cùng ẩn nút chuyện này hắn tuyệt đối đã là đại sư chuyên gia cấp bậc. Rốt cuộc thường xuyên người bị đuổi giết, kia thủ đoạn bảo mệnh khẳng định là luyện được lô hỏa thuần thanh. Quả nhiên, chẳng được bao lâu, lập tức thì có một cỗ thần niệm như sấm đạt giống như dò xét qua đến, thần niệm bao phủ thương cùng, bao trùm mặt đất. Tại Hạng Trần ẩn nút chỗ khẽ quét mà qua, không có dừng lại ở trên người hắn. Che đậy người khác thần niệm loại hình thủ đoạn rất nhiều người đều có bí thuật, có pháp bảo. Diệp Chính Phong cũng biết nếu Hạng Trần không có chết nghĩ dễ dàng như vậy liền tìm đến hắn là chuyện phi thường khó khăn tình. Tất nhiên, có một loại sức mạnh ngoại lệ, đồng thuật. Đồng thuật khác nhau thần niệm thuộc về tinh thần cảm giác, mà đồng thuật thì thuộc về đáng nhìn thần thông lực. Diệp thần cốc bên trong thì không thiếu tu hành đồng thuật thiên thần, có hơn 10 tên am hiểu đồng lực thiên thần cường giả đem tự thân đồng lực tản ra, dày đặc mấy ngàn vạn dặm mặt đất, kia đồng lực đang xuyên thấu từng tấc thổ địa rõ xét. Là một người đồng lực nhìn thấy tiếp theo chỉ toàn thân mọc đầy lân giáp TT sinh vật lúc dừng một chút, chẳng qua hắn đồng lực lại lập tức lướt qua này TT, không có phát hiện có cái gì dị thường. Này TT tại sâu dưới lòng đất đào a đào a. Đào ra kiến lượt thì duỗi ra thật dài đầu lưỡi cuốn vào trong miệng của mình, lạch cạch ăn lấy. Thử, đại gia thật khó chết. Này đồng lực điều tra sau đó, này TT nhổ một ngụm nhai nát kiến lửa, trong lòng thầm mắng. Này TT tự nhiên là Hạng Trần biến hóa TT thuộc về lân giáp loại, kia tổ tông đầu nguồn cùng kỳ lân thì có quan hệ, nói trắng ra chính là huyết mạch gen bên trên có mấy phần trăm tương tự độ. Hạng Trần có thể sử dụng này mấy phần trăm tương tự độ biến hóa, trước kia hắn chủ tu thiên lang huyết mạch lúc, năng lực trở thành hư kỳ, thủ cầu chờ chút, những thứ này cũng đều là vì thôn nguyệt thiên lang huyết mạch bên trong thì đã bao hàm những gen này. Cho nên hắn có thể tiến hành biến hóa. Nếu thương long huyết mạch không bị phong ấn, hắn còn có thể trở thành rắn, tích dịch loại hình. Xuyên giáp đùi ở chỗ này cầu rồi hồi lâu, thì nhằm chán, không dám rời đi, vì phía trên thần niệm từ đầu đến cuối không có tàn đi, không xuống hơn 10 đạo thần niệm trùng điệp bao phủ tại hắn chỗ khu vực. Diệp Chính Phong rất rõ ràng, Hạng Trần tuyệt đối là nút ở này nổ tung xung quanh mấy ngàn vạn dặm một nơi nào đó góc, nếu là hắn sử dụng thần thông rời khỏi sẽ bại lộ hơi thở của pháp lực. Phong ca, xung quanh nước vạn dặm đều bị chúng ta người trải rộng rồi thần niệm, không có phát hiện Hạng Trần tung tích. Một tên Diệp Thần Cốc đệ tử đến bẩm báo. Diệp Chính Phong cầm tàn giáp phiến, đứng ở nổ tung sinh ra trong hồ lớn, lạnh lùng nói, tiếp tục tra, Diệp Xuân sẽ tự bạo, nói rõ lúc đó hắn đã không có bất luận cái gì thủ đoạn đối phó Hạng Trần, mà Hạng Trần hay là cùng hắn cách tương đối tiếp cận, Hạng Trần khẳng định bị thương với lại không có trốn xa. Cấm chỉ phiến khu vực này bất luận kẻ nào tới gần, thì cấm chỉ bất luận kẻ nào lui tới ra ngoài. Nặng. Hạng Trần, giết ta huynh đệ, dù là đem này ước vạn giảm sinh linh cũng giết sạch, ta cũng phải đem ngươi bắt tới. Diệp Chính Phong nhìn qua này hố to lạnh lùng nói, hắn do dự một chút, lấy ra rồi thần cơ pháp kính, có liên lạc bên trong một thần niệm ký hiệu. U, đây không phải Tiểu Phong Phong sao? Tiểu Phong Phong, ngươi nghĩ như thế nào người ta đến, đến rồi? Thần cơ pháp kính bên trong truyền đến một đạo lưỡi biếng nữ tử âm thanh. Diệp Chính Phong nói khẽ, Tạp La, ta cần ngươi giúp ta một việc. Hắn nha, đây chính là khó được, sự tình gì cần ngươi tìm ta giúp đỡ à? Ngươi để người ta một tiếng hôn nhẹ người ta liền đến giúp ngươi. Nữ tử tràn ngập trêu chọc nói. Diệp Chính Phong khỏe miệng hơi rút, nắm tay bên trong tàn phá giáp phiến, trầm giọng nói, Diệp Xuân bị người giết, ta cần ngươi tới giúp ta tìm người, tìm thấy người này, ta thì thiếu ngươi một cái nhân tình. Nữ tử nghe vậy trầm mặt dưới, lập tức nói, tốt. Nàng không có nói đùa nữa, đều là một thần bực ra tới, nàng rất rõ ràng Diệp Xuân cùng Diệp Chính Phong tình cảm, mặc dù không phải thân huynh đệ, chẳng qua tình cảm cũng không xê xích gì nhiều. Sau đó không lâu, khoảng nửa nén hương thời gian, một vệ thần quang phá không mà tới, là một khung lưu tuyến tính giống giọt mưa thần hạo. Thần hạo biến mất, xuất hiện mấy người kia hóa trang rất rõ ràng, cũng có một cây cung lớn. Người cầm đầu là tên nữ tử, da thịt là màu lúa mì, vóc người nóng bỏng gợi cảm, đôi chân dài, mái tóc dài màu vàng nóng. Chẳng qua mặt mũi này, vì nhân tộc thẩm mỹ mà nói thì tương đối dọa người. Nữ nhân này trên mặt chỉ có một con mắt sinh trưởng ở trên sống mũi chính giữa, trong ánh mắt đồng tử là thải sắc. Chẳng qua đối với bộ tộc này thẩm mỹ mà nói, nàng lại là mỹ nhân tuyệt thế rồi, đây là độc mục thần tộc. Cho nên nói thế giới bản tộc đều có các tiêu chuẩn thẩm mỹ, chẳng qua nhân thể dung mạo thẩm mỹ bị tất cả chủng tộc tiếp nhận thì các tộc công nhận. Các tộc vì sao đều muốn tạo nên ra nhân thể? Bọn hắn không phải là bởi vì nhân tộc mà trở thành nhân thể, là bởi vì nhân thể bản thân liền là thiên sinh đạo thể, âm dương ngũ hành cân đối. Tại nhân tộc thân mình xuất hiện trước, các loại yêu tộc, dị tộc liền đã lại biến thành thân người. Chỉ là sau đó xuất hiện thiên sinh chính là đạo thể kết cấu chủng tộc loài người mà thôi. Nữ tử đạp không mà đến, phía sau đi theo 8 người đều là thiên thần đỉnh phong, cũng đều là một mắt tộc. Nữ tử này khuôn mặt kỳ thực khá là đẹp đẽ, mặt trái xoan, cái mũi thì rất đẹp, miệng cũng không tệ, chính là này một mắt thường nhân không tiếp thụ được tiểu này thẩm mỹ. Tạp La, Nhất Trọng Viêm Ngục bên trong hiếm thấy một vị nữ tính ngục vương. Nàng cung tiên thần thuật, tại Nhất Trọng Viêm Ngục xương thứ 2 liền không có thứ nhất. Tạp La nhíu nhíu mày tâm độc lông mày, Diệp Xuân tự bạo. Nơi này tự bạo khí tức vô cùng rõ ràng. Diệp Chính Phong chắp tay sau lưng, thần sắc lãnh tu nói, đúng vậy, buộc hắn tự bạo người gọi Hạng Trần, tầm 10 năm trước mới xuất hiện tại Viêm Ngục, người này là Vương Quyết người. Cái đó đánh bại Thanh Viêm Ngân Long Vương Quyết sao? Ta hiểu được, ta tới giúp ngươi tìm hắn, chỉ cần hắn ở đây trong, ta có thể giúp ngươi đem hắn bắt tới. Tạp La Ngục Vương thì không nói nhảm, chỉ gặp nàng một mắt nhắm lại, sau đó lại mở ra. Mở ra trong chớp nhoáng này, giữa thiên địa có lục sắc thần quang khuyết tán ra, một cô kinh người động lực như thần quang khuyết tán, động lực bao trùm ức vạn dặm. Này ức vạn dặm bên trong, mặc kệ cái gì sinh mệnh nội tâm, linh hồn, nguyên thần đều bị nàng động lực xuyên thấu, nhìn cái rõ ràng. Ngàn vạn dặm bên ngoài, dưới mặt đất mây chục vạn trượng phía dưới, TT tại cẩn trọng đào nhìn một tổ kiến lửa ổ, năm đấm này lớn kiến lửa Hạng Trần phát hiện dùng lửa đốt một chút, trong cơ thể của bọn họ năng lực phóng xuất ra một loại kiến lửa toan, tiểu này kiến lửa toan có thể cho hắn thân làm thần vị giác đem lại mãnh liệt chua cay thoải mái cảm giác. Đơn giản chính là sản xuất dùng ăn cây giấm bảo bối tốt. Chẳng trách nói nhị cầu có thể trở thành xuất sinh. Không, là chủ thần đâu, hắn am hiểu quan sát, thí nghiệm các loại đồ ăn rốt cục có thể ăn được hay không, sao ăn. Trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn, tuyệt biết việc này muốn thử ăn. Này Viêm Ngục kiến lửa thành hắn sản xuất chua cay lao trần giấm tài liệu tốt. Chương 2878, thường ngày truy sát chương 2878, thường ngày truy sát xuyên sơn trần dùng đầu lưỡi liếm một cái Viêm Ngục kiến lửa toan, chua cay kích thích vị giác, cảm thán nói, bị đuổi giết yêu sinh vô cùng khổ. Cho nên này yêu sinh A phải học sẽ tự mình cho mình thêm điểm giấm, ai? Này yêu vốn liền trở nên vừa chua xót vừa khổ rồi. Xuyên Sơn Trần một bên thu thập Viêm Ngục kiến lửa, tâm tình cũng là tự ngu tự nhạc, có thể chính là như vậy thiên sinh lạc quan ngu ngốc tâm thái nhường hắn ở đây vô số trong khổ nạn năng lực kiên định đến, một tại trong sinh hoạt thường xuyên ngu ngốc người, kia phần lớn là một lạc quan hướng lên người, sẽ không đem cực khổ buồn rầu thường yên tâm đầu, ánh nắng hình bệnh trầm cảm ngoại trừ. Đột nhiên, một cỗ manh liệt động lực lại bao trùm tới, này động lực bao trùm tại rồi Hạng Trần trên người, Hạng Trần trong nháy mắt có loại muốn bị xuyên thấu linh hồn cảm giác. Cơ hội là phản xạ có điều kiện bình thường, Hạng Trần lập tức dùng chấn thần trung bao phủ nguyên thần của mình, không dám lộ ra nửa phần nguyên thần khí tức. Thật kinh người động lực. Hạng Trần trong lòng kinh hãi, cỗ này động lực lực xuyên thấu so với hắn vọng nguyệt đồng còn mạnh hơn, có thể so với Tử Kim Thiên bằng động lực, Tử Kim Thiên bằng thế nhưng am hiểu động lực xuyên thấu thánh thú chủng sinh vật ra bên kia, Diệp Chính Phong bên cạnh, Tạp La khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười. Ngươi càng là cẩn thận càng dễ lộ ra sơ hở tới. Diệp Chính Phong hỏi, phát hiện sao? Tạp La gật đầu, nói, đông bắc phương hướng 1200 vạn dặm, dưới mặt đất 80 vạn trượng. Có một đầu TT hẳn là hắn rồi, người này bí pháp vô cùng đặc biệt à, huyết mạch khí tức vậy mà đều cùng TT giống nhau, chẳng qua nguyên thần cuối cùng là hắn nguyên thần của mình, hắn mặc dù tại thời khắc mấu chốt dùng biện pháp gì che giấu nguyên thần của mình khí tức, nhưng mà một con bình thường TT tại sao có thể có che đậy ta đồng thuật câu chuyện thật đấy. Diệp Chính Phong nghe vậy lập tức hạ lệnh người của mình, để bọn hắn nói với Tạp La chỗ chạy tới. Mà Tạp La trong tay nhiều hơn một tấm thải sắc thần cung, một con thần tiễn khoác lên trên cung, sau đó nhắm ngay kia ngàn vạn dặm bên ngoài phương hướng, một cỗ viêm ngục pháp tắc viên mãn pháp tắc thần lực cộng thêm một cỗ siêu việt rồi thiên thần cảnh giới tiện ý ngưng tụ tại nàng tiễn bên trong. "Tiểu tử, nhìn xem ngươi có thể hay không tiếp được ta một tiễn này." Tạp La Ngục Vương cười lạnh, sau đó dương cung trong nháy mắt thả ra một tiễn này. Veo một tiếng, một tiễn này vì ánh sáng gấp 4-5 lần tốc độ bắn giết hướng về phía ngoài ngàn vạn dặm. Khái niệm gì? Tốc độ ánh sáng mỗi giây 12 vạn cây số tả hữu, cực hạn là 30 vạn cây số tả hữu, mà một tiễn này trong nháy mắt có thể xuyên thấu trăm vạn dặm khoảng cách. Sâu dưới lòng đất xuyên sơn trần trong nháy mắt thần sắc đại biến, hắn cảm giác được nguyên thần của mình đột nhiên một trận run rẩy, có đáng sợ nguy hiểm khí cơ khóa chặt rồi chính mình, đồng thời hắn thì cảm giác được bao trùm chính mình lên trống không thần niệm đột nhiên thì nhiều hơn rất nhiều. Bị phát hiện, Hạng Trần dường như không có chút gì do dự, thân thể hóa thành một đạo thần quang bại lộ pháp lực khí tức, xuyên thấu hướng về phía dưới càng sâu bên trong lòng đất, đồng thời đang không ngừng sửa đổi chính mình quỹ đạo phương hướng. Phát hiện, quả nhiên là hắn. Truy, hắn buộc phát thần nguyên pháp lực giờ khắc này, kia bởi tới trên trăm đạo thần niệm thì phát hiện hắn, từng cái bạo phát tốc độ nhanh nhất chạy đến. Trên bầu trời, một vệ thần quang ngút trời mà hàng hung hăng oanh sát rơi xuống. Oanh một tiếng, mặt đất oanh tạc, mũi tên kia thần quang nhanh chóng xuyên thấu rơi xuống, nương theo Hạng Trần sửa đổi phương hướng mà thay đổi phương hướng, khắp mặt đất xuyên thấu ra to lớn lỗ thủng lối đi. 300 vạn dặm, 2 triệu dặm, mũi tên này ánh sáng khoảng cách cùng Hạng Trần đang không ngừng rút ngắn. Hạng Trần sắc mặt âm trầm, hiểu rõ gặp tiễn đạo cường giả, như thế tiễn thuật so với hắn cũng lợi hại rất nhiều. Hạng Trần thần niệm tính toán mũi tên này tốc độ ánh sáng cùng mình khoảng cách, tại đây một tiễn khoảng cách Hạng Trần còn có trăm vạn dặm lúc lại đột nhiên thì tăng tốc độ rất nhiều, trong nháy mắt giết tới. Cũng là trong chốc nhóm này, Hạng Trần xuyên qua không gian thuần gian di động. Với anh, tiễn quang nguyên tạc, kia nổ tung tiễn khí bạo phát, hung hăng oanh sát tại rồi phiến khu vực này, kia nổ tung tiễn khí xé rách tất cả, sâu trong lòng đất đột nhiên thì xuất hiện một chân không không gian, vỡ nát ra một lỗ đen. Dưới mặt đất mấy trăm vạn cây số phía dưới, Hạng Trần thân thể đột nhiên xuất hiện, phần lưng một mảnh máu thịt bé bét, hay là chậm một kia bị lan đến gần rồi. Mà hơn trăm đạo thân ảnh thì xuống đất truy sát đến, đối với thần minh mà nói, trên trời dưới đất đều không có khác nhau quá nhiều, lên trời xuống đất, không gì làm không được, cơ bản đều sẽ mấy tay thổ độ thuật. Trong hư không, kia Tạp La nữ tiến vương, còn có Diệp Chính Phong chính nhanh chóng chạy đến. Tạp La khẽ nhíu mày, nói, gia hỏa này thần niệm khả năng tính toán thật mạnh, lại tình cờ thuấn di tránh qua, tránh né ta một tiếng này, thử, chẳng qua cũng là khoảng cách quá xa, nếu là trăm vạn dặm bên trong, ngươi thuấn di cơ hội cũng sẽ không có, người này xác thực cũng là không đơn giản, không gian thuấn di khoảng cách, tốc độ xa xa mạnh hơn tầm thường tiên thần, có rất cao không gian thành tựu. Diệp Chính Phong lạnh lẽo nói, lại nhân vật thiên tài, hôm nay chính là hắn kết thúc. Diệp Chính Phong hóa thành thần quang trốn vào mặt đất, mà kia Tạp La Ngục Vương sau đó, Hạng Trần cơ hồ là dùng ra rồi chính mình nhanh nhất độ thuật, hướng phía dưới trốn chạy. Này nhất trọng thiên bùn đất không gian thì không biết sâu đến mức nào, độn hành rồi ngàn vạn dặm, cũng không mang theo thấy đấy chẳng qua là ngày càng nóng bức, Hạng Trần trực tiếp khôi phục rồi kỳ lân thân, lúc này mới dễ chịu rất nhiều, mặc dù hay là bùn đất, nham thạch thể tồn tại, chẳng qua này tán phát nhiệt độ đã có thể so với Thái Dương nội bộ. Đột nhiên, Hạng Trần phá vỡ phía dưới bùn đất, đông chốc xuất hiện tại một mảnh chân không không gian. Nơi này giống địa ngục thời gian, khắp nơi đốt hỏa diễm thiêu đốt, phía dưới mấy chục vạn dặm dưới, rõ ràng là một mảnh một hướng bắt ngát hỏa hải. Đến viêm ngục thế giới dưới đất rồi. Biển lửa này bên trong, Hạng Trần cảm giác được rất nhiều cực kỳ cường hãn khí tức, chí ít đều là thiên thần cảnh giới, thiên thần định phong cũng là không ít. Đây là dưới mặt đất viêm ngục. Nhiệt độ của nơi này, viêm ngục pháp tắc chín thành trở xuống hoặc là không phải thiên sinh sinh ra ở nơi này căn bản gánh cũng được. Hạng Trần biến thành thánh ngục hỏa kỳ lân, cảm giác khá tốt bị. Mà phía sau, rất nhiều thần niệm vẫn như cũ khóa chặt trên người hắn đang đổi tới. Đại gia đám người này là thuốc cao gia chó đầu thai chuyển thế a. Thánh ngục hỏa kỳ lân mắng một tiếng, sau đó trực tiếp một hổ bộ, nào về phía dưới viêm ngục hỏa hải bên trong. Oanh một tiếng, một cú cực nóng vô cùng khí tức quét sạch toàn thân, Hạng Trần trở thành thánh ngục hỏa kỳ lân cũng cảm giác đốt cháy được có mấy phần nóng rực đau khổ. Hạng Trần nhảy vào hỏa hải, phóng tới hỏa hải chỗ sâu. Chỉ chốc lát sau, trên trăm đạo thân ảnh xuất hiện dưới đất viêm ngục phía trên, rất nhiều người không dám tiếp tục hướng xuống rồi. Bởi vì bọn họ cũng biết, phía dưới là cái dạng gì thế giới, dưới mặt đất viêm ngục không phải viêm ngục pháp tắc nhất trọng thiên đại cấp bậc tông sư trở lên người không thể bước vào. Diệp Chính Phong Tạp La tiếp theo, hắn âm thanh lạnh lùng nói, viêm ngục đại tông sư cấp theo ta đi, những người khác ở chỗ này trông coi. Nói xong, hai người mang theo 6 cái viêm ngục pháp đại tông sư đi xuống, tiến vào dưới mặt đất viêm ngục thế giới. Tiểu tử này vào viêm ngục hỏa hải rồi. Tạp La sắc mặt quái dị nói, viêm ngục hải, nóng nhất chỗ, kẻ ngoại lai chỉ có viêm ngục vương giả có thể chống đỡ cả nơi này đáng sợ nhiệt độ. Hạng Trần dám nhảy đi xuống, quả thực vượt quá hai người dự kiến. Chương 2879 Kim bài phụ trợ chương 2879, kim bài phụ trợ còn truy sao? Viêm ngục hỏa hải trong là viêm ngục kỳ lân thú cùng cái khác viêm ngục hung thú sinh tồn nơi. Tạp La Ngục Vương hỏi bên cạnh Diệp Chính Phong. Diệp Chính Phong sắc mặt giống nhau vạn năm không thay đổi hẳn bằng, đều là lệnh ý, này viêm ngục hỏa hải có thể nói là viêm ngục bên trong hung hiểm nhất chỗ, phía dưới sinh sống rất nhiều viêm ngục hung thú, đám hung thú này thiền sinh sinh ra ở nơi này, mặc kệ thực lực mạnh không mạnh bọn hắn đều không e ngại lần này phương hỏa hải. Mà viêm ngục người bên ngoài khác nhau, chỉ có viêm ngục vương giả, viêm ngục pháp tắc viên mãn người mới dám xuống dưới, mới có thể tiếp nhận phía dưới đáng sợ nhiệt độ. Lúc trước Vương Quyết tên kia thì loại người hung ác, lúc trước tiếp theo trộm đồ, bị một đầu viêm ngục kỳ lân thú công kích về sau, hắn vẫn truy sát người ta đến rồi này viêm ngục hỏa hải bên trên, tại đối phương bước vào viêm ngục hỏa hải trước chém giết viêm ngục hỏa kỳ lân thú, cho nên viêm ngục kỳ lân thú trong viêm ngục thành rất đáng giá, có thể giúp tu hành ra viêm ngục thần thể. Diệp Xuân cũng là bởi vì giúp muội muội mình mua xong kia viêm ngục kỳ lân thú mà cùng Hạng Trần biết nhau. Đã xảy ra tiểu không thoải mái, cuối cùng phát triển trở thành rồi đại thủ. Mà Khương Vô Thượng ác hơn, hắn ngồi xuống viêm ngục kỳ lân thú liền là chính mình bước vào viêm ngục hỏa hải bên trong trộm tới hay là một đầu thuần huyết viêm ngục kỳ lân thú, thực lực kinh người, có thể chiến thần quân. Ngươi đang phía trên giúp ta áp trận, ta xuống dưới truy sát. Diệp Chính Phong lạnh lẽo nói. A, xem thường ai đây? Tạp La cười lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp quả quyết thì nhảy xuống rồi viêm ngục hỏa hải. A, tình yêu hôi chô vị. Diệp Chính Phong nhíu mày, thầm thở dài âm thanh, đối với những khác có người nói, các ngươi viêm ngục pháp tắc không có viên mãn thì không phải đi xuống, phía trên trông coi. Nói xong Diệp Chính Phong người thì nhảy vào rồi trong biển lửa. Phong ca cẩn thận a. Đại tỷ coi chừng. Kia 6 tên viêm ngục đại tông là sư không có câu chuyện thật xuống dưới, chỉ có canh giữ ở phía trên rồi. Kia viêm ngục hỏa hải bên trong, thánh ngục hỏa kỳ lân ở bên trong du a du, trung quanh đều là thiêu đốt hỏa hải, cả người không giờ khắc nào không tại thừa nhận thiêu đốt đau khổ. Theo đạo lý nói hắn thân làm đây viêm ngục hỏa kỳ lân càng cao cấp thánh ngục hỏa kỳ lân, không nên e ngại nơi này hỏa diễm, chẳng qua hắn là hậu thiên không phải thiên sinh thì sinh ra ở loại hoàn cảnh này, cần một quá trình thích ứng, tựa như nuôi trong nhà mãnh hổ thả về sơn lâm trước cũng cần thích ứng cùng trước giờ huấn luyện, nếu không một đời vua của rừng rậm có thể biết bắt không được con mồi tươi sống chết đói. Hắn không có sinh ra ở hỏa kỳ lân tiên thiên nên ra đời môi trường bên trong, nuôi trong nhà nhị cấp chịu rét lực tự nhiên so ra kém sai bở gì ạ băng nguyên trên ra đời nhị cấp. Hắn chính là đầu kia sinh ra ở nhà ấm bên trong nhị cấp hỏa kỳ lân. Mũ nội nó lại còn đang đuổi, hai người này cũng là thuộc tóc hối của ca a. Hạng Trần cảm giác được kia thần niệm cùng đồng lực còn trên người mình nhịn không được mắng. Vâng. Lúc này trước mặt hỏa hải một hồi bạo động, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên xung kích đến, đó là một tấm to lớn vô cùng miệng, mở ra liêu nha miệng lớn trực tiếp thì cắn về phía rồi thánh ngục hỏa kỳ lân. Thánh ngục hỏa kỳ lân kinh hãi, ngay cả thuấn di tránh thoát, kia một tấm miệng lớn khép kín cắn cái khẩu. Nhưng mà đối phương phản ứng thì nhanh, vừa dài vừa lớn thân thể đánh tới, mang theo kinh khủng nhục thân thần lực rút giết tại rồi thánh ngục hỏa kỳ lân trên người. Bộ một tiếng, rất nhanh à, thánh ngục hỏa kỳ lân bị này một cái đuôi rút chúng, thân thể bị quất bay, toàn thân xương cốt cũng muốn rời ra từng mảnh giống nhau. Ngươi đại gia nhà rột còn gặp mưa, thiên đạo lao nhi ngươi có thể hay không niệm tình ta tốt chút khí vận ra thân đâu? Thánh ngục hỏa kỳ lân thấy rõ con hàng này là cái gì sau khí mang to. Đây là một đầu dài mấy vạn mét khủng bố cự xà, toàn thân đều là màu đỏ sẫm to lớn lân giáp, hình tam giác to lớn đầu lâu, bên miệng có vây cá giống nhau thứ gì đó, phần lưng to lớn cốt thứ luôn luôn lan tràn đến cái đuôi. Viêm ngục vương xà, cũng khó trách Hạng Trần xe mắng, đây là một đầu thiên thần cảnh giới đỉnh phong viêm ngục vương xà. Viêm ngục vương xà trong viêm hải thì thích bắt giết so với chính mình nhỏ yếu hỏa kỳ lân ăn, đồng dạng. Viêm ngục hỏa kỳ lân phát hiện viêm ngục vương xà kia tất nhiên là sẽ có một hồi đại chiến, chỉ cần phát hiện, không xa bạn dặm đều sẽ đến phiến một cái tát. Viêm ngục vương xà một tiếng gào thét, phun ra một cỗ mãnh liệt viêm ngục thú thần nguyên lực, bao phủ không gian xung quanh. Nó lại phóng thích thú thần lĩnh vực, khóa cứng chung quanh viêm hải, phòng ngừa đầu này hỏa kỳ lân lại không gian tuấn di đảo bệnh rồi. Ngươi thực sự là hai người kia thần phụ trợ a, nghiệt trướng. Thánh ngục hỏa kỳ lân thần sắc khó coi, chung quanh hỏa hải không gian cũng đã rơi vào đối phương khống chế. Bạch. Viêm ngục vương xà hóa thành một đạo thần quang phóng tới, phun ra một đạo ngưng tụ cực hạn hỏa trụ, lửa này trụ cô động thành một đạo to lớn hỏa kiếm bổ tới. Thánh ngục hỏa kỳ lân gầm lên giận dữ quanh quần thiên địa, đồng dạng phun ra một đạo thánh ngục hỏa trụ oanh sát mà ra, đánh vào đối phương hỏa kiếm bên trên. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng đối bính, trong nháy mắt thiên băng địa liệt bình thường, hỏa hải không gian chấn động. Mà kia viêm ngục vương xà một kiếm này lại hội tụ trung quanh thiên địa thần lực, không ngừng chạm bạo Hạng Trần kỳ lân hỏa trụ đánh tới. Thánh ngục hỏa kỳ lân thể nội, kia thánh ngục pháp tắc bộc phát, ngưng tụ ra lục đạo thánh ngục pháp tắc thần văn phong thích, điều động chín thành thiên địa thần lực, kỳ lân hỏa trụ uy lực tăng vọt, lúc này mới đứng vững rồi đối phương hỏa kiếm vây sát. Hai thú giữ vững được mấy hơi thở gần như đồng thời triển hồi thần thông, kia viêm ngục vương xà một cái đuôi rút tới, mang theo kinh thiên thần lực, này nhục thân thần lực cũng không dưới nhân tộc hạ đẳng định phong thần thể rồi. Cửu Lân thần quyền. Thánh ngục hỏa kỳ lân biến chảo nắm tay, vung ra cửu đầu hỏa kỳ lân băng diệt giết ra, đục vào đối phương này một cái đuôi rút kích bên trên. Bành bành bành tiếng nổ tung bên trong, này một đuôi không ngừng bị đập nện ngăn cản, tốc độ chậm chạp rất nhiều. Ngốc ngư. Hạng Trần trong lòng giống to, nguyên thần trong biển, côn bằng thần phách buộc phát một cỗ không gian pháp tắc thần lực. Côn bằng thần phách vì còn không phải nguyên thần, tránh được lê tẩm cổ đỉnh hấp thụ phong ấn một kiếp thánh ngục hỏa kỳ lân bạch đông chốc thì thuấn gian di động đi vào viêm ngục vương xà đỉnh đầu, tại đối phương trong lĩnh vực thuấn di. An ta từ trên trời giáng xuống một bộ trường pháp. Thánh ngục hỏa kỳ lân một trường toàn lực bộc phát, điệp ra thần lực, xuất hiện ở viêm ngục vương xà phía trên, hung hăng rơi xuống. Một trường này đã kích bộ vị là viêm ngục vương xà 7 tấc vị trí, theo cái đuôi chỗ nào tính toán, toàn bộ thân thể 7 phần 10 bộ vị, đầu hạ 3 phần 10 vị trí. Vì sao đánh rắn 7 tấc? 7 tấc là rắn trái tim chỗ. Tất nhiên, cái này 7 tấc chỉ là cái khái niệm từ, không phải thực chất 7 tấc chiều dài. Vâng. Một trường này rơi vào 7 tấc bộ vị, vừa vặn phần lưng có bén nhọn cốt thứ đột nhiên sinh ra, một trường bị đâm xuyên, nhưng mà kia lực đạo thì hung hăng đánh vào đối phương phần lưng 7 tấc, cùng bạo lực lượng chấn động nhập thể, xung kích trái tim bịch đống chốc nổ tung ra vô số máu tươi, tâm mạch phá toái. Viêm ngục vương xà đau khổ hống, trong miệng tiêu ra hàng loạt hỏa huyết, chẳng qua thân thể hắn quay đầu thì cắn về phía rồi thánh ngục hỏa kỳ lân. Mà thánh ngục hỏa kỳ lân đồng dạng mở ra miệng to như chậu máu cắn lấy cổ đối phương bên trên. Phốc thử một tiếng, này một ngụm trực tiếp cắn lấy lân giáp, đâm xuyên huyết đủ. Viêm ngục vương sạt thì cắn lấy thánh ngục hỏa kỳ lân đều là hỏa lông bẩm trên cổ, sau đó thân thể nhanh chóng cuốn đi lên, muốn cắn giết thánh ngục hỏa kỳ lân. Chương 2880, hai tay phụng trên chương 2880, hai tay phụng trên viêm ngục vương sạt thân thể nhanh chóng cuốn quanh ở rồi thánh ngục hỏa kỳ lân trên người, đem thánh ngục hỏa kỳ lân bao vây, sau đó nhanh chóng co bảo, kinh người đè ép lực lượng truyền lại tại rồi thánh ngục hỏa kỳ lân trên người mỗi một tấc cơ thể. Thánh ngục hỏa kỳ lân cơ thể phát ra cạch thanh âm ca ca, đó là xương cốt tại cực hạn chịu đựng lực lượng phát ra rên rỉ. Rắn cắn giết lực lượng bao lớn? Bình thường rắn cắn giết lực lượng là mỗi bình phương centimet 8 kg, một cái dài 1 mét rắn quấn quanh người cổ năng lực tùy tiện đem người đến chết. Mà viêm ngục vương xà kiểu này thần thú cấp rắn, kia bộc phát lực lượng cơ số càng là hơn không biết gấp bội bao nhiêu, có thể nghĩ thánh ngục hỏa kỳ lân tại tiếp nhận cỡ nào lực lượng khổng lồ. Chẳng qua Hạng Trần dám cùng hắn cận thân chém giết sẽ không sợ, bởi vì đây là một đầu có độc thánh ngục hỏa kỳ lân. Thánh ngục hỏa kỳ lân răng cắn vào thân thể đối phương bên trong, phóng thích hàng loạt phệ thần độc lực bức vào nguyên thần của đối phương hải, xâm lấn đối phương thú hồn. Gào thét. Viêm ngục vương xà đau khổ hống, thú hồn giống như bị dội cho năng lực ăn mòn thú hồn lưu toan giống nhau, đang nhanh chóng bị ăn mòn. Nó đau khổ được cái đuôi liều mạng quật, bành bành bành quất vào rồi trên người thánh ngục hỏa kỳ lân, nhưng mà lực đạo của nó nhưng đang nhanh chóng hạ xuống, sức sống tại tiêu tán, cuối cùng này viêm ngục vương xà thú hồn mất đi chi giác, lực lượng dần dần tiêu tán. Thánh ngục hỏa kỳ lân tránh ra, thì không có chạy, thở dài, trốn không thoát rồi. Xoát, xoát. Hai thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở thánh ngục hỏa kỳ lân trước mặt. Diệp Chính Phong, còn có kia tạp la ngục vương đổi tới. Kim bài phụ trợ viêm ngục vương xà là hai người này tranh thủ tốt nhất thời gian. Vận rủi như gió, thường bạn thân ta, đời sống nếu là không có bất ngờ đây cũng không phải là thiên khiển chi tử rồi, bất ngờ có thể biết đến chế, thế nhưng hắn sẽ không đúng Hạng Trần vắng mặt. Thánh ngục hỏa kỳ lân nhìn qua hai người, cười lạnh nói, động tác có chút chậm à, ta đem này đại lạc điều tiêu diệt các ngươi mới đến, sớm đến mấy hơi thở ta có thể thì lâm vào tuyệt cảnh. Hạng Trần trong lòng thầm mắng, chờ mình thoát khốn rồi nhất định phải đem này viêm ngục vương xà chế tác thành lạc điều ăn. Diệp Chính Phong lạnh lùng nói, ngươi cho rằng hiện tại ngươi thực sự không phải tại tuyệt cảnh sao? Tạp Lang ngắm nhìn Hạng Trần cười lạnh, ta nói ngươi tiểu tử viêm ngục pháp tắc không có viên mãn làm sao lại dám đi vào viêm ngục hỏa hải? Nguyên lai là hỏa kỳ lân nhất tộc vừa vặn, kỳ lân giác, kỳ lân nha, kỳ lân cân, đều là rèn đúc thần cung mũi tên tuyệt cao vật liệu. Tiểu Phong Phong, tiểu tử này đục thân ta muốn rồi nha. Chờ ta tiêu diệt hắn thì hai tay phục lên. Diệp Chính Phong bước chân đạp mạnh, thể nội thiên thần đỉnh phong đáng sợ khí tức toàn lực bộc phát phóng thích. Viên kia đẩy viêm ngục pháp tắc thần văn điều động nơi này viêm ngục thần lực hội tụ hắn thân. Nơi này viêm ngục thần lực đây bên ngoài mạnh hơn rất nhiều. Trong chớp nhoáng này Diệp Chính Phong khí thế đạt đến đỉnh phong. Tầm thường thần quân thì không gì hơn cái này. Tiểu tử, ta muốn đem nguyên thần của ngươi rút ra chấn áp tại đây viêm ngục bên trong ngàn vạn năm sống không bằng chết. Thánh ngục hỏa kỳ lân cười lạnh, gia châu ai không biết tội à? Diệp Xuân cũng là nói như vậy, kết quả hắn chết rồi, muốn giết ta Hạng Trần nhiều người, ngươi tính là cái gì? Hắn suy đoán Diệp Xuân cùng Diệp Chính Phong quan hệ không tầm thường, cố ý kích thích đối phương. Quả nhiên Diệp Chính Phong tâm trạng lập tức bạo động rất nhiều, hắn cũng không nói chuyện, trong tay ngưng tụ thần văn một cái tát đánh đến. Một trường này ngưng tụ vô số thần văn sen lẫn biến thành một đạo hống hỏa long. Hỏa Long mang theo có thể so với thần quân lực bộ phát xung kích đến, một kích này khóa chặt chết rồi Thánh Ngục Hỏa Kỳ Lân. Cựu Lân thần quyền. Thánh Ngục Hỏa Kỳ Lân thì toàn lực một cái tát oanh ra ngoài, không dám chút nào chủ quan, chí đạo kỳ lân quyền ảnh hống xông về kia Hỏa Long. Hỏa Long thế không thể đỡ cuồng bạo đánh nổ từng đạo kỳ lân quyền kình, thần thông pháp thuật cực kỳ cứng hãn. Thánh Ngục Hỏa Kỳ Lân nhục thân một trường đánh vào Hỏa Long trên đầu, ầm ầm trong bạo tạc, trung quanh hỏa hải quay cuồng bị chấn động mở, Thánh Ngục Hỏa Kỳ Lân bị một kích này đánh cho lui lại liên tục. Mà Diệp Chính Phong hai tay vung lên, sau lưng ngưng tụ vô số thần văn kiếm quang. Hàng ngàn hàng vạn thần văn kiếm quang ngưng tụ, hội tụ thành một cỗ che ngập bầu trời kiếm quang dòng lũ cuốn theo tất cả, kiếm ý kinh người, kiếm đạo pháp tắc cũng bị gia hỏa này tu hành đến rồi thiên thần cảnh giới viên mãn tình trạng. Thánh ngục hỏa kỳ lân trong nháy mắt trở thành kỳ lân thú nhân, trong tay thần đao hiện hiện. Luyện ngục nhất đao chạm, mở. Hai cánh tay hắn cầm đao, chém ra một đao, thánh ngục lực lượng ngưng tụ nhất đao, trung quanh thiên địa thần lực tụ đến, của hắn đao ý thình lình cũng đạt tới thiên thần cảnh giới viên mãn tình trạng. Một đạo màu vàng nóng đao quang xé rách tất cả, bổ về phía kiếm quang dòng lũ. Bành bành bành tiếng nổ tung vang lên liên miên, kia vô số kiếm quang bị nhất đao chém vỡ, nhưng mà chỉ là chém vỡ rồi 2/3, còn có bộ phận kiếm quang bổ tới xẹt qua thân thể của hắn, kỳ lân giáp bị xé nứt mở từng đạo lỗ hổng, Hạng Trần thân thể bị chém ra từng đạo vết máu. Chẳng qua cuối cùng chặn một chiêu này, người kia, Viêm Ngục Pháp Tắc nhìn qua mới tu hành đến 6 thành cảnh giới, thế nhưng hắn điều động Viêm Ngục Pháp Tắc thần lực lại đạt đến 9 thành nhiều, có thể so với đại tông sư. Tạp La quan chiến, không có ra tay, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nàng hiểu rõ Diệp Chính Phong người đàn ông này là kiêu ngạo một đối một tình huống hắn có phải không sẽ cho phép người khác giúp đỡ. Nhìn một cái người ta này lòng cường giả, Hạng Nhị Cẩu liền phải hào hào học một ít, động một chút lại chào hỏi một đám người đơn đấu người khác một. Diệp Chính Phong mặt không biểu tình, bước vào trạng thái chiến đấu sau lửa giận trong lòng cái gì lập tức bình tĩnh, tâm như chỉ thủy. Dưới chân hắn thần văn từng vòng một phát, hai tay bên trong sinh ra hai cỗ khác nhau thần văn, thần lực. Phong bạo thần quyết. Quanh một cỗ thần lực bộc phát, trong cơ thể hắn một cỗ cuồng bạo, phong thuộc tính thần lực tay trái tuôn ra. Trích Phong thần quyết. Tay kia, một cỗ cực nóng hỏa diễm thần lực bộc phát. Hai tay của hắn hợp lại, kết thành pháp ấn. Kiếm nhận phong bạo. Thần văn trong, một cỗ hỏa diễm cùng phong ngưng tụ, hai loại thần lực dung hợp, hỏa tá phong thế. Phong mượn lửa lực, ngưng tụ vô số kiếm nhận kiếm quang, hóa thành một hồi che ngập bầu trời kiếm nhận phong bạo, oanh thanh âm ùng ùng bên trong, này kiếm nhận phong bạo sẽ rách không gian mà đến, toàn bộ quét sạch hướng về phía Hạng Trần, chỗ qua không gian vỡ vụn thành từng mảnh. Hạng Trần đồng tử hơi co lại, đã nhận ra một kích này uy lực kinh khủng, không thể có lưu thủ. Hạng Trần vung tay áo tung ra, vô số thần quang bay ra, hóa thành một mảnh phù văn quang mang, vô số ngọc phù hoành tạc, thần văn dây lắt thành, ngưng tụ đại trận. Vâng. Một vòng trận đạo thần văn bao phủ Hạng Trần trung quanh, thiên địa chi lực hội tụ, trận văn trong, một đầu lống to lớn hỏa kỳ lân hiện. Thánh Ngục Kỳ Lân pháp tướng trận. Lựa này kỳ lân, bạo phát ra có thể so với thần quân uy áp, hỏa kỳ lân hướng chạy về phía đầy trời kiếm nhận phong bạo, kia vô số kiếm nhận phong bạo xung kích trên hỏa kỳ lân, không ngừng bị đụng nát vỡ tạc. Tứ phẩm thần trận. Tạp La kinh ngạc lên tiếng. Thiên thần cảnh giới có trận này đạo tu là, tiểu tử này không theo pháp tắc phương diện mà nói đã có ngục vương thực lực. Thánh Ngục Hỏa Kỳ Lân pháp tướng hộ tại trước Hạng Trần mặt, không ngừng chụp giết đầy trời kiếm nhận phong bạo, loại cấp bậc này cường độ đã có thể so với thần quân đại chiến. Chương 2881, cái nguyên thần chương 2881, cái nguyên thần kia kỳ lân ngăn tại đầy trời kiếm nhận phong bạo trước, kia thần thông chi uy đối bính ai cũng không kém gì ai, kia kỳ lân pháp tướng tại đầy trời kiếm nhận phong bạo trùng kích vào không ngừng ảm đạm, mà kia kiếm nhận phong bạo lực lượng thì tại từng bước suy yếu. Diệp Chính Phong thần sắc lạnh lùng, mà trong tay hắn đột nhiên có thêm đến một cái bình nhỏ, đây là một tử thanh sắc bình tử, trong bình nhận chứa kinh người pháp lực cùng thần văn. Năng lực bức ta sử dụng này phong hỏa nhất khí bình người cũng coi là chết có ý nghĩa rồi, Hạng Trần, là Diệp Xuân đi chôn cùng đi. Diệp Chính Phong thần sắc dữ tợn, thần nguyên pháp lực tuôn ra vào kia phong hỏa nhất khí bình bên trong, này phong hỏa nhất khí bình trong nháy mắt biến lớn lơ lửng vùng trời, chừng đếm to khoảng 10 trượng, miệng bình nhắm ngay Hạng Trần. Phong hỏa một mạch, dẫn. Diệp Chính Phong vừa bấm thần thông pháp quyết, lập tức trong bình phát ra một trận gào thét trường minh âm thanh. Bên trong hàng loạt tinh thuần phong thần pháp lực, hỏa thần pháp lực phóng thích mà ra, xen lẫn một thể, càng có một đạo nguyên thần thể bình thường khí linh bay ra, kia khí linh thể thình lình như một con màu xanh phượng hoàng. Đây là đại phong điểu, phượng hoàng tộc trong một loại, phong hỏa thuộc tính thần điểu. Này Diệp Chính Phong lại có một con đại phong nguyên thần luyện thành khí linh. Kia hai loại thần lực dung nhập đại phong thần điểu khí linh thể nội, đại phong thần điểu thét dài, trong nháy mắt sinh ra vũ mao, thân thể trở thành vật sống giống như khí linh chân thân. Kia biên ngục pháp tắc viên mãn thần lực gia trì, lại điệp ra rồi Diệp Chính Phong pháp lực, giờ phút này món pháp bảo này thả ra thần thông uy áp đã hoàn toàn siêu việt rồi hạ đẳng thần khí phạm vi, hoàn toàn đạt đến trung đẳng thần khí, cũng coi như tứ phẩm trở lên. Đi. Diệp Chính Phong một tiếng gầm thét, kia đại phong thần điểu thét dài, cuốn lên đầy trời tím ngọn lửa màu xanh xung kích đến, mang theo thế không thể đỡ chi thế oanh sát hướng về phía Hạng Trần. Hạng Trần vẻ mặt nghiêm túc, đội vàng bổ trận lực lượng. Kia kỳ lân pháp tướng hống, vọt thẳng hướng về phía đại phong thần điểu. Oanh! Cả hai năng lượng trước oanh sát cùng nhau, viêm ngục hỏa hải quay cuồng hống lên kinh thiên hỏa hải, lập tức hai thú đối bính, kia đại phong thần điểu xí vàng giống vô cùng sắc bén cự đao xoay tròn, thân thể xoay tròn chém giết tại rồi kia kỳ lân pháp tướng bên trên, có phong nhẹ nhàng nhanh chóng cùng lửa bạo liệt bá đạo. Kỳ lân pháp tướng một móng vuốt chụp đi lên, một chảo này lại bị xoay tròn phong cánh phách chạm nổ tung vỡ vụn. Kia đại phong thần điểu lập tức đánh nổ tất cả kỳ lân pháp tướng, hóa thành một đạo tử thanh sắc xoắn ốc mũi nhọn đánh sát tại rồi Hạng Trần thân thể. Phốc thử phốc thử, Hạng Trần cơ thể giống như bị ném vào máy xay thịt bên trong giống nhau, thân thể huyết đục bay tán loạn, trên người kỳ lân giáp không ngừng bị xé nứt tiếp theo, người tại bị nhanh chóng cắn giết, trên người huyết đục giống như bị thiên đao vạn quả giống như không ngừng bị xé nứt mở, cắn giết vỡ nát, xương kia bị cắn giết thỏa đáng coi như băng, xương cốt quá cứng rắn đến cũng không có bị cắn giết vỡ nát. Chẳng qua dù vậy, này một đợt công kích đến thu nhập đuổi cơ bản cũng thành rồi máu me, đầm địa lô máu, chém. Lúc này, Diệp Chính Phong đã hóa thành một đạo thần quang đánh tới, trong tay xuất hiện một thanh tinh mỹ tử thanh thần kiếm, một kiếm ngưng tụ viêm ngục pháp tắc thần lực cùng kiếm đạo pháp tắc kiếm ý đánh xuống. Một kiếm này chính rơi chạm tại rồi Hạng Trần thân thể, kia trên người xương cốt cuối cùng không chịu nổi bị chém đứt vỡ ra, lồng ngực xương cốt bị chém ra, trái tim bị kiếm khí nổ nát vụn, mà người khác bị một kiếm đánh bay rơi xuống vào viêm ngục hỏa hải phía dưới. Này Diệp Chính Phong thực lực cũng là rất đáng sợ, đây là một xuất thân tại đại gia tộc lại rất nỗ lực khắc khổ thiên tài, trở thành tàn phá khô lâu Hạng Trần thê thảm vô cùng, nằm trong nham tương hỏa hải, trái tim phá toái, đúng bình thường thần mà nói nhục thân nhất thời là phế đi, vì trái tim là kinh mạch giao hội trung tâm, trái tim nát bọn hắn sẽ không chết, thế nhưng lại sẽ khó mà phát huy ra nhục thân thực lực. Diệp Chính Phong lấn người mà xuống, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua thê thảm Hạng Trần lạnh lùng nói, bản tọa nói câu nguyên thần của ngươi luyện hóa ngàn vạn năm nói được thì làm được. Hắn vung tay lên, từng đạo nguyên thần lực ngưng tụ hóa thành nửa tươi sáng tỏa liên xuất vào Hạng Trần thân thể. Trở thành khô lâu Hạng Trần phát ra từng đợt đau khổ hống, sau đó nguyên thần của hắn bên trong một đạo kỳ lân nguyên thần bị trói buộc kéo ra ngoài, kéo hướng về phía Diệp Chính Phong thân thể. Đáng tiếc tiểu tử này, không nên tìm đường chết chọc tới tiểu Phong Phong, nếu không hắn thực lực này tại ẩn nhẫn mấy năm cũng là một tên viêm ngục vương giả rồi. Tạp La thấy thắng bại đã định không khỏi cười lạnh nói, kỳ lân nguyên thần bị cưỡng ép lôi ra kéo tới, đột nhiên kỳ lân nguyên thần phát ra gầm lên giận dữ, thể nội một đạo chấn thần trung ầm vang đánh ra, hóa thành một đạo kim sắc quang mang trực tiếp va chạm hướng về phía Diệp Chính Phong. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Diệp Chính Phong một kiếm bổ ra, chạm trên chấn thần trung, đông ngong ngong, cũng coi như một kiếm này đem chấn thần trung chém rách mở, dày đặc vết dạng, lại đến một kiếm đoán chừng rồi sẽ bể nát, nhưng mà kia tiếng trung chém ra phơi phới mở, xung kích tại rồi Diệp Chính Phong nguyên thần bên trên, hắn nguyên thần trong nháy mắt bị chấn động đến ý thức tăng dã, chẳng qua nguyên thần thể trên lập tức thì nhiều hơn một cái nguyên thần pháp bảo phòng ngự, định thần châu, kia Tạp La đều bị tác động đến, đầu trong nháy mắt vang ngong ngong. Thì đúng lúc này, trước đây thoát ly nguyên thần nhục thân lại trong nháy mắt động, kia bảng bạc sức sống phóng thích, hồi thiên pháp trận ra chỉ tự thân, cả người khôi phục nhanh chóng. Mà Hạng Trần nhục thân hóa thành một đạo thần quang đánh tới, một cỗ bá đạo lôi đỉnh thần lực theo trong cơ thể hắn bộc phát, cửu thiên lôi thể thần lực. kia bị hắn hấp thụ phong hủy diệt thần lực bị dung nhập rồi phần lôi thần công đốt lôi thần lực bên trong, một quyền hung hăng oanh sát tại rồi Diệp Chính Phong thân thể, lôi đỉnh bạc quân. Oanh! Diệp Chính Phong phản ứng lúc Hạng Trần đã đến, một quyền này nặng nề oanh sát tại rồi Diệp Chính Phong thân thể. Phốc, Diệp Chính Phong một ngụm lớn máu tươi phun ra, trên người thần giáp lập tức tự động kích hoạt hiện hiện. Hạng Trần sau đó lại là trăm ngàn đạo trọng quyền nhanh chóng đánh vào trên người đối phương, bành bành bành đập nện âm thanh bên trong, cái này cũng Diệp Chính Phong tại thần giáp bảo vệ dưới bị Hạng Trần hành hung. Chết tiệt thần giáp, cổ đỉnh ta đi ngươi nha. Hạng Trần gầm thét, điên cuồng trọng kích, hắn hận cổ đỉnh đem long tượng chú ý cho hắn thu, này có trang bị không có trang bị chênh lệch quá xa, có trang bị lúc 5 khiêng số 0, không có trang bị số 0 đòn khiêng 5. Diệp Chính Phong mặc dù bị thần giáp triệt tiêu đại bộ phận lực quyền, thế nhưng người tại quyền quang bạo kích bên trong bị đánh được căn bản không có hoàn thủ chỗ trống, thể nội càng là hơn tràn vào rồi một cỗ hủy diệt thần lực tại phá hoại hắn sức sống. Làm sao có khả năng, tiểu tử này, hai cái nguyên thần. Kia Tạp La thấy Hạng Trần kỳ lân nguyên thần rõ ràng bị kéo ra, lục thân lại còn có thể tự mình đánh lén, bộc phát cường hãng công kích có chút khó có thể tin. Hạng Trần hiểu rõ tất nhiên cười lạnh, hai cái nguyên thần tính là cái gì chứ, lão tử nguyên bản có 10 cái, bị đỉnh hố phong ấn 8 cái. Phá cho ta. Thiên táng. Nghịch loạn thiên đạo. Hạng Trần chân đạp tâm dương, thái cực độ hiện, quyền ý ngập trời, giờ khác này quyền ứng kia ý lại đột phá tự thân cực hạn, đạt đến thần quân cảnh giới, lực quyền tăng gọn. Một kích này trọng quyền giết ra, Diệp Chính Phong thần giáp răng rắc một tiếng, sau đó bị vênh tạc, thần giáp nắc chết. Hạng Trần một cái khác quyền vừa hung ác quanh sát hướng về phía Diệp Chính Phong đầu lâu. Chương 2882, tối tiện kỳ lân chương 2882, tối tiện kỳ lân ngay tại lúc một quyền này chặn đánh bên trong kia Diệp Chính Phong đầu lâu lúc, Diệp Chính Phong phía sau lại đã đản sinh ra một đôi màu xanh cánh che lại thân thể của hắn, đầu lâu. Một quyền này vênh sát tại rồi trên cánh, vũ mao nổ bay, Diệp Chính Phong bị đánh lui. Chiếc cánh này là Đại Phong Thần Điểu Sĩ Bàng bị hắn chém xuống tế luyện thành một kiện pháp bảo. Thì ngay trong nháy mắt này, kia Tạp La ra tay đánh lén, một vệt ánh sáng mang theo đáng sợ tiện ý tiêu diệt tại rồi Hạng Trần chuẩn bị đạo thứ hai trọng quyền đánh chết trên cánh tay. Phình một tiếng, Hạng Trần cánh tay trực tiếp bị tạc vỡ vụn, máu me đồng địa. Lập tức lại là mấy mũi tên đánh tới, toàn bộ cũng khóa chặt Hạng Trần. Tiện người. Hạng Trần giận dữ, thân thể thuần gian di động tránh né, nhưng mà hay là chậm một tia, trong đó một tiễn bắn trúng Hạng Trần bả vai, tất cả bả vai trực tiếp nổ. Nhân quả luân hồi, Hạng Trần thì gặp phải ngược cầu đánh đôi hỗn hợp. Hạng Trần thân ảnh thời điểm xuất hiện lại, hai cái cánh tay cũng phế đi, kỳ lân nguyên thần quý vị. Diệp Chính Phong cũng nhận được cơ hội chậm lại, sắc mặt dữ tợn, trên người khí thế đạt đến chính mình đỉnh phong, phía sau hắn Đại Phong Thần Dực bên trong ngưng tụ ra vô số thần văn, từng đạo vũ mao đứng lên, giống như thành từng đạo lợi kiếm. Hạng Trần, không thể không thừa nhận ngươi đã có thể so với Ngục Vương thực lực, nhưng mà này không đổi được ngươi hôm nay kết cục chắc chắn phải chết. Diệp Chính Phong phía sau vô số vũ mao bay lên, tại thiên không gào thét, vũ mao làm kiếm, cuốn lên một cỗ càng thêm đáng sợ kiếm nhận phong bạo. Hạng Trần hai tay đang nhanh chóng chữa trị, lạnh lùng ngắm nhìn kia Tạp La âm thanh lạnh lùng nói, nếu không phải cái này Độc Nhãn Sửu Bát Bà giúp ngươi, vừa mới ngươi đã bị bản tọa đánh chết, ở chỗ này phòng cái gì cho má? Độc Nhãn Sửu Bát Bà. Tạp La nghe vậy đều sắp tức giận nổ, khí thế sôi trào, nàng tại nhân loại trong mắt sát thực xỉu, thế nhưng trong Độc Nhãn tộc nàng cũng là mỹ nhân tuyệt sắc rồi, còn là lần đầu tiên có người dám như vậy mắng nàng Độc Nhãn Sửu Bát Bà. Hạng Trần cười lạnh nói, Sửu Bà tám ngươi không phục sao? Không muốn bích liên bích ao, nam nhân ở giữa quyết đấu ngươi nhúng tay cái gì? Khác bắt ngươi bệnh đục thủy tinh thể bệnh tăng nhãn áp nhìn xem bản tọa, ta nghĩ buồn nôn, ngươi sao bộ dạng như thế xỉu? Có phải hay không ra đời lúc bị giải phẫu y sư dùng cái kìm chụp ra một viên khắc con mắt, ngươi còn sống lãng phí linh khí chết rồi ô nhiễm thổ địa đi trên đường dọa đến tiểu bằng hưu? Hạng Trần trực tiếp mở ra tâm linh đả kích, dừng lại nói móc mắng Tạp La bại lộ, quát tầm lên, tiểu xuất sinh, ngươi triệt để chọc giận ta rồi, ta tất sát ngươi. Hạng Trần cánh tay khôi phục, cười lạnh nói, thua thiệt hai người các ngươi thân làm Viêm Ngục vương giả, liên hợp lại đánh một mình ta Viêm Ngục đại tông sư đều không có đạt tới người, ta là cùng các ngươi giao thủ cảm thấy xỉ nhục. Ta Hạng Trần cả đời này tôn kính nhất đối thủ, chưa bao giờ lấy nhiều khi, càng sẽ không xuất thủ đánh lén, quang minh lỗi lạc đường đường chính chính, ta là biết nhau các ngươi kiểu này không giảng võ đức bại hoại mà cảm giác được xấu hổ. Các ngươi còn muốn mặt sao? Ngươi còn muốn mặt sao? Diệp Chính Phong ngắm nhìn nổi giận Tạp La, đạm mặt nói, trước đó là ta chủ quan rồi, ta có thể giải quyết hắn. Tạp La cả giận nói, ta mặc kệ, hôm nay lão nương tất giết hắn. Hống, lúc này, một đạo tiếng gầm gừ truyền đến, một vệ thần quang trên bầu trời Viêm Ngục hỏa hải phá không mà tới. Chỉ thấy một đầu dị thú bay tới, khí tức cực kỳ cường hãn, tản ra hung lệ khí tức. Đây là một đầu độc giác long đầu thân bò khoác lân giáp, toàn thân đều là ngọn lửa màu đỏ thắm dị thú, tản ra hơi thở của tiên thần cảnh giới đỉnh phong. Viêm Ngục Kỳ Lân thú. Đầu này Viêm Ngục Kỳ Lân thú xuất hiện, lập tức lại có từng đạo lưu quang phá không mà đến, có hơn 10 đầu Viêm Ngục Kỳ Lân thú theo phương hướng khác nhau chạy tới. Này hơn 10 đầu Viêm Ngục Kỳ Lân thú xuất hiện, kia Diệp Chính Phong, Tạp La thần sắc đều là biến đổi. Viêm Ngục Kỳ Lân thú, trưởng thành thực lực ở chỗ này năng lực có thể so với Viêm Ngục đại tông sư đáng sợ thần thú. Mà quan Hạng Trần đã sớm biến thành một đầu manh manh đắt thánh ngục tiểu kỳ lân, nhìn lên tới cùng những thứ này Viêm Ngục Kỳ Lân thú cũng là màu sắc khác nhau, trên đầu nhiều căn kỳ lân rác. Hoa, các vị tộc thúc, các ngươi cuối cùng chạy đến, có kẻ ngoại lai ở chỗ này khi dễ chúng ta Viêm Ngục Kỳ Lân nhất tộc. Hoa, Diệp Chính Phong, Tạp La cũng trợn tròn mắt, nhìn qua kia tiểu kỳ lân cố ý tỏa ra hơi thở của Viêm Ngục Kỳ Lân thú sau đó khóc ra sữa tiếng kêu. Đáng thương bảo bảo, à, không khóc không khóc, một đầu kỳ lân mâu thu tình yêu của mẹ tràn lan đến ôm lấy thánh ngục tiểu kỳ lân, sau đó hung hăng trấn an. Mà trung quanh hơn 10 đầu Viêm Ngục Kỳ Lân thú lạnh lùng nhìn bọn hắn, ánh mắt bên trong đều là lạnh băng sát ý. Ngươi mới là không muốn Bích Liên, các ngươi căn bản cũng không phải là một chủng tộc. Tạp La sắp bị tức nổ tung, ngươi là yêu giả trang cái gì thú? Ồ, ngươi còn hung ta, ngươi vừa còn muốn ăn ta, phôi nữ nhân, các vị thúc thúc thầm thầm ta thật đáng thương, của ta một tiểu đồng bọn đều bị bọn hắn giết rút gân lột ra hầm thành hoa kỳ lân. Thánh ngục tiểu kỳ lân hoa hoa khóc lớn, trên người viêm ngục kỳ lân thú huyết mạch khí tức rất nồng nặc phong thích. Nhân tộc, độc nhân tộc, các ngươi khinh người quá đáng, dám đến chúng ta sinh hoạt thế giới giết ta tộc hải tử, các ngươi chết tiệt. Trong đó dường như cực kỳ có hy vọng viêm ngục kỳ lân thú nổi giận ở giữa miệng nói tiếng người, gầm lên giận dữ, chung quanh hỏa hải cũng đang gầm thét. Giết bọn hắn. Cái khác viêm ngục kỳ lân thú thì tiến nhập nổi giận trạng thái. Giết. Hơn 10 đầu viêm ngục kỳ lân thú gầm lên giận dữ, toàn bộ xông về hai người. Hạng Trần. Diệp Chính Phong bất tức lại phẫn nộ được ngắm nhìn nằm ở kỳ lân mẫu thú trong ngực thánh ngục tiểu kỳ lân, răng đều nhanh cắn nát. Chuyện này chúng ta sẽ không hết. Hắn cũng là quả quyết, trực tiếp lôi kéo Tạp La liền chạy. 2-3 đầu viêm ngục hỏa kỳ lân thú hắn không sợ, thế nhưng hơn 10 đầu thành niên, vậy bọn hắn liền phải rơi vào đi. Thánh ngục tiểu kỳ lân xì rồi hai cái thú sữa một hồi cười lạnh, tiểu tử, cùng ta đấu. Trong viêm ngục hỏa hải, chỉ cần viêm ngục kỳ lân thú phát hiện viêm ngục vương xà tung tích rồi sẽ đến nâng cái chàng đánh một trận, mà Hạng Trần trước đó cùng viêm ngục vương xà chiến đấu không nhỏ, đã phát ra tín hiệu, cộng thêm thánh ngục hỏa kỳ lân thường xuyên trong chiến đấu ngao ngao hống, thanh âm kia thì hấp dẫn viêm ngục kỳ lân thú chạy đến. Linh đắc tội quân tử không đắc tội tiểu nhân, linh đắc tội tiểu nhân cũng đừng đắc tội tiện. Người. Hơn 10 đầu viêm ngục hỏa kỳ lân truy sát hai người đi, thì lưu lại đầu này kỳ lân mẫu thú cùng trước đó hạ lệnh kia viêm ngục kỳ lân thú. Kỳ lân mẫu thú nhìn qua uống thú sữa thánh ngục tiểu kỳ lân, thở dài, nhìn em đứa nhỏ này nói. Ô, nguyên lai kỳ lân thú nãi tốt như vậy uống. Thánh ngục tiểu kỳ lân trong lòng cảm giác khóc. Những người này ngày càng khoa trương, trước đó có một gọi Khương Vô Thượng lại vọt vào chúng ta vương cung chỗ sâu, bắt đi một đầu vương chủng, ghê tởm. Bên cạnh kia viêm ngục kỳ lân thú lạnh lẽo nói. Có biện pháp nào, viêm ngục biến thành viêm ngục thánh nhân đạo tràng về sau, chúng ta những thứ này chủng tộc liền trở thành hắn nuôi dưỡng bồi dưỡng môn sinh quân cờ. Kỳ lân mẫu thú bi ai thở dài một cái, chúng nó không cách nào rời khỏi viêm ngục. Kia hùng kỳ lân nghe vậy thì thở dài một cái, nhìn qua nằm mẫu kỳ lân trong ngực uống kỳ lân thú lại thánh ngục tiểu kỳ lân, kinh ngạc nói, tiểu gia hỏa này là vương chủng. Chương 2883, lẫn tiến vào rồi chương 2883, lẫn tiến vào rồi vương chủng. Mẫu kỳ lân kinh ngạc nhìn một cái thánh ngục tiểu kỳ lân đầu, lông xù trên đỉnh đầu quả nhiên có hai cái nô lên sừng nhỏ sừng, không phải rất rõ ràng, bởi vì bị trên đầu kỳ lân lông bẩm che đậy rồi. Kỳ lân mặc dù đại bộ phận cơ thể đều là lân giáp, chẳng qua cổ đến đỉnh đầu vị trí là có lông tóc có chút cùng loại sư lông bẩm. Thời khắc này thánh ngục tiểu kỳ lân giả bộ nai tơ, trên đầu sừng thì có vẻ rất nhỏ, chỉ là nhô lên, chẳng qua dựa theo kỳ lân tuổi tác cùng sinh trưởng chu kỳ, nó hiện tại đích thật là vị thành niên tuổi tác, đó là một tu hành mấy ngàn chương mấy ngàn tuổi hay là cái bảo bảo khủng bố nhân vật chính. Mà kỳ lân vương chủng, tại viêm ngục kỳ lân thú định nghĩa bên trong chính là song giác, đỉnh cấp thần thú chủng, kỳ thực thánh ngục hỏa kỳ lân sừng là phân nhánh đây là thánh thú chủng đặc thù, chỉ là hạng kỳ lân không có hiện lộ ra. Thật đúng là vương chủng, này có thể khó lường rồi, không phải là kỳ lân vương cung bên trong ra tới. Này kỳ lân mẫu thú kinh ngạc nói, sau đó ôm lấy uống thú sữa thánh ngục tiểu kỳ lân, hỏi, tiểu bà bối, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thánh ngục tiểu kỳ lân con mắt vàng kim trung lập mã thì ở bước, tiếng khóc nói, ta thật đáng thương cha mẹ của ta đã bị những kia ghê tởm kẻ ngoại lai sát hại rồi, ta luôn luôn trong viêm ngục hỏa hải lang thang, hôm nay thì gặp phải những người xấu kia truy sát ta rồi, khá tốt thúc thúc thầm thầm các ngươi đã tới. Ghê tởm những người thí luyện, hai tử đáng thương, ngươi cùng thầm thầm đi à, ta mang ngươi hồi kỳ lân vương cung đi. Cha mẹ ngươi rất có thể là kỳ lân vương tộc người. Mẫu kỳ lân ôm thánh ngục tiểu kỳ lân an ủi. Hạng Trần trong lòng hơi hồi hộp một chút, đây không phải là muốn chính mình xâm nhập hang hổ à? Thảm hề hề nói, ta có thể không đi sao? Vì sao không tới? Ta sợ, ta không biết bọn hắn. Ha ha, này không có quan hệ, chỉ cần ngươi là vương tộc người, bọn hắn nhất định sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Chúng ta kỳ lân thú tộc đoàn kết nhất rồi. Mẫu kỳ lân nuốt nuốt nó cầu đầu. Thầm thầm ngươi thật tốt, ngươi tên gì nha? Ngươi gọi ta Nghiêm Thẩm là được rồi, không biết vì sao, trông thấy ngươi thì rất thân thiết, khí tức của ngươi con ta vô cùng tương tự. Con ta trước đó bị một ghê tởm trồn yêu tiêu diệt bắt đi. Khu khu, chính uống thú sữa thánh ngục tiểu kỳ lân sặc ra một ngụm thú sữa, khiếp sợ ngắm nhìn này mẫu kỳ lân. Con của nó bị một đầu trồn yêu tiêu diệt mang đi, là Vương Quyết. Vương Quyết giết đầu kia viêm ngục kỳ lân thú con trai của nó. Thánh ngục tiểu kỳ lân trong lòng không còn gì để nói, này nhân quả, con trai của ngươi đã bị ta nấu, ta luyện hóa rồi huyết mạch của hắn, ta thả ra hơi thở của viêm ngục kỳ lân thú chính là con trai ngươi huyết mạch khí tức, năng lực không tương tự sao? Cũng không thể nói tương tự, chỉ có thể nói là giống nhau như lúc. Ngươi làm sao vậy? À, không có gì. Ghê tởm trốn yêu, ghê tởm tóc hối cua ca, đau lòng thầm thầm, về sau ngài chính là ta thân thầm thầm rồi. Thánh ngục tiểu kỳ lân dơ lên cái đầu nhỏ tại đây Nghiêm Thẩm kỳ lân trên đầu đỉnh đỉnh, đây là kỳ lân tộc hữu hảo thân mật một loại biểu hiện. Kia Vương Quyết thần cung bên trong, Vương Quyết hắt xì một tiếng, sau đó không ngừng ngảy mũi. Ta đây là cảm giác thượng phong rất lạnh. Vương Quyết lại hắt xì một tiếng nói thầm nói. Ngốc hắng sai bở gì ạ, chúng ta làm sao lại như vậy cảm giác thượng phong lạnh, nhiều lắm là phát hỏa được chứng viêm, tám thành là khổ hoang thần tiên cái đó tiểu trồn tử đang nhớ ngươi đi. Bên cạnh nằm Lý Hâm hừ lạnh nói. Vương Quyết vuốt vuốt cái mũi, nhìn qua Lý Hâm nghiêm mặt nói, "Lý Hâm, ta nghĩ ngươi thay đổi, tính tình càng ngày càng kém." Nói nhảm, lão nương là bị ngươi tức giận, ta cũng tắm xong tại bên cạnh ngươi nằm nửa canh giờ rồi, ngươi lại còn tại ôn dưỡng kiếm của ngươi, thế nào, ngươi là muốn cùng kiếm của ngươi sống hết đời sinh con trai à? Lý Hâm cả giận nói, ừ đấy, ta là chuẩn bị cùng kiếm của ta sống hết đời à, một kiếm nuôi cả đời, có khuyết điểm sao? Vương Quyết đương nhiên gật đầu. Ngươi cho lão nương khí đi chết đi, xú nam nhân. Lý Hâm khí một cước đem Vương Quyết đạp xuống giường, đưa tay đi đầu giường đem Hạng Trần cho nàng đan dược lại đổ ra một hạt, sau đó bổ nhào qua cưỡng ép nhét vào Vương Quyết trong miệng. Viêm Ngục Hỏa Hải bên trong, Nghiêm Thẩm Kỳ Lân ôm Thánh Ngục Tiểu Kỳ Lân, hướng này mênh mông vô bờ Viêm Ngục Hỏa Hải chỗ sâu bơi đi. Ổn định lại tâm thần, Thánh Ngục Hỏa Kỳ Lân lúc này mới phát hiện, chính mình vì Kỳ Lân thân tại đây Viêm Ngục Hỏa Hải bên trong, đúng Viêm Ngục pháp tắc lại có thể cảm ngộ được vô cùng rõ ràng, đây ở bên ngoài tu hành tốt hơn nhiều lần. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, nơi này môi trường đúng Viêm Ngục Kỳ Lân thú nhất tộc chính là tu hành bảo địa. Bởi vì cái gọi là tài cao nhân đại gan, Hạng Trần muốn nhìn một chút này Viêm Ngục Kỳ Lân sinh hoạt chỗ là dạng gì, kia trong vương cung có hay không cái gì Kỳ Lân bảo khố loại hình có thể du lịch ngắm cảnh một chút. Thì không có mục đích gì khác, chính là nghĩ được thêm kiến thức. Đó là Viêm Ngục Hỏa Hải trên một tòa to lớn đảo dữ, đảo dữ trên đều là hỏa hồng sắc cây cối, loại cây này một thân thể giống màu đỏ bản ủi, lá cây chính là thiêu đốt hỏa diễm, cực kỳ kỳ huyễn hùng vĩ. Mảng lớn dạng này rừng cây sinh trưởng đảo dữ bên trên, đảo dữ trên còn có một số Kỳ Lân nhàn nhã dạo bước đi tới, còn có vài đầu Kỳ Lân tại gặm ăn một đầu Viêm Ngục Vương xà. Nghiêm Thẩm, người quay về rồi. Một ít Viêm Ngục Kỳ Lân thú trông thấy Nghiêm Thẩm Kỳ Lân còn chào hỏi. Trở về rồi, quay về rồi, lại săn được như thế một đại chỉ Viêm Ngục Vương xà a. Nghiêm Thẩm, ngươi ôm là ai a? Ngươi mới con trai như sao? Không phải, ta nhặt được, là hài tử đáng thương, vương chủng đấy. A, vương chủng. Không ít Kỳ Lân thú nghe vậy cũng vây xem đến đây. Mà Thánh Ngục Hỏa Kỳ Lân chớp ngập nước mắt to màu và nóng, ngại thanh mại khi nói, các vị ca ca tỷ tỷ tốt. Trời ạ, quá đáng yêu đi. Nhìn tốt tuấn a, nó Kỳ Lân giáp màu sắc là màu vàng nóng hay rực rỡ. Nhường tỷ tỷ ôm một cái. Không ít tuổi trẻ Kỳ Lân mẫu thú tranh nhau chen lấn vươn móng đuốt ôm Thánh Ngục tiểu Kỳ Lân, một hồi bàn, lại là bò, lại là lẻ lươi liếm mặt của nó. Hạng Trần này nhan sắc tại nhân trung là ngạ tổ, cậu bên trong là cấp kỳ sĩ, trong Kỳ Lân vậy cũng đúng đỉnh tiêm rốt cuộc huyết mạch tốt. Tốt tốt, các ngươi đừng đùa, đứa nhỏ này có thể là trong vương cung ta dẫn nó đi gặp vương. Nghiêm Thẩm ôm tới bị một đám Kỳ Lân thiếu nữ vây đỡ Thánh Ngục tiểu Kỳ Lân, ôm nó thì bay về phía đảo này khu vực trung tâm. Đảo giữ phi thường lớn, trung tâm có một tòa xích hồng sắc to lớn thần cung là dùng xích diễm thạch dung luyện sau đúc thành mà thành, vẫn rất tốt nhìn xem, có chút cùng loại tòa thành. Thần cung trước cổng chính, có hai đầu Viêm Ngục Kỳ Lân thú ngồi xổm ngồi ở chỗ kia trông coi, đều là thiên thần cảnh giới đỉnh phong Kỳ Lân thú. Nghiêm Thẩm Kỳ Lân ôm Thánh Ngục tiểu Kỳ Lân bay tới, hai đầu Kỳ Lân thú đứng dậy, một tiếng trầm thấp hống. Vương cung trong điện, người đến báo cáo ý đồ đến. Nghiêm Thẩm ôm tiểu Kỳ Lân, thú ngữ lên tiếng, ta là tới bái kiến vương hậu, ta nhặt được một đứa bé, rất có thể là trong vương cung làm mất vương chủng. Hai cái Kỳ Lân thủ vệ kinh ngạc trông lại, quan sát tỉ mỉ nhìn tiểu Kỳ Lân. Chương 2884, đây là thiên đường. Chương 2884, đây là thiên đường. Hai cái Kỳ Lân thủ vệ trông thấy Thánh Ngục tiểu Kỳ Lân trên đầu hai cái nô lên sừng nhỏ lúc trên mặt nhiều hơn mấy phần trịnh trọng tân sắc, thực sự là vương chủng. Người ở chỗ này chờ, ta đi bẩm báo vương thượng. Trong đó một đầu Kỳ Lân thú quay người thì hướng thần cung chạy vừa quá khứ. Nghiêm Thẩm Kỳ Lân đúng Hạng Trần nói, chờ một hồi liền tốt, cũng có thể tìm thấy thân nhân của ngươi. Ừm. Tiểu Kỳ Lân nhu thuận gật đầu một cái, mà đồng lực đã khuyết tán ra bao phủ tất cả vương cung. Tại đây tọa trong vương cung hắn phát hiện không xuống mấy chục đạo thiên thần cảnh giới đỉnh phong cấp Kỳ Lân thú khí tức, Kỳ Lân thú tổng cộng có hơn 300 đầu tả hữu, mà tất cả Kỳ Lân thú đảo Kỳ Lân thì càng nhiều, chỉ sợ có hơn vạn đầu. Sau đó không lâu, một đoàn Kỳ Lân thì theo kia trong vương cung chạy ra, mà bọn này Kỳ Lân phía trước người cầm đầu rõ ràng là một hóa hình thành thân người Kỳ Lân thú nhân. Hung thú cũng không phải hoàn toàn không thể hóa hình, phải xem thiên phú, chủng tộc, cảnh giới, thần cảnh hung thú đều có thể hóa thành thú nhân hình thái, tỉ như bạch tượng thú thần, huyết mạch hoặc là tu hành công pháp, chẳng qua hung thú cho dù hóa người thì giữ lại rất rõ ràng thú thể đặc thù. Tỉ như cái này Kỳ Lân thú nhân chính là người thân thể, bộ mặt có một ít Kỳ Lân đặc thù, trên đỉnh đầu một cặp Kỳ Lân giác, mặc váy áo màu đỏ, hay là nữ tử. Tất nhiên vì người bình thường thẩm mỹ góc độ đến xem, nữ nhân này tự nhiên không xinh đẹp, trên mặt thú tộc đặc thù quá rõ ràng, xương mũi tương đối cao, cái trán có lân phiến, chẳng qua bộ mặt tương đối bóng loáng cùng mặt người không hay, con mắt rất xinh đẹp, năng lực tiếp nhận sẽ cảm giác có loại dị loại mỹ cảm, không thể tiếp nhận đã cảm thấy xỉu. Hung thú hóa nhân cùng yêu tộc hóa người khác biệt lớn nhất là nội tâm, hung thú hóa người thái, thể nội kinh mạch hay là thú tộc hệ thống, nhục thân lực lượng cùng trạng thái thú giống nhau. Mà yêu tộc hóa thành người, kinh mạch cùng nhân tộc, hoặc nói cùng người bình thường thân đạo thể thì là giống nhau rồi, nhục thân lực lượng sẽ có suy yếu. Mà này Kỳ Lân nhân trên người lại có một cỗ thái cổ khí tức, có thái cổ hung thú cấp Kỳ Lân huyết mạch. Hạng Trần có chút kinh ngạc, cái này Kỳ Lân mâu thú trên người có 6 thành trở lên thái cổ Kỳ Lân thú huyết mạch. Thần thú, thánh thú đẳng cấp phân chia là dùng trung tại yêu, thú hai tộc thành niên thái cổ hung thú thì có thể thành niên thánh thú, thuần huyết thái cổ hung thú cũng có thể gọi là thánh thú, yêu thú đồng nguyên, chỉ là đi đường khác nhau, tựa như người da vàng, người da đen, người da trắng, tổ tiên đều là một đám hầu nhi. Nói cách khác đầu này mẫu Kỳ Lân tại đỉnh tiêm thần thú trên cơ sở, nàng còn có 6 thành thái cổ thánh thú huyết mạch. Bái kiến vương hậu. Nghiêm Thẩm cung kính nằm xuống rồi thân thể. Nữ nhân này là nơi này Kỳ Lân thú tộc vương hậu. Hạng Trần trong lòng kinh ngạc. Thú nhân nữ tử nhìn qua Thánh Ngục tiểu Kỳ Lân, nói, chính là nó đi, ôm tới ta xem một chút. Đúng. Nghiêm Thẩm hóa thành thú nhân thân, đem Thánh Ngục tiểu Kỳ Lân ôm đến rồi nữ tử trước mặt. Nữ tử tiếp nhận vẻ mặt ngốc manh Thánh Ngục tiểu Kỳ Lân, nhìn một chút, lại hít hà, còn sờ lên Thánh Ngục tiểu Kỳ Lân trên đầu sừng, cau mày nói, đích thật là vương chủng cấp kỳ lân thú, chẳng qua lại không phải chúng ta mạch này. A. Nghiêm Thẩm kinh ngạc nhìn qua đối phương. Nữ tử cười cười, nói, thành viên bình thường trong tộc cũng là có thể thức tỉnh vương chủng huyết mạch, tám thành tiểu gia hỏa này là thức tỉnh rồi vương chủng huyết mạch đi, tiểu gia hỏa này chúng ta thu dưỡng rồi. Đúng, cảm ơn vương hậu đại nhân. Nghiêm Thẩm ngắm nhìn thánh ngục tiểu kỳ lân, cảm giác có chút không nỡ rồi, trong lòng đột nhiên có chút hối hận đem nó đưa tới, sớm biết không phải là vương cung thì không đem nó đưa tới chính mình dưỡng hảo. Tiểu kỳ lân bị Nghiêm Thẩm ánh mắt thấy vậy rất khó chịu, đối nàng phất phất tay, thẩm, ta sẽ thường xuyên đi xem ngươi. Nghiêm Thẩm cười nói, ngươi đang nơi này năng lực trôi qua tốt là được rồi, đừng ở vương cung gây tai họa nhà. Nghiêm Thẩm phất phất tay, quay người xoa xoa nước mắt trở thành kỳ lân thú bay mất. Thật đáng yêu tiểu kỳ lân nha. Đúng nha, ngươi nhìn nó lông bầm lại là màu vàng óng lân giáp cũng thế, thật xinh đẹp. Sau lưng mấy cái kỳ lân thiếu nữ đến thì liễu diễu xoa thánh ngục tiểu kỳ lân. Tiểu gia hỏa, ngươi tên gì? Kỳ lân thú sau nhìn qua thánh ngục tiểu kỳ lân nói, Hạ Trần, gì? Ngươi thật là dễ nhìn. Thánh ngục tiểu kỳ lân mãi thanh mai khí giả bộ nai tơ nói, này miệng nhỏ ngọt được há mồm liền ra. Kỳ lân vương hậu vui vẻ ra mặt, hai tử ca ngợi đều sẽ làm người ta tâm trạng sung sướng. Ba ba mụ mụ của ngươi đâu? Bị những người thí luyện giết chết. Thánh ngục tiểu kỳ lân vẻ mặt thương cảm nói, ánh mắt trở nên ảm đạm. Thật đáng thương. Kỳ lân các thiếu nữ một hồi đau lòng. Hạ Lương, Tô Thanh Nhi, ta cảm ơn ngươi, của ta thật lớn nhi, thật hiếu thuận, thì chết được rất đột nhiên. Kỳ lân thú sau khẽ thở dài một cái, nói, ngươi về sau thì sinh hoạt tại vương cung, cùng những thứ này ca ca tỷ tỷ nhóm sinh hoạt chung một chỗ rồi, không thể rời khỏi kỳ lân đảo a, bên ngoài rất nguy hiểm. Được rồi. Thánh ngục tiểu kỳ lân ngoan ngoãn gật đầu một cái. Hi hi, tiểu Trần Trần, về sau ngươi chính là chúng ta một thành viên nha. Ta là đại tỷ, ta gọi Lăng Anh. Trong đó một tên kỳ lân nữ tử ôm tiểu kỳ lân cười nói, Lăng Anh tỷ tỷ. Kỳ lân cún con lập tức ngoan ngoãn chào hỏi, còn có ta, ta là tam tỷ, Lăng Sương à, cái này xỉu xỉu là nhị ca, Lăng Võ, còn có nó là nho nhỏ đệ, Lăng Ấu. Cái khác kỳ lân thú thì cùng Hạng Trần nhẹ dừng chào hỏi. Còn có một cái so với nó còn nhỏ cũng không biết nói chuyện, sẽ chỉ hê a tỉ tỉ, ta nghĩ đi dạo một vòng kỳ lân vương cung quen thuộc hạ môi trường có thể chứ. Thánh ngục tiểu kỳ lân manh manh đã nói, quan sát địa hình điều nghiên địa hình, thuận tiện làm án. Các ngươi mang theo tiểu Trần Trần dạo chơi đi. Kia Lăng Anh đại tỷ nói. Hi hi, tiểu Trần Trần, ngươi theo chúng ta đến, chúng ta dẫn ngươi đi chơi. Hoặc bắt nhất Lăng Xương lôi kéo tiểu kỳ lân thì hướng vương cung chạy tới. Đây là một con trồn hôi xâm nhập vào ổ gà rồi. Nay kỳ lân vương cung vẫn là vô cùng lớn, quả thực có rất nhiều kỳ chân dị bảo, bên ngoài hiếm thấy thần dược. Với lại những thứ này thần dược, thần quả, vậy mà đều có thể tùy tiện ăn. Đi dạo một vòng lớn, Hạng Trần cuối cùng tâm tâm niệm niệm đi tới hắn chờ mong bảo khố. Mà này bảo khố, trừ ra hai đầu kỳ lân thú thủ vệ liền không có cái khác phòng ngự biện pháp rồi, rốt cuộc hung thú không tinh thông bày trận. Mà trong bảo khố cất giữ đều là dư thừa thành thục dữ liệu, còn có hàng loạt thần ngọc loại hình. Càng làm cho Hạng Trần khiếp sợ là, này trong bảo khố đồ vật lại có thể tùy tiện bảo, tùy tiện ăn. Căn bản cũng không cần thiết cách hóa lạc. Chẳng qua hắn rất nhanh liền nghĩ minh bạch rồi đạo lý trong đó, này Viêm Ngục Hỏa Hải chính là thừa thái hỏa thần ngọc chỗ. Kỳ Lân Vương chủng tất cả ở trên đảo thì mười mấy đầu, tài nguyên căn bản nhiều đến dùng không hết, cho nên Kỳ Lân Vương chủng đều là tùy tiện ăn, tùy tiện dùng nơi này tài nguyên. Cái gọi là bảo khố, cũng là cái kho hàng lớn mà thôi. Mà hàng năm còn có phía ngoài Kỳ Lân thú tiến hàng loạt bắt giết thần cảnh hung thú huyết thực, hoặc là bắt giết thí luyện giả đưa vào cung ứng dùng ăn. Đây là cái gì thần tiên chỗ, Hạng Trần đều nhanh cảm động khóc, cứ như vậy chính mình chẳng phải là năng lực tùy tiện tạo. Thiên đường a. Chẳng qua, làm sao đó đã hiểu rồi ngày này đường phía sau tất cả chân tướng về sau, tâm thì chìm vào rồi đáy cốc trong. Chương 2885, không chỗ không tan. Chương 2885, không chỗ không tan. Kỳ lân đảo, trong bảo khố, Hạng Trần biến thành thú nhân thân, một tiểu thí hải bộ dáng đang chọn lựa kỳ lân trong bảo khố thần dược. Nơi này thành thục thần dược đều dùng ngọc hạp tăng thêm pháp trận phong ấn đều là hỏa thuộc tính thần dược, trong đó nhiều nhất chính là kỳ lân quả. Kỳ lân quả là một loại bị kỳ lân chi khí tẩm bổ sinh trưởng thần quả, bình thường tại kỳ lân ở lại trong huyệt động sẽ xảy ra nhìn có, mà kỳ lân đảo bên trên có hơn vạn kỳ lân thú, nơi này kỳ lân quả là nhiều nhất. Kỳ lân quả có giúp đỡ cường hóa nhục thân, tẩy tinh phạt tùy hiệu quả. Nếu như là không có thành tựu thần thể thiên thần, thường xuyên phục dụng thành thục kỳ lân thần quả có thể đem nhục thân tẩm bổ đến nhục thân thần thể cảnh giới, chẳng qua đối với đã thành tựu thần thể người hiệu quả không phải rất lớn, trừ phi là thượng đẳng cấp kỳ lân thần quả, mà nơi này cơ bản đều là hạ đẳng cấp thần quả. Nay kỳ lân quả đúng kỳ lân đảo trên không thành niên kỳ lân thú mà nói là tu hành bảo vật, có thể trợ giúp tiến hóa trưởng thành, chẳng qua nhiều trưởng thành kỳ lân thì tương đối vô bổ rồi, mà kỳ lân sinh dục cũng là tương đối khó khăn, trên đảo vị thành niên kỳ lân chỉ sợ chỉ có trưởng thành kỳ lân là 1/10 không đến. Cái đồ chơi này đúng kỳ lân thú mà nói chính là chán ăn rồi hoa quả. Chẳng qua đối với người bên ngoài mà nói chính là tu hành bảo vật. Hạng Trần nhìn những thứ này kỳ lân thần quả, cả người cũng sững sờ rồi, một dương lớn cùng bình thường hoa quả giống nhau tùy tiện bày ra tại trong khố phòng góc. Đại gia này nếu để cho người bên ngoài biết không được giết đỏ cả mắt đến đoạt ta. Hạng Trần tự lẩm bẩm. Tiểu bụi, chúng ta đi ra ngoài chơi a. Lăng Xương đến kéo Hạng Trần đi ra ngoài chơi. Lăng Xương tỷ, những trái này đều có thể tùy tiện ăn tùy tiện cầm. Hạng Trần hỏi. Kỳ lân quả à, có thể à? Thứ này chúng ta cũng chán ăn rồi, Nghiêm Thẩm ra thì trồng thật nhiều, không thể ăn đi, ta dẫn ngươi đi ăn càng ăn ngon hơn bách hương quả. Hạng Trần nghe vậy khỏe miệng co giật, chẳng trách Viêm Ngục kỳ lân thú nhất tộc người bên ngoài là nghe đến đã biến sắc, mỗi ngày ăn cái đồ chơi này không tu hành nhục thân cũng đem đạt tới thần thể hậu kỳ thậm chí đỉnh phong tồn tại, người bên ngoài sao có thể nạp tiền qua người ta? Kia bách hương quả mặc dù ăn ngon, nhưng mà cũng chỉ là ăn ngon mà thôi, hiệu quả so ra kém kỳ lân quả 1/10. Hạng Trần cầm lấy một viên kỳ lân quả, bên ngoài có lân phiến giống nhau ra, tựa cây vải, lớn nhỏ cỡ nắm tay, lột ra sau sẽ phát hiện bên trong có một đạo kỳ lân giống nhau tự nhiên thần văn hư ảnh. Sao không ăn thịt cháo a? Lăng Xương câu nói kia nhường Hạng Trần thở dài, sau đó một ngụm thì ăn hết rồi này kỳ lân quả, cảm giác chua chua ngọt ngọt bắt đầu ăn tự quyết. Hạng Trần mắt nhìn, không xuống mấy ngàn mai kỳ lân quả, nghĩa chính ngôn từ nói, dù sao để đó cũng là để đó, ta liền đến cái thanh kho xử lý, tiêu phí không lãng phí. Hạng Trần trông thấy rất nhiều kỳ lân quả phóng lâu thần ẩn cũng trôi mất, trong lòng một hồi đau lòng, vì sao không chiếu cố thật tốt kỳ lân quả của ta? Hay là ta đến từ mình chăm sóc đi, lãng phí sẽ bị trời phạt, lãng phí là đáng xấu hổ, lãng phí có phải không xem trọng người khác thành quả lao động cho nên ta thì nhịn đau thu nhận. Hạng Trần vung tay lên, nay từng dương kỳ lân quả đều bị thu vào rồi nội căn khôn, chỉ lưu lại hai dương ở chỗ này. Lao Vương a, ta ở chỗ này quá hạnh phúc, ngươi có thể tuyệt đối đừng tới cứu ta a. Về phần vật gì khác Hạng Trần không hề động, thầm nghĩ làm người không thể quá tham lam, làm cậu không thể quá vô sỉ, cho nên vẫn là về sau chậm rãi từng bước đến thanh co đi, mổ gà lấy trứng không được, cắt rau hẹ cũng không thể trực tiếp đem căn rút, ta đây không phải trộm, có phải không lãng phí. Đi, đi chơi đi, hắc hắc, ta cho ngươi gọi An Đồ thôn chuyện cổ tích cùng bắt chẹt ngục nôn cho ngươi nghe. Thu một nhóm lớn kỳ lân quả, Hạng Trần tâm tình tốt tốt cùng Lăng Xương đi ra ngoài chơi. Tốt lắm, ta thì thích nghe chuyện xưa nha. Lúc trước à, có một nữ hài gọi Mạnh Cương Nữ, trượng phu của nàng gọi Phạm Hỷ Lương, bọn hắn trải qua ân ái đời sống, có một ngày đấy trượng phu của nàng Lao Phạm liền bị hoàng đế trộm tới rồi trưởng thành, Mạnh Cương Nữ không xa ngàn dặm đi tìm trượng phu của nàng Phạm Hỷ Lương. Hoàng đế này thật là xấu, chẳng qua không xa ngàn dặm rất xa sao? Không phải liền là nôn cái nước bọt khoảng cách sao? Lăng Xương nháy ngốc manh mắt to hỏi, ngươi là thuộc nữ, không thể nói như thế thô bị lời nói, ngươi nôn cái ta xem một chút. Tốt cậu, ta biến thân cũng. Khu khu, được rồi, ta nói đùa với ngươi đâu, nói tiếp chuyện xưa, cái đó Mạnh Khương nữ là phàm nhân, không phải chúng ta thần, sau đó nàng đến rồi trưởng thành sau đó, nàng không thể chịu đựng được trượng phu đã mệt chết đả kích, sau đó khóc một đầu ba sụp rồi trưởng thành, chính mình thì đụng chết, là cái này Mạnh Khương nữ khóc ngược lại trưởng thành. Lăng Xương nói, Mạnh Khương nữ thật đáng thương, Mạnh Khương nữ thật không kiên nhẫn đụng, vẫn là phải thường xuyên tu hành nội thân, đầu ta vô cùng sắc ngươi nhìn xem, đừng nói trưởng thành, ta sơn đều có thể đụng bạo. Với anh, kia sơn, nổ, vui sướng thiên đường đời sống bắt đầu, Hạng Trần chẳng qua mới đến mấy ngày, thì cùng những thứ này kỳ lân thú đánh thành rồi một mảnh, đặc biệt hắn cựu thiên chủ thần chu nghệ, cho trong vương cung kỳ lân thú nhóm đến rồi dừng lại một rắn thức ăn. Long Phượng vương xả thang, Toán Hương vương xả thập tam vương, Vương xả can đoa, Can Biệt vương xả, Đường Thố vương xả, Hồng Tiêu vương xả, Hỏa Nghĩ toan lạt vương xả, đem sát vách tiểu kỳ lân cũng kèm khóc, trong vương cung hơn 10 đầu kỳ lân thú ăn đến nước mắt ràn rụa. Hạng Nhị cậu là rất thần kỳ giống loài, cái gì vòng tròn đều có thể tan, có thể làm người cũng có thể làm yêu làm xuất sinh, thiên hạ này liền không có hắn không cách nào hòa mình người, chỉ có hắn không nghĩ dung nhập vòng tròn. Nhàm chán lúc liền đi nhìn một chút Nghiêm Thẩm, đi Nghiêm Thẩm chỗ ở Hạng Trần cũng sợ ngây người, trồng thật nhiều kỳ lân quả, liên miên rừng quả có thể tân tính toán. Hắn bây giờ mới biết, Nghiêm Thẩm ra là kỳ lân đảo trên lớn nhất kỳ lân quả trồng hộ, trồng kỳ lân quả phẩm tướng hiệu quả là tốt nhất. Nghiêm Thẩm là ưa thích hắn cực kỳ, kỳ lân đảo trên hiếm thấy quả, thần dược cũng lấy ra đút ăn Hạng Nhị cậu. Ngoại nhân luyện ngục, Nhị cậu thiên đường. Mà Viêm Ngục Thành bên trong Vương Quyết sắc mặt âm trầm, khiêng kiếm thì đi ra cung đi. Người đi chỗ nào? Lý Hâm kéo lại Vương Quyết. Hạng Minh còn chưa có trở lại, khẳng định là gặp phải bất ngờ, ta muốn đi Diệp Thần Cốc tìm Diệp Chính Phong. Hạng Minh khẳng định tại cảnh ngộ không phải người tra tấn, có thể hắn đang qua ngày tháng sống không bằng chết. Vương Quyết lạnh lùng nói, hắn đã hiểu rõ rồi Diệp Thần Cốc truy sát Hạng Trần, đã toàn thành truy nã. Lý Hâm cắn răng nói, ngươi cái tên lỗ mãng, ngươi chỉ có một người, chính mình thế lực đều không có tổ kiến, ngươi sao đi cùng Diệp Chính Phong đấu, người ta nhiều người như vậy. Vương Quyết hừ lạnh một tiếng nói, cứu non mới biết thành đàn, mà manh thu độc hành, thiên quân vạn mã một mình ta là đủ, đi rồi. Vương Quyết khiến kiếm, bước chân đạp mạnh cả người phóng lên tận trời, hóa thành một đạo thần quang bay về phía Diệp Thần Cốc. Hạt dự, cái này ngốc ngu ngơ. Lý Hâm thở dài, lập tức thì bộ phát thần nguyên pháp lực bay vút lên trời, đi theo Vương Quyết bay đi. Chương 2886, sống không bằng chết. Chương 2886, sống không bằng chết. Diệp Thần Cốc, một đạo màu đỏ thần quang phá không mà đến rừng ở phía trên, quang mang tối lui lộ ra Vương Quyết thân ảnh, lập tức Lý Hâm cũng theo đó xuất hiện. Diệp Chính Phong, lan ra đây cho ta. Vương Quyết gầm thét lên tiếng. Người nào dám đến ta Diệp Thần Cốc làm cản? Là ngươi, Vương Quyết. Diệp Thần Cốc bên trong, hàng loạt cường giả bay vút lên trời, vừa thấy là Vương Quyết cũng lộ ra kinh ngạc nét mặt. Trong cốc, Diệp Chính Phong xếp bằng ở một tôn lăng mộ trước, thần niệm lạnh như băng nói, Vương Quyết, ngươi dám xông ta Diệp Thần Cốc? Vương Quyết âm thanh lạnh lùng nói, thiếu mụ nội nó nói nhảm, Hạng Trần đâu? Hắn ở địa phương nào? Diệp Chính Phong đứng dậy, nhìn về phía trên bầu trời Vương Quyết, lạnh lùng nói, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Ngươi không nói, vậy ta thì đánh tới ngươi nói. Vương Quyết thể nội một cỗ hùng hậu kiếm khí, kiếm ý bộc phát khoái động mà ra, khí thế tiêu thăng đến cực điểm. Rất tốt, ta cũng nghĩ chiếu cố ngươi. Diệp Chính Phong cười lạnh, thân hình xông lên trời. Hai người đang muốn động thủ lúc, giọng nói lạnh lùng truyền đến, các ngươi là thực sự quên đi Viêm Ngục Thành bên trong quy củ sao? Có cần hay không bản tọa giúp các ngươi nhớ lại một chút? Khương Vô Thượng. Hai người đồng thời nhìn phía một cái phương hướng, thành chủ phủ phương hướng. Như nghĩ chém giết, đi Viêm Ngục đấu tràng, chết bao nhiêu người cũng không đáng kể. Khương Vô Thượng tiếp tục lạnh như băng nói. Diệp Chính Phong hừ lạnh một tiếng, khí thế hơi suy yếu mấy phần xuống dưới, đúng Vương Quyết cười lạnh nói, Hạ Trần đã bị Viêm Ngục Hỏa Hải Kỳ Lân thú tộc bắt đi, ngươi muốn cứu hắn có loại đi Viêm Ngục Hỏa Hải. Cái gì? Vương Quyết sắc mặt biến hóa, lập tức lại lạnh lùng kiêu ngạo nói, ngươi cho rằng bản tọa sợ sao, cũng không phải không có đi qua. Vương Quyết nói xong nhìn về phía Khương Vô Thượng phương hướng nói, Khương Vô Thượng, ta sớm muộn cũng sẽ tới khiêu chiến ngươi. Vậy ngươi phải nắm chặt thời gian, chẳng qua ngươi còn kém xa lắm. Càng thêm cao ngạo âm thanh bồng bềnh mà đến. Vương Quyết hừ lạnh một tiếng, lại trực tiếp phá không rời đi. Đứng lại, ngươi ngốc ca ngươi, hắn nói cái gì ngươi liền tin, hắn này rõ ràng là cho ngươi đi qua chịu chết à. Lý Hâm đuổi theo cả giận nói. Vương Quyết lạnh lùng nói, hắn hẳn không có gạt ta, Hạ Trần không bị bọn hắn bắt lấy rất có thể là trốn vào Viêm Ngục Hỏa Hải mới tránh được truy sát, chỗ kia Viêm Ngục Vương giả mới có thể đi xuống, ngươi cũng đừng cùng ta đến đây. Lý Hâm cắn răng nói, tình cảm ngươi cũng biết chỗ kia chỉ có Viêm Ngục Vương giả mới có thể đi xuống a, kia Hạ Trần có thể biết trốn vào đi nơi nào sao? Vương Quyết cười lạnh, ngươi có phải hay không đốc, gia hỏa này là Hỏa Kỳ Lân yêu tộc tự nhiên có thể chịu được Viêm Ngục Hỏa Hải. Lý Hâm nghe vậy sửng sốt một chút, đúng vậy à, gia hỏa này là Hỏa Kỳ Lân yêu thần nhất tộc. Vương Bất Đạn, ngươi mới là đại ngốc tử, ngươi nói ai ngốc đấy? Lý Hâm hùng hùng hổ hổ đuổi theo. Ngươi hồi nhỏ đầu bị ta gặp qua. Ngươi không cho phép chuyện xưa nhắc lại. Ra Viêm Ngục Thành, Vương Quyết một đầu trực tiếp đâm vào mặt đất, hóa thành một đạo thần quang xông vào dưới mặt đất vô số trong sâu Viêm Ngục Hỏa Hải, Lý Hâm thì tại nơi này trông coi. Viêm Ngục Hỏa Hải, Kỳ Lân đảo bên trên. Hôm nay trời trong gió nhẹ, vạn dặm không mây, thật là một cái nghỉ phép thời tiết tốt. Đảo giữ bên cạnh màu đỏ trên bờ cát, một con thân ảnh nho nhỏ đang nằm tại trên ghế nằm, một tay cầm một chén tươi ép Kỳ Lân quả chấp, bên cạnh có một mâm lớn trên nhà Thiêm Vương xà đủ. Hạng Trần nhấp một hớp nước trái cây, đuổi lên cây tăm thịt nhìn qua xa xa mặc mát lạnh Kỳ Lân tay nữ môn vui lùa ẩm ý thật là sảng khoái. Cây tăm thịt dính một chút bên cạnh hỏa nghi toan là tường, bắt đầu ăn đó là chua cay thúy hương. Là cái này Vương Quyết cho rằng Hạng Trần tại qua sống không bằng chết đời sống. Hắn cũng sống không bằng chết kia Viêm Ngục Thành người chính là thê thảm không nỡ nhìn. Tiểu Bụi, đến đùa lửa a. Lăng Xương ở trong biển lửa cùng cái khác mấy cái Kỳ Lân thú nữ vui lùa ầm ĩ, ngươi dội ta một chậu dung nham, ta dội ngươi một chậu dung nham. Không tới, ta yêu thích chơi thủy, không thích đùa lửa. Hạng Trần lười biếng nói, ngáp một cái, nhìn qua Kỳ Lân thú nữ môn thở dài, thực sự là cái kia cơm nước no nê nghị thu tính, chẳng qua thú nhân nhìn thật khủng long, ta cái này cũng không xuống tay được à, tạo vật chủ tại sáng tạo yêu tộc trước, có phải thú tộc hắn đánh bạn nhác, trở thành nhân dạng sao khác biệt thì lớn như vậy chứ? Hạng Trần dự định ở chỗ này hảo hảo ngốc mấy năm, vì chính mình tu hành tốc độ luyện hóa, nơi này nhiều như vậy tài nguyên, rất nhanh liền có thể đem Kỳ Lân thần nguyên pháp lực tăng lên tới thiên thần cảnh giới đỉnh phong. Chẳng qua Hạng Trần thì rất kỳ quái một vấn đề, Kỳ Lân đảo nhiều như vậy Kỳ Lân thú, mà Kỳ Lân thú tuổi thọ vừa dài, cho dù sinh sôi chậm, qua nhiều năm như vậy làm sao lại như vậy cũng chỉ có số lượng này Kỳ Lân. Lão Kỳ Lân đều là đột phá đến thần quân cảnh giới đi nhị trọng sao? Một lát sau, Lăng Xương chơi mệt rồi, đến nằm Hạng Trần bên cạnh, vê lên cây tăm thịt chấm tương ăn, vẻ mặt hưởng thụ. Tiểu Bùi, ngươi vì sao lợi hại như thế, có thể làm ra như thế đồ ăn ngon tới? Hạng Trần cười hắc hắc, điệt cho nàng một chén Kỳ Lân quả cùng bách hương quả hỗn hợp ép nước trái cây, nói, dài như vậy sinh mệnh, nếu không nghiên cứu mỹ thực, chỉ là nghĩ tu hành cũng quá không có ý nghĩa rồi, cho dù là mỹ nhân, dứt bỏ dung mạo đều không khác mấy, chỉ có mỹ thực mới có thể mang cho người ta vĩnh viễn khác nhau trải nghiệm. Đáng tiếc nơi này quá nóng, nộ đạo thần trà lấy ra thì làm hư, nếu không ta cho ngươi làm điểm trà sữa uống một chút. Lăng Xương hút trượt nhìn nước trái cây, cảm động nói, uống ngon thật, ta rất ưa thích ngươi rồi, về sau chúng ta trưởng thành thì giao cái phối sinh tiểu Kỳ Lân đi. Bình một tiếng, Hạng Trần sợ tới mức đống chốc té xuống ghế nằm, đổ mồ hôi nói, đừng, làm thuần khiết bằng hữu rất tốt. Và anh. Lúc này, bầu trời xa xa truyền đến một hồi oanh minh nổ vang, đó là thần nguyên pháp lực đối bính khuấy động âm thanh. Thí luyện giả, ngươi muốn chết, cũng dám xâm nhập chúng ta trong lúc này. Sau đó lại là phẫn nộ hống tiếng thú gào. Hạng Trần nhíu mày, nhìn quá khứ, nói, có chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Lăng Xương nhìn quá khứ, nói, tựa như là có phía ngoài thí luyện giả xông tới không sao cộng, bọn hắn không xông vào được tới, trước kia thường xuyên có người nghị trà trộn vào đảo đến trộm chúng ta quả, đều là đến bao nhiêu chết bao nhiêu, ta nhớ được chỉ có một người thành công từng xông tới. Ai vậy? Hình như gọi Khương cái gì, nhớ không được. Khương Vô Thượng. Hạng Trần đôi mắt híp lại. Đúng đúng đúng, chính là hắn, thật là lợi hại, lúc đó toàn bộ đảo không có thể đánh được hắn, ca ca còn bị hắn bắt đi, chẳng qua ca ca tựa như là tự nguyện cùng hắn đi. Gia hỏa này, thực lực rốt cục làm sao, chờ ta Viêm Ngục pháp tắc viên mãn, nhất định phải chiếu cố hắn không thể. Hạng Trần trong lòng không có từ trước đến nay sinh ra một cỗ chiến ý chớ nhìn hắn cậu, thế nhưng hắn thật thì cậu, Hạng Trần kỳ thực thì vô cùng thích khiêu chiến, thích cùng cường giả giao thủ, nam bản tính của con người đều là hiếu chiến. Xem một chút đi, là cái nào ngốc thiếu dám đến sông đảo. Hạng Trần hai con ngươi hội tụ thần quang, đồng lực quyết tán nhìn lại. Kỳ Lân đảo bên ngoài, trong hư không, một thân ảnh chính rút kiếm cùng một tên Kỳ Lân thú nhân đấu. Mà này Kỳ Lân thú nhân chính là Nghiêm Thẩm nam nhân, đem Hạng Trần mang tới người nam kia. Chương 2887, ta rất hạnh phúc chương 2887, ta rất hạnh phúc lão đầu tử. Nhất định phải giết hắn, chính là hắn giết con của chúng ta. Nghiêm Thẩm cuồng loạn gầm thét lên. Và anh, Vương Quyết một kiếm vênh sát tại rồi Kỳ Lân thú nhân trên móng vuốt, chấn động đến này Kỳ Lân thú nhân nhanh lùi lại mấy bước. Yên tâm, ta nhất định tự tay làm thịt hắn. Kỳ Lân thú nhân con mắt giận hồng, bạo phát ra có thể so với Viêm Ngục Vương giả khí thế khủng bố, cùng Vương Quyết giết tới cùng nhau. Cái khác kỳ lân thú nhân cũng biết, người này là giết Nghiêm Thẩm hài tử hung thủ, thì không tới thăm dự, nhường Nghiêm Thẩm lão công báo thủ. Chẳng qua Vương Quyết thực lực tự nhiên không phải là dùng để chứng cho đẹp, kiếm đạo pháp tắc cũng là kiếm ý, đã đạt đến thần quân cảnh giới, nhục thân thần thể lại thành, viêm ngục pháp tắc viên mãn, đã là hàng thật giá thật viêm ngục vương giả, cùng đối phương đánh nhau trong lúc nhất thời căn bản bất phân thắng bại. Một vệ thần quang bay tới, chen vào kỳ lân thú nhân trong. Nhường một chút, nhường một chút. Hạng Trần chen vào phía trước đi, thấy hai người chiến đấu, không còn gì để nói, thực sự là gia hỏa này, hắn tới nơi này làm gì? Không phải là tới cứu ta a? Hắn đoán chừng 80-90% là rồi. Chém. Vương Quyết một kiếm xoay tròn rồi bổ trên người kỳ lân thú nhân, tầng tầng thần lực điệp ra bộc phát, một kiếm này trực tiếp đánh bay rồi kỳ lân thú nhân, trên người nó chém ra một lỗ hổng khổng lồ. Lao đầu tử. Nghiêm Thẩm liền muốn lên đi, Hạng Trần liền vội vàng kéo nàng, "Nghiêm Thẩm, ta đi giết hắn." Hạng Trần ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, hóa thành kỳ lân cự nhân, sau đó biến thành một vệt thần quang bay đi. "Tiểu bụi, quay về, đây không phải là ngươi năng lực đúng tay chiến đấu." Nghiêm Thẩm quá sợ hãi, đã coi Hạng Trần là chính mình trẻ con rồi. "Nghiêm thúc, lui ra, ta tới giết hắn." Hạng Trần gầm thét vọt tới, trực tiếp thẳng hướng Vương Quyết. Vương Quyết vừa nhìn thấy mặt, cảm giác khí tức bối rối một chút, lập tức đại hỉ, "Hạ Long Tượng Băng Tiên, ta..." Hắn nói còn chưa dứt lời, Hạng Trần một đạo lực quyền đã đánh giết tới. Bình một tiếng, Vương Quyết cả người giống bao cát bị một quyền đánh bay bắn ngược ra ngoài, Hạng Trần thiếp thân đuổi theo. "Ngươi lại ra, đánh ta làm gì?" "Ta tới tìm ngươi." Vương Quyết cả giận nói, nghĩ ổn định thân hình. "Đừng nói chuyện, không muốn chết thì bị đánh." Hạng Trần thần niệm truyền âm, sau đó lại một quyền đánh trên người Vương Quyết. Vương Quyết cũng sững sờ rồi, người lại bị một quyền làm bay. Hạng Trần quyền ra như mưa to gió lớn, không ngừng đánh bay Vương Quyết, đánh cho hắn không ngừng bắn ngược, lại đánh bay thoát ly kỳ lân đảo. Cái khác viêm ngục kỳ lân cũng nhìn xem trợn tròn mắt. "Này, này tiểu kỳ lân con cái nhà ai a? Lợi hại như thế?" Nó là Nghiêm Thẩm nhận nuôi trở về vương chủng kỳ lân, không ngờ rằng nó lợi hại như thế. "Tiểu tử kia đã lĩnh ngộ viên mãn viêm ngục pháp tắc, ở trên đảo có thể cùng chi xứng đôi người đều không nhiều lắm đâu, này tiểu kỳ lân thật giỏi." "Hảo tiểu tử, có ơn tất báo nha." Viêm ngục kỳ lân nhóm một hồi kinh ngạc, Nghiêm Thẩm lão công cũng nhìn xem trợn tròn mắt, tiểu gia hỏa này lợi hại như thế. Chẳng qua người thí luyện kia vì sao không hoàn thủ đâu? Hạng Trần bắt lấy Vương Quyết, không gian tuấn di trực tiếp cách xa kỳ lân đảo. Mà Vương Quyết đều bị Hạng Trần đánh thành đầu heo, xương mặt xương mũi. Hạng Trần thấy cách xa kỳ lân đảo, nhẹ nhàng thở ra, nhìn qua xương mặt xương mũi Vương Quyết mắng, "Ngươi hổ à, tới nơi này làm gì? Đi ngươi đại gia, ta không phải tới tìm ngươi sao? Diệp Chính Phong nói ngươi bị bắt tới nơi này, ta còn lo lắng cho ngươi ở chỗ này nhận hết tra tấn." Vương Quyết xoa mặt cả giận nói. Hạng Trần nghe vậy trong lòng có chút ít tổn thức, gia hỏa này quả thực thì đủ ý tứ, trọng nhân tình, hắn tức giận nói, "Ta ở chỗ này rất tốt, ta thế nhưng kỳ lân, ta đã thành công đánh vào quân địch nội bộ cùng bọn hắn trộn lẫn khối, ta dự định kế hoạch đan chết bọn hắn." "Cái gì?" Vương Quyết trừng to mắt nhìn qua Hạng Trần, đánh giá vài lần, nói, "Ngươi không phải kỳ lân yêu sao? Làm sao có thể cùng hung thú nhất tộc làm một viên? Yêu thú cùng hung thú có cái gì khác nhau sao?" "Có a, chúng ta đẹp mắt bọn hắn xỉu, chúng ta thông minh bọn hắn ngốc." Vương Quyết đương nhiên nói. "Hạng Trần, nói hay lắm, có đạo lý, ta lại bất lực phản bác. Hung thú, chúng ta quá khó khăn, thế giới này đối với chúng ta tràn đầy đều là áp ý. Tốt, ta ở chỗ này không sao, ta kế hoạch ở chỗ này tu hành một hồi, đây là một túi kỳ lân quả, ngươi cầm đi cho Hồng Âm cùng Hồng Biện nàng nhóm ăn đi, chính ngươi muốn ăn bao nhiêu cầm bao nhiêu, ta ở chỗ này đẹp đến mức vô cùng, nơi này là thiên đường của ta, ngươi về sau đừng đến rồi, ngươi giết người ta rồi kỳ lân thú ngươi biết không, ngươi quá độc ác." Hạng Trần ném cho Vương Quyết một càn khôn đại kỳ lân quả. Vương Quyết mắt nhìn trong túi mấy trăm kỳ lân quả, kinh ngạc sau khi móc ra một thì mở gặm, xem thường nhìn qua Hạng Trần, "Ngươi còn để người ta nấu đấy? Chết rồi chính là nguyên liệu nấu ăn, ta không tính, ngươi giết." Hạng Trần ngôn từ chính nghĩa nói. "Được thôi, ta đi đây, ngươi cùng bọn này cấp thấp đám hung thú lêu lồng đi, có việc gọi ta, quả ăn ngon thật, lúc trước ta đến kỳ lân đảo chính là đến trộm quả không ngờ rằng bị phát hiện rồi ta cũng chỉ có thể giết đối phương, lúc đó không pháp tắc viên mãn, tiếp theo kém chút bỏng chết ta." Vương Quyết xách một túi kỳ lân quả quay người đi rồi. "Mau mau cút, về sau đừng để ta ở phía dưới trông thấy ngươi, không cho phép tới quấy rầy của ta cuộc sống tốt đẹp, muốn ăn quả ta sẽ cho các ngươi tiễn." Đúng rồi, Vương Quyết bước chân dừng lại, quay đầu lại nói, "Quên kể ngươi nghe, này kỳ lân đảo kỳ thực chính là thánh nhân nuôi dưỡng ở chỗ này một chỗ trại chăn nuôi mà thôi." "Nghĩa là gì?" Hạng Trần nhíu mày hỏi. Vương Quyết gặm khẩu quả nuốt xuống rồi nói ra, "Ta là nghe nói, kỳ lân đảo chính là thánh nhân cùng bọn hắn môn đồ chọn lựa tọa kỵ cùng bữa ăn ngon chỗ, thường xuyên sẽ bắt kỳ lân thú đi luyện đan, luyện khí, huấn luyện thành chiến thú, tọa kỵ loại hình, ngươi cùng đừng bị người ta trở thành kỳ lân thú bắt đi." "Cái gì?" Hạng Trần nghe vậy giận tím mặt, đáng khốn kiếp này, kỳ lân đáng yêu như thế, tại sao muốn ăn kỳ lân? Làm ta tức quá vậy. "Còn luyện đan, lão tử đem bọn hắn luyện rồi." Vương Quyết lại khinh bỉ nhìn qua Hạng Trần, "Ngươi quên ngươi hầm kia ba kỳ lân sao? Ta đều nói kia không giống nhau, chết rồi chính là nguyên liệu nấu ăn, ta có thiên nếu chết trận, ta hy vọng có tinh thông chủ nghệ người có thể đem ta yêu thể nấu, là chủ đạo làm điểm cống hiến, nói thật ta vẫn muốn đem ta nấu nếm thử cái gì hương vị, chính là luôn luôn không có hung ác được quyết tâm. Sau khi chết hy vọng hậu thế trên sử sách sẽ ghi chép như vậy một đoạn văn, cựu thiên có thú nhị cầu chỗ này, tập thiên hạ mỹ vị đại thành, trên xào nấu nổ mọi thứ tươi." Vương Quyết im lặng, phá không rời đi, sau đó không lâu một nhóm lớn kỳ lân thú thì phá không chạy đến. Thấy chỉ có Hạng Trần một người, gặp hắn không sao, Nghiêm Thẩm nhẹ nhàng thở ra, lại sinh khí một cái tát thì đập vào Hạng Trần trên mông đít nhỏ trách cứ, "Ngươi đứa nhỏ này, sao không nghe lời, một người thì dám đuổi theo người kia chạy. Hạng Trần khóc hề hề nói, người ta cũng là nghĩ cho Nghiêm Thẩm báo thù à, cái đó người đã bị ta đánh chết. Nghiêm Thẩm hốc mắt đỏ lên, đông chốc ôm lấy Hạng Trần, thở dài nói, chết cũng đã chết rồi, báo thù cũng không có khả năng sống, ngươi cũng không thể tái xuất chuyện. Hạng Trần giờ khắc này tâm đột nhiên tiểu chân sốt rồi, thì nhẹ nhàng ôm lấy Nghiêm Thẩm, vì sao nữ tính tình yêu của mẹ luôn luôn vĩ đại như vậy đâu, thế giới này quá phức tạp đi, lợi ích cùng dục vọng xen lẫn, xấu xí cùng quang minh cùng tồn tại, người có thú tính, thú có nhân tính, chủng tộc chi chiến vĩnh viễn không có công chính trên chính tà phân chia, ta chi anh hùng, địch chi ác tặc, địch chi ác tặc ta chi anh hùng. Hạng Trần định cho Nghiêm Thẩm mở chút thuốc, còn có thể nhường nàng cùng Nghiêm Thẩm lão công lại mang thai một tổ. Chương 2888, hiểu ra từ đạo chương 2888, hiểu ra từ đạo bị Nghiêm Thẩm ôm vào trong ngực giờ khắc này Hạng Trần cảm khái bản năng người mẹ tình yêu của mẹ vĩ đại thời điểm không khỏi lại sinh lòng rồi một loại cảm ngộ, đúng vạn yêu thánh pháp cảm ngộ. Vạn yêu thánh pháp, thánh điện năng lực luyện hóa thiên hạ các loại yêu tộc yêu ma thú loại huyết mạch sau đó chính mình chuyển hóa, quyền công pháp này ý nghĩa ở địa phương nào? Chính là vì đơn thuần tu thực lực, tu thần thông sao? Hắn hoạch tâm cảnh giới tư tưởng là cái gì? Hạng Trần nghĩ lại vấn đề này, đồng thời nhớ ra đỉnh ca cùng bát ca đều nói qua một câu, đây không phải một quyển công pháp, đây là một loại nói, một loại tập trung vũ trụ pháp tắc ảo diệu, tư tưởng cùng cảnh giới một loại nói. Cái gì là đạo? Ngàn vạn sinh linh, vũ trụ quy luật, xuân hạ thu đông, sinh lão bệnh tử đây đều là nói. Đạo vô danh, vì thiên địa bắt đầu, đạo hữu tên, là vạn vật chi mẫu, huyền diệu khó giải thích chúng diệu chi môn. Hạng Trần đột nhiên hồi tưởng, những năm này chính mình trải nghiệm qua bao nhiêu loại nhân sinh, không nói đến ở kiếp trước đoạn mệnh nhi bị đỉnh ca đánh chết trọng sinh, liền nói một thế này, trải nghiệm hơn người, yêu, ma, hiện tại lại tới trải nghiệm thú, làm qua lang vương, thành kim ô, cũng thay đổi thành qua huyền võ, kỳ lân, thiên bằng, hồ ly, long, trên bầu trời bay trên mặt đất chạy trong nước dù chính mình cũng thể hội một lần. Mà này mỗi một lần mang cho cảm thụ của mình là cái gì? Thần thông khác nhau huyết mạch đặc tính sao? Không, tôi trực quan không phải loại cảm giác này, là thân làm khác nhau giống loài thời điểm tâm cảnh, cảm ngộ. Coi mình là người lúc, nghe nói yêu ma ăn người, an dân chúng vô tội, chính mình thì thống hận yêu ma. Làm chính mình trở thành yêu ma, bước vào yêu ma thế giới, phát hiện những thứ này ăn người yêu ma thì lưu ái, có tình cảm, có bi hoan hỉ nhạc, có thân nhân người nhà bằng hữu, có thiện ác, có để cho mình liều mạng bảo vệ tình cảm. Khi nhìn thấy người vì mình dục vọng giết yêu lấy tài liệu luyện đan, lấy huyết đục lúc, yêu ma kia trong mắt người, cùng mắt người bên trong yêu ma có cái gì khác nhau? Đây cũng là một loại thể ngộ. Bây giờ hắn lẫn vào rồi hung thú bên trong, đạt được rồi một đầu mẫu hung thú yêu, hung thú liền không có tình cảm. Tư tưởng, như đứng ở hung thú lập trường kia những sinh vật khác lại tại lập trường gì? Hạng Trần tâm cảnh đột nhiên thì lâm vào một loại kỳ diệu đốn ngộ trạng thái, cả người tại Nghiêm Thẩm trong ngực đột nhiên thì không nhúc nhích, giống như ngủ thiếp đi giống nhau, tiến nhập cấp độ sâu đốn ngộ trạng thái. Hạng Trần nguyên thần hải, ý thức trong thế giới, Hạng Trần thân ảnh xếp bằng ở ý niệm trong hải dương, chuyện cũ từng màn trải nghiệm toàn bộ đều hiện lên dâng lên trong lòng. Làm ta thân mà làm người lúc, lập trường của ta chính là một người, ta là giữa thiên địa nhân đạo, yêu ma giết ta tộc nhân, ta giết yêu ma, tại người lập trường ta không có sai, ta bảo vệ rồi ta chủng tộc của mình, đây là ta thân làm người nói, lập trường, đây là dương. Thế nhưng cái này đối ta giết yêu ma mà nói, đúng là ta ác, đúng là ta sai, ta giết phụ thân của bọn hắn, mẫu thân, người nhà, đúng yêu ma mà nói bọn hắn chỉ là tại bình thường đi săn, lại bị người sát hại, đây là âm. Làm ta thân làm yêu ma, yêu đế, bảo hộ chủng tộc của mình, biến thành nhân tộc đối đầu lúc, ta cũng không sai, bởi vì ta tu chính là yêu đạo, ta là yêu mà không phải người. Ta cái kia suy tính là của ta đàn sói sẽ không bị chết đói, mà không phải đi quan tâm bảy cửu an nguy mà chết đói tộc nhân của ta, này cũng không sai, bởi vì đây là yêu đạo, thiên lang, kim ô, yêu, hay là người cũng tốt, đây đều là nói, là tự thân chi đạo. Bây giờ ta biến thành hung thú làm bạn, hung thú hộ ta, yêu ta, ta đã là hung thú, ta chính là hung thú lập trường mà suy xét tự thân chi đạo, cái này cũng không sai. Thế nhưng ta đến cùng là cái gì? Ta không phải người, không phải ma, không phải yêu, không phải tiên, không phải thần, không phải thú, ta lại là người, là yêu, là tiên, là yêu, là thần là thú, ta cũng đã trở thành rất nhiều sinh linh trong lòng tín ngưỡng, vậy ta lại đến cùng là cái gì? Một mâu thuẫn tập hợp thể sao? Đường của ta lại là cái gì? Ta cái kia quán thông đạo lại là cái gì? Ta đến cùng là cái gì dạng tồn tại? Hạng Trần từng lần một gõ hỏi mình, từng lần một hỏi nội tâm của mình, đồng thời bắt đầu hồi hiểu trong lòng tất cả ý cảnh, cảm ngộ. Tiểu Bụi, Tiểu Bụi. Nghiêm Thẩm lắc lư Hạng Trần hai lần, gặp hắn là ngủ thiếp đi dáng vẻ, cho rằng nó là mệt muốn chết rồi, ôm vào trong ngực hướng Kỳ Lân đảo bay đi. Tiểu tử này, rốt cục có cảm giác hiểu hạ. Cổ đỉnh tinh không bên trong, đột nhiên hiện ra một đạo to lớn lô đen bên ngoài, giống như liên thông một cái khác thời không tính tượng. Kia mảnh thời không bên trong, một mảnh mờ mịt trong ngồi đối diện hai thân ảnh. Đây là hai nam nhân, hai cái phong cách khác lạ nam nhân, ở giữa là một bàn cờ họ theo lô. Một người trong đó, người mặc áo bào đen, khuôn mặt cương nghị, đường cong hình dáng phảng phất là bị điêu khắc ra tới, anh tuấn bên trong mang theo thiết huyết sát phạt bá khí, mái tóc dài màu đen tùy ý dùng một đạo vòng vàng đâm vào sau lưng, trong đôi mắt có thất thải sát thất đạo khác nhau trọng động. Người này thì ngồi ở chỗ này, lại cảm giác có thiên quân vận mã, phá hủy thế giới tất cả bá đạo thiết huyết chi khí, giống như ngày nào gặp hắn cũng muốn bộ dạng phục tùng. Này nam nhân áo đen, cầm hắc tử. Nam nhân áo đen đối diện, là tên rất tuấn mỹ, phong thần như ngọc trung niên đại thúc, hắn thân xuyên bạch y, nói thế nào hắn, tuấn mỹ không có hạng Trần như thế yêu dị. Thế nhưng lại để người cảnh đẹp ý vui, cương nghị không có nam nhân áo đen như thế thiết huyết bá đạo, thế nhưng thì có không cho phép kẻ khác khinh nhờn thiên uy, mang trên mặt có thể khiến cho thương sinh điên đảo mỉm cười, làm cho lòng người sinh thân cận, nhịn không được quỳ bái. Này hai trung niên nam nhân, nếu là đi trên đường, khí chất, dung mạo, đủ để khiến qua đường tất cả sinh linh vì đó si mê điên đảo. Nam nhân áo đen trông thấy hắn, liền sẽ có chủng quỳ xuống, không dám ngỗ nghịch mũi nhọn cảm giác. Mà nam tử áo trắng lại có thể để người sinh lòng thân cận, nhịn không được đi thân cận, cùng bái hắn. Nam tử áo trắng cầm bạch kỳ. Câu nói mới vừa rồi kia là hắc y nam tử lời nói, nam tử áo trắng mỉm cười nói, bản này thì là chính hắn nói, hiểu ra là chuyện sớm hay muộn. Hừ, ta nói một thế này còn không được thì lại để cho hắn chết một lần tốt, mười thế viên mãn dù sao cũng nên được rồi, tiểu tử này để đó lao tử đạo không kế thừa, không nên tự sáng tạo mới vũ. Nam nhân áo đen hừ nhẹ một tiếng, chẳng qua khỏe miệng lại có hơi giơ lên. Được rồi, khắc khoe quang, hiểu rõ là ngươi chủng, ngươi đạo đều là sát phạt, chung quy là khó bồi dưỡng này thiên hạ thương sinh, tâm hắn bản lương, thì chỉ có trong hồng mông dựng dục ra ý thức hắn có thể thật sự đều cho thiên hạ này. Nam tử áo trắng cười nói, cuối cùng rơi xuống một chữ. Ta ghét nói các ngươi hai cái này trang bê đứng nói chuyện không đau eo một bán phá cờ sướng sốt bị các ngươi hạ nhiều năm như vậy, vạn năm rơi một đứa con, thực sự là mệnh nhìn không có cách thức lãng á có này thời gian dỗi các ngươi ra ngoài thay ta quản quản những sự tình kia được hay không, con của ngươi, nghĩa tử của ngươi, dựa vào cái gì để cho ta như thế mệnh gần chết ta, đại gia đi theo hắn đầu thai cựu thế, chuột như hổ thỏ long xà mã dê khỉ gà chó heo ta đều nhanh đầy đủ rồi. Lại để cho ta đi bố cục nhiều như vậy, mệnh chết ta. Lúc này bên cạnh đột nhiên xuất hiện một tên dáng người hơi mập mặt tròn trung niên, vẻ mặt oán khí đúng hai người phàn nàn. Áo trắng trung niên khẽ cười nói, ai bảo ngươi là sư phụ hắn đấy? Hừ, từ bản tử ngươi còn dám phàn nàn, ngươi xem một chút, tiểu tử này đều bị ngươi chỉ dạy thành đức hạnh gì rồi, không biết cũng còn tưởng rằng là con trai của ngươi, đây ngươi càng tiện, càng vô sỉ càng âm hiểm, còn càng tham ăn háo sắc. Lão tử ưu điểm là một chút không nhìn thấy à, nghiệp chướng, năm đó đều tại ta, hắn ra đời lúc không có ở bên cạnh hắn nhìn, để ngươi đem bản nguyên ý thức dạy bảo làm hư. Chương 2889 hướng đốn ngộ chương 2889, hướng đốn ngộ mặt tròn trung niên nghe vậy nổi giận, nói, ngươi đại gia, phong ca, ngươi còn có bích liên nói. Lúc trước nếu không phải ta bị ngươi hố một cái, cho ngươi lão bà quét 10 vạn năm địa, ta có thể giúp ngươi giáo tiểu vương bắt đàn này. 10 vạn năm A, dòng dã 10 vạn năm, ngươi biết ta kêu 10 vạn năm là thế nào qua sao? Vợ của ngươi nhân vật phản diện tính tình ngươi không biết sao? Ta ở đâu là mỗi ngày bị đánh A, tủi thân chết ta rồi. Có ai sẽ tin tưởng lúc đó ta ngưu xoa như vậy tồn tại lại cho người ta quét rác 10 vạn năm, còn có tiểu vương bắt đàn này, chết những năm này mệnh gần chết đều là ta à, đời ta coi như là gấp tại các ngươi nhà này trong tay người rồi. Hắc y trung niên thần sắc giận dữ, thiên địa biến sắc, vỗ bàn cờ, vô liêm sỉ, ngươi chỉ cây dâu mắng cây mẹ nói ai là lao vương bắt đàn đâu. Hắc hắc, ta cũng không nói, chính ngươi thừa nhận, đi rồi. Mặt tròn trung niên nhanh như chấp thì không ai rồi, lại xuất hiện thời đã không biết tại bao nhiêu năm ánh sáng bên ngoài. Lão lạc, không được, tính thế hòa đi, ta đi cắn cổ xem xét, tình huống dường như có điểm không ổn. Hắc y trung niên đúng áo trắng người đàn ông nói, sau đó người thì không còn hình bóng. Áo trắng trung niên nhìn qua bị đánh loạn bàn cờ trợn mắt há hốc mồm, không còn gì để nói, các ngươi này chỉnh diễn được, ngươi cũng khoái thua còn thế hòa, không phải người một nhà không vào một nhà cửa à. Áo trắng trung niên thở dài, ánh mắt dường như lại xuyên thấu vô số vũ trụ khoảng cách, nhìn phía nơi nào đó, nói khẽ, năm đó tận thiên nhất tính, ứng kiếp chi chủ không ở chỗ này ở giữa, tiểu tử, chúng ta tại cuối cùng chờ ngươi, mặc phụ chư thiên hy vọng à. Áo trắng trung niên nói xong thân thể thì đột nhiên biến mất, kia cổ định tinh không bên trong kia một đạo lỗ đen chậm rãi khép kín, cái kia thời không kính tượng biến mất không thấy gì nữa. Mấy người kia, rốt cục lai lịch ra sao? Bọn hắn nói chuyện lại là có ý gì? Đây hết thảy phía sau đến cùng là cái gì? Lão Vương hàng xóm heo nhà trong vòng Á Hoa vì sao tấp nập kêu rên? Đây rốt cuộc là nhân tính vặn vẹo hay là đạo đức tiêu vong? Thiên cơ không thể tiết lộ. Chân tướng cuối cùng cũng có nổi lên mặt nước một ngày. Mà Nghiêm Thẩm trong nhà, kia trên giường đá, Hạ Trần còn đang ở ngủ say trong, ý thức đã tiến nhập kia kỳ diệu ngộ đạo đốn ngộ trong. Người, yêu, thần, ma, thú, tiên, đây hết thảy chính mình cũng ôn lại một lần, thế nhưng chính mình đạo, đến cùng là cái gì? Là yêu lúc, ta là yêu đế, vì yêu tộc nổi lên mà phân đấu. Làm người lúc, ta lại làm hộ nhân tộc Chu Toàn, thế nhưng làm hai cái này đã xảy ra không thể điều tiết xung đột đâu. Ta lại nên như thế nào định vị tự thân chi đạo? Hạng Trần trong đầu không ngừng gõ hỏi mình, nhớ lại chính mình cả đời này tất cả mọi chuyện, có triển vọng người thời bi hoan ly hợp, có làm yêu thời khoái y ân cửu, cùng nhau đi tới từng bước kiếp nạn, thì từng bước phong cảnh. Người cũng tốt, yêu cũng được, sợ nhất mê man, chết định vị của mình, tìm không thấy con đường của mình cùng phương hướng. Thế gian người có 90 là không tìm được chính mình cả đời này con đường cùng phương hướng, ngơ ngơ ngác ngác vượt qua cả đời. Bạn yêu thánh pháp hoạch tâm là vì âm dương, âm dương trong ngũ hành tương khắc liệt kê là vì âm dương, kim một thủy hỏa thổ đều ở trong đó, năng lượng thuộc tính bên trên hỏa là dương thủy là âm, mà bạn yêu thánh pháp cục chú ý âm dương hòa hợp, huyết mạch không thể một vị cực đoan phát triển, có âm tất có dương, có thái dương kim ô, muốn có thái âm thiên lang, đây là vì năng lượng học phương hướng đi tự hỏi. Nếu là lấy triết học mà nói, người là yêu âm ấm diện, yêu đồng dạng là người âm ấm diện, kia phóng tầm mắt thiên hạ tất cả chủng tộc chẳng phải là đều là như thế? Tất cả đối lập đúng sai cực đoan tương hỗ là âm dương mà cô dương bất sinh độc âm không giải, âm dương không thể thiếu, mất đi đêm tối bạch thiên chẳng khác nào mất đi tất cả ý nghĩa. Vạn yêu thánh pháp là nói, như vì đạo góc độ đến xem, kia thế gian vạn vật đều tại âm dương liệt kê, vậy cái này đạo ý nghĩa là cái gì? Tiểu thí hài Hạng Trần trong lòng tự hỏi, đột nhiên hắn cảm giác được thể nội có một dòng nước cấm chảy xuôi, một cỗ ngọt dư vị trong miệng, ý hắn biết ngoại phóng rồi một phần, phát hiện là Nghiêm Thẩm Kỳ Lân đang cho nó nuôi nấng Kỳ Lân thú nãi. Cũng coi như trong chớp nhoáng này, Hạ Trần trong đầu đột nhiên có một đạo linh quang đập tới ý thức hải bình thường, đập tới rồi kia dây dưa trong lòng vấn đề, như là bản cổ khai thiên địa lúc chém ra rồi âm dương lượng giới giống như. Là bao hàm toàn diện à, Hạ Trần đột nhiên lộ ra nụ cười nhàn nhạt, lộ ra thoải mái tiêu dung. Âm dương diễn hóa thiên địa vật vật, kia bạn yêu thánh pháp vì âm dương làm hệ tâm, luyện hóa ra nhiều như vậy huyết mạch, có thể khiến cho bọn hắn cùng tồn tại một thể, chung sống một giới, đường của ta là bao dung, là hải nạp bách xuyên tập hợp đủ chúng sinh chi trưởng, cho chúng sinh chống ngắn, vì đạo góc độ đi bao hàm toàn diện phân tích thế gian tất cả, mà không phải đơn thuần vì nào đó độc lập đặc biệt tồn tại sinh mệnh thể ý thức đi đối đai chật hẹp vũ trụ. Vũ trụ văn minh sở dĩ sáng chói, bởi vì hắn bao hàm toàn diện, có người có yêu có thú có vô số chủng tộc, có cỏ cây tinh quái, có kim một thủy hỏa thổ phong lôi quang ám, có sinh lão bệnh tử, còn có thời gian không gian. Cảm ơn ngài, Nghiêm Thẩm, đạo là quy tắc cầu đối, mà yêu là đánh vỡ ta kỳ thị chủng tộc cầu đối, là không có giới hạn. Trong chốc nhoáng này hiểu ra, nhưng Hạng Trần tâm cảnh một nháy mắt đạt được rồi kinh người thăng hoa, giờ khắc này ý thức của hắn đột nhiên thì dung nhập rồi thiên địa này bình thường, dung nhập rồi này viêm ngục pháp tắc thế giới thiên địa, viêm ngục. Người thường kia khát vọng lĩnh ngộ viên mãn viêm ngục pháp tắc tán thành, giờ phút này vậy mà liền rõ ràng xuất hiện ở Hạng Trần trong ý thức, thậm chí là này viêm ngục pháp tắc thần văn, là chính mình nhảy cẫng hoan hô muốn cưỡng ép chen vào Hạng Trần thân thể. Mà giữa thiên địa viêm ngục pháp tắc thần lực, bắt đầu chính mình thì trào lên hướng về phía Hạng Trần trong thân thể, tuôn hướng thân thể của hắn. Nghiêm Thẩm kinh ngạc nhìn qua trong ngực tiểu Kỳ Lân, cảm giác được giữa thiên địa một cỗ kinh người khí cơ hội tụ hướng về phía thân thể của hắn, trào lên hướng về phía Hạng Trần cơ thể. Hạng Trần tu vi đang nhanh chóng tăng lên trong. Không chỉ là như thế, Hạng Trần thái âm pháp tắc, thái dương pháp tắc, thánh ngục pháp tắc, thương long một hỏa phong lôi thủy thần lực pháp tắc, huyền vũ pháp tắc, tử cực ma đạo, thiên hồ huyễn thuật, cửu u độc thuật, hồi thiên thánh kinh hồi thiên sinh mệnh pháp tắc, còn có chút thời gian, không gian, đao ý, tiện ý, kiếm ý, quyền ý, giờ khắc này vậy mà đều đang nhanh chóng nhảy vào, chạy về phía đỉnh phong, chạy về phía thiên thần cảnh giới viên mãn. Một khi đốn ngộ, đắc đạo phi thăng, chớ quá như thế. Viên mãn là một khái niệm gì? Cảnh giới này không thiếu sót viên mãn đạo pháp, hoàn mỹ bước. Đạo pháp không viên mãn, đồng dạng năng lực bước vào thần quân cảnh giới càng cao hơn, thế nhưng như vậy mỗi cái cảnh giới đạo pháp cũng không viên mãn, đạo tâm kia vĩnh viễn cũng có thiếu, tiền kỳ không có gì, thế nhưng những thứ này khuyết điểm, làm đến nào đó đặc biệt cảnh giới lúc, sẽ trở thành ngươi cả đời đều không thể vượt qua danh sâu, sẽ trở thành vĩnh viễn tâm ma khuyết điểm. Rất nhiều thiên tài, rõ ràng đã sớm có thể đột phá đến thần quân, thậm chí càng thêm đáng sợ thần vương, nhưng mà vì sao luôn luôn áp chế cảnh giới của mình? Bởi vì hắn không có đem chính mình đạo tại cảnh giới này viên mãn, cuối cùng có thiếu. Chưa viên mãn trạng thái lĩnh ngộ thần quân đạo pháp, cùng viên mãn trạng thái đột phá đi lĩnh vực thần quân đạo pháp là hai cái trạng thái. Viên mãn đạo pháp chính là tại bổ chính mình cái này thùng gỗ nhược điểm. Chương 2890, vị diện nhận khả chương 2890, vị diện nhận khả cũng coi như giờ khắc này, giữa thiên địa tự có dị tượng sinh ra, chỉ thấy này thiên địa ở giữa hiện ra từng đạo pháp tắc thần văn lượn lờ Hạng Trần thân thể, hoặc nói là lượn lờ hắn hiện tại Kỳ Lân thân thể, Kỳ Lân thể trong nhục thân đã đản sinh ra lực lượng cường hãn pháp tắc thần văn, tập bổ nhục thân. Kỳ Lân thần thể đang hướng kia thần thể định phong tiến hóa. Thánh ngục tiểu Kỳ Lân dưới thân, lại đã đản sinh ra một đạo thiên địa pháp tắc liên hoa, đưa hắn tô đậm tại rồi này liên hoa trong, nở rộ tại dưới thân thể của hắn. Này, Nghiêm Thẩm người đều nhìn xem sợ ngây người, càng có một cỗ pháp tắc thần văn lực lượng lại theo này Thánh ngục tiểu Kỳ Lân thể nội phong thích, tràn vào rồi Nghiêm Thẩm thân thể, Nghiêm Thẩm Kỳ Lân thần thể vậy mà đều tại hướng viên mãn, hướng pháp tắc viên mãn tiến hóa. Hạng Trần đạt được nàng dẫn dắt hiểu ra, nàng đạt được rồi Hạng Trần ngộ đạo phản hồi. Kỳ Lân Vương cung bên trong, Kỳ Lân Vương hậu lăng thường kinh ngạc nhìn phía Nghiêm Thẩm trong nhà phương hướng. Trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc thần sắc, viêm ngục pháp tắc viên mãn, còn chiếm được nhất trọng thiên viêm ngục pháp tắc hoàn toàn tán thành. Nàng thân thể đột nhiên hóa thành một đạo thần quang biến mất, sau đó không lâu xuất hiện ở Nghiêm Thẩm trong nhà. Nghiêm Thẩm ra bên ngoài đã hội tụ rất nhiều viêm ngục kỳ lân thú, bọn hắn cũng phát hiện này thiên địa pháp tắc kỳ lạ biến hóa, bị thu hút đến rồi. Nghiêm Thẩm lão công cũng là tại ngoài phòng kinh ngạc nhìn qua một màn này, nhìn lấy mình lão bà ôm một đầu tiểu kỳ lân, dưới thân nổi lên một đạo pháp tắc liên hoa. Đây là có chuyện gì a? Là viêm ngục pháp tắc viên mãn, là đạt được rồi nhất trọng thiên pháp tắc hoàn toàn công nhận, đã bao nhiêu năm không có tộc nhân có thể chân chính đạt được viêm ngục pháp tắc công nhận. Có tuổi viêm ngục Kỳ Lân thú kích động nói. Đột nhiên, Kỳ Lân Vương hậu xuất hiện ở phía ngoài phòng đi tới. Vương hậu, bái kiến Vương hậu. Viêm ngục Kỳ Lân thú nhóm vừa nhìn thấy mặt sôi nổi cung kính hành lễ. Kỳ Lân Vương hậu hưng phấn đi vào phòng bên trong, nhìn qua kia pháp tắc liên hoa nở rộ tại rồi thánh ngục tiểu Kỳ Lân dưới thân, do trên người hắn thả ra thần văn sinh ra cấu thành, bao trùm hai người, hốc mắt kích động đến suất thì nước mắt chảy xuống. Nhất trọng viêm ngục thiên địa tán thành, đã bao nhiêu năm, ta viêm ngục Kỳ Lân thú tộc không có xuất hành qua loại người này rồi. Kỳ Lân Vương hậu lại rất xuống nhìn nước mắt, ta viêm ngục Kỳ Lân thú tộc làm nô khuất nhục cuối cùng có một tia thử quang cùng hy vọng có thể tẩy soát. Kỳ Lân Vương hậu kích động qua đi lại đống nhiên bừng tỉnh, quát, tất cả mọi người lập tức phong tỏa nơi này, ngoài ra các ngươi nhìn thấy tất cả không được có bất luận cái gì tiết lộ, hạ ký ức cấm thuật, phát huyết thệ. Cái khác viêm ngục Kỳ Lân thú mọi người nghe vậy sôi nổi lập tức làm theo, chính mình cho mình hạ cấm thuật, phát huyết thệ. Vương hậu, Kỳ Lân thú tổ hắn có thể trở về phải không? Có viêm ngục Kỳ Lân thú lao nhân kích động nói. Kỳ Lân Vương hậu ánh mắt cực nóng nhìn qua Hạng Trần nói, đúng vậy, thú tổ hắn có thể muốn trở về, ta Kỳ Lân thú tộc bị chia cắt chấn áp ngàn vạn năm khuất nhục có một chút hy vọng sống phá bỡ. Giờ phút này, ở chỗ nào Viêm Ngục vị diện cao nhất kia nhất trọng không gian bên trong. Nơi này giữa thiên địa Viêm Ngục pháp tắc thần lực mạnh địa doa người, nhiệt độ cũng là vô cùng khủng bố, thần luận chi khí mở mịt lờ lờ, ẩn chứa không kém thần luận bản nguyên khí. Kia nguy nga thần cung bên trong, cao nhất trên chỗ ngồi, ngồi xếp bằng một đạo vĩ đại thân thể. Hắn cao không biết mấy bằng dặm, thân thể to như tinh thần, phun ra nuốt vào trong lúc đó phóng xuất ra rồi khí tức kinh khủng. Hắn xếp bằng ở trên bảo tọa, phía sau là vô số ngôi sao làm bối cảnh. Đột nhiên, hắn to lớn đôi mắt đột nhiên mở ra, nhìn phía thấp không biết bao nhiêu năm ánh sáng nhất trọng Viêm Ngục vị diện, ánh mắt bên trong lộ ra một tia ngạc nhiên. Lại có người đạt được rồi nhất trọng Viêm Ngục hoàn toàn công nhận, là thí luyện giả hay là Viêm Ngục kỳ lân thu tộc. Này bóng người to lớn tự lẩm bẩm. Mà ở trước người hắn, to lớn trên đạo trường, ngồi xếp bằng vô số đạo khí tức đồng dạng kinh khủng thân ảnh, tựa hồ là đệ tử của hắn, từng cái mặt hướng kia bóng người to lớn ngồi ngay ngắn, tựa hồ cũng tại ngộ đạo. Nhất niệm lên, thiên địa biết, một người trong đó đột nhiên đứng dậy cùng tính nói rồi âm thanh, sư tôn. Kia to như tinh thần thân ảnh thản nhiên nói, nhất trọng Viêm Ngục có người thu được này thiên địa hoàn toàn tán thành, nếu là thí luyện giả, liền tiếp ứng đi lên tu làm môn sinh. Nếu là Viêm Ngục kỳ lân tộc người, trực tiếp gieo xuống sinh tử nô ấn, như phản kháng kịch liệt trực tiếp giết chết. Đúng, ta tại nhất trọng tiên có một đệ tử vẫn muốn đạt được nhất trọng công nhận của trời, có lẽ là hắn, ta cái này điều động môn hạ đệ tử vào giới. Người kia cung kính đáp lại. Nghiêm thẩm trong nhà, một đoàn Viêm Ngục kỳ lân thú yên tĩnh cùng đợi, thủ hộ lấy, từng cái ánh mắt hy dịch nhìn phía kia Thánh Ngục tiểu kỳ lân. Không biết đã qua bao lâu, Thánh Ngục tiểu kỳ lân mở mắt, nhìn phía mọi người xung quanh, một hồi ngạc nhiên. Chỉ thấy vô số đạo lộ ra cực nóng thú mắt thật trực câu câu theo dõi hắn, ánh mắt này phản phất là khát khao rồi ngàn vạn năm hắn tử, đột nhiên nhìn thấy một như hoa như ngọc cô nương. Ánh mắt này, thấy vậy Thánh Ngục tiểu kỳ lân toàn thân lân giáp run lên. Nghiêm thẩm, Vương hậu di, các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Tiểu kỳ lân nháy ngốc manh mắt to nhìn về phía đồng dạng là ánh mắt sáng rực kỳ lân vương hậu. Tiểu bụi, ngươi có phải hay không đạt được rồi nhất trọng Viêm Ngục vị diện pháp tắc hoàn toàn tán thành? Kỳ lân vương hậu đống chốc xuống lại, ôm lấy Hạng Trần kích động hỏi. Cái gì? Hạng Trần sững sờ xuống, lập tức thử thăm dò, là chỉ Viêm Ngục pháp tắc tu hành viên mãn sao? Ta đích xác viên mãn. Không không không. Không chỉ là chỉ cái này, là vị diện tán thành. Phương này vị diện pháp tắc tán thành. Hạng Trần nhìn qua kích động kỳ lân vương hậu nhíu mày, lập tức hắn thả ra hạ chính mình Viêm Ngục pháp tắc nếm thử điều động. Ầm ầm. Hắn này điều động, sau đó nhường hắn quá sợ hãi, trung quanh thiên địa, cả phiến thiên địa thần lực đều bị dẫn dắt đến đây, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Giống như chính là lực lượng của mình, mà không phải mượn dùng. Khí tức của hắn trong nháy mắt cường hãn đến rồi cực hạn, xa xa tại Viêm Ngục pháp tắc viên mãn phía trên. Thánh Ngục pháp tắc đã tu hành thiên thần cảnh giới viên mãn. Nay áp, đúng vậy rồi, ha ha, đúng vậy rồi. Ta Viêm Ngục kỳ lân nhất tộc có hy vọng à, không ngờ rằng sẽ xuất hiện tại chúng ta này nhất trọng. Kỳ lân vương hậu thấy này mừng rỡ như điên, chăm chú đông chốc ôm chặt tiểu kỳ lân. Vương hậu, tộc ta có hy vọng thoát khỏi khống chế của hắn rồi. Đã bao nhiêu năm, tộc ta cuối cùng lại nhìn thấy tự con rồi. Cái khác Viêm Ngục kỳ lân thú nhóm cũng là nước mắt tung hành. Hạng Trần một hồi sững sờ, hoàn toàn nghe không hiểu bọn hắn nói cái gì, không liền là chính mình Thánh Ngục pháp tắc viên mãn sao. Hạng Trần nhớ lại một chút tự thân tình huống, kỳ lân thần nguyên pháp lực đã đột phá bắt trọng thiên, chỉ cần chính hắn nghĩ đột phá. Bế quan một quãng thời gian lập tức có thể đến đỉnh phong, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trở ngại bình tĩnh, con đường phía trước thông suốt. Chính mình tất cả pháp tắc đạo pháp, toàn bộ cũng đã đến cảnh giới này viên mãn vô khuyết trạng thái. Nói cách khác, hắn hiện tại thiên thần căn cơ đã không gì phá nổi, hoàn toàn có thể yên tâm can đảm chuyển tu công lực, cảnh giới, lúc xây cao hơn thần lầu nâng cao một bước. Chương 2891, Kỳ Lân Vương người chương 2891, Kỳ Lân Vương người mặc dù không rõ ràng đại gia cụ thể nói cái gì, chẳng qua này ngăn cản không nổi Hạng Trần thông minh, cậu đầu óc tinh danh đầu cắt mấy cách cơ chuyển động lên, Hạng Trần bắt đầu phân tích bọn hắn nói chuyện cùng nét mặt bây giờ. Bọn này thú trông thấy chính mình, ánh mắt bên trong mang theo kích động cùng ánh sáng hy vọng, hoàn toàn một bộ bắt lấy rồi cây cỏ cứu mạng dáng vẻ, cho dù là Kỳ Lân Vương hậu cũng như vậy kích động. Mà bọn hắn nói cái gì đạt được rồi vị diện tán thành, không còn nghi ngờ gì nữa chính là chỉ này nhất trọng thiên thiên địa chi lực tán thành, đây là Thánh Ngục pháp tắc viên mãn thần uy, có thể điều động chính mình thần niệm phạm vi bao trùm trong Viêm Ngục thiên địa pháp tắc thần lực cho mình sử dụng. Nhìn thấy thự quang, có hy vọng thoát khỏi khống chế của hắn, cái này hắn chỉ là cái gì? Hạng Trần tự hỏi phía dưới, đột nhiên liền nghĩ tới một người, Viêm Ngục bên trong cường đại nhất lão, kia cái gì Viêm Ngục thánh nhân, tất cả Viêm Ngục đều trở thành rồi đạo trưởng của hắn, như vậy cái này hắn rất có thể liền là chỉ là cái này Viêm Ngục thánh nhân. Hạng Trần lại nghĩ tới trước đó kia Vương Quyết đã nói, Kỳ Lân đạo Kỳ Lân thú nhóm rất có thể là thánh nhân cùng môn đồ của hắn nhóm chọn lựa tọa kỵ, bữa ăn ngon chỗ, sẽ bắt Kỳ Lân thú luyện đan, luyện khí, huấn luyện thành chiến thú. Như đây là thật, như vậy tại kết hợp những thứ này Kỳ Lân thú nói cái đó hắn rất có thể liền là Viêm Ngục thánh nhân rồi. Mà Viêm Ngục kỳ lân thú nhất tộc tình cảnh ở chỗ này thật không tốt, mà chính mình hiện nay thân làm kỳ lân, lại nắm trong tay nơi này thiên địa thần lực, vậy rất có thể liền là chính mình có hy vọng biến thành Viêm Ngục kỳ lân thú tộc trong lòng thoát khỏi nô dịch hy vọng. Như thế dừng lại phân tích đến, Hạng Trần trong lòng thì có chừng cái đáp án cùng con đường rồi, hiểu rõ vì sao bọn hắn kích động như vậy rồi, đây là đem mình làm bọn hắn chúa cứu thế ai chính mình quả nhiên là ra sân tự mang quang hoàn cùng đây cơ yêu đột nhiên nam nhân, Hạng Trần cười, hắn biết mình cái kia trả lời thế nào đám người này rồi. Kết quả là, Hạng Trần khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nhìn qua Kỳ Lân Vương hậu nói ra một câu vô cùng hàm xúc, không sai, ta phải vị diện nhận khả rồi, đúng là ta vị diện chi tử, dẫn đầu Viêm Ngục Kỳ Lân thú nhất tộc thoát ly khổ hải nam nhân. Kỳ Lân Vương hậu đạt được rồi Hạng Trần khẳng định chạy ra vui mừng nước mắt. mà những kỳ lân thú nhân kia cũng là từng đợt hô to. Thật tốt quá, tộc ta cuối cùng có hy vọng sao? Nghiêm Thẩm cũng là thần sắc kích động, nước mắt chảy ngang. Thánh Ngục tiểu kỳ lân đứng dậy, hóa thành thú nhân thân, cầm nắm tay nhỏ giận dữ hét, các tộc nhân của ta, kỳ lân nhất tộc chúa cứu thế ra đời, chúng ta Viêm Ngục kỳ lân thú tộc thời gian khổ cực muốn tới đầu. Ta Hạng Trần, vị diện chi tử, thiên đạo tán thành, khí vận gia thân, ta đem dẫn đầu Viêm Ngục kỳ lân thú tộc phục hưng, thú nhân vĩnh bất vino, cho dù nam hiểm một kim bao an bao ở. Hắn một tiếng này hống, nhường tất cả Viêm Ngục kỳ lân thú người đều đi theo giống giận, thú nhân vĩnh bất vino, cho dù nam hiểm một kim bao an bao ở. Đại tỷ, bao gia bao trùm dễ lý giải, kia nam hiểm một kim là cái gì? Lăng Xương kích động đi theo hô sau khi lại nhịn không được hỏi bên cạnh đại tỷ Lăng Anh. Thú nhân vĩnh bất vino. Lăng Anh hưng phấn hô, nhiệt huyết sôi trào được một cái tát đánh khóc bên cạnh tiểu đệ Lăng Ngấu ngao ngao kêu to, nói, quản hắn nam hiểm một kim là cái gì, hẳn là cái gì cổ vũ tử, đi theo hô chính là, quá kích động lòng người, ta Viêm Ngục kỳ lân thú tộc cuối cùng trông thấy hy vọng, nói thật tốt quá, thú nhân vĩnh bất vino. Lăng Xương bừng tỉnh đại ngộ, hò hét nói, nam hiểm một kim, thú nhân vĩnh bất vino. Nam hiểm một kim, vĩnh bất vino. Giờ khắc này, kia kỳ lân đảo trên bạo phát rung trời reo hò. Cái khác Viêm Ngục hung thú nhóm mơ hồ có thể nghe thấy cái gì nam hiểm một kim, vĩnh bất vino loại hình, mặc dù không hiểu nhiều, chẳng qua lại cảm giác rất lợi hại dáng vẻ. Thiên không sinh ta hạng thái âm, cầu đạo vạn cổ như đêm dài, giận có thể nói móc thiên nói móc địa nói móc không khí, lửa gạt thì hố thần hố yêu hố huynh đệ, thiếu niên kia, rút đao gầm thét hỏi trời xanh, nổi đến. Một phen nhiệt huyết sôi trào cổ vũ thú tâm về sau, Hạng Trần bình tĩnh lại. Xem ra chính mình là đoán đúng rồi. Mà Kỳ Lân Vương hậu nhìn qua Hạng Trần, lau nước mắt, nói, từ phu quân ta Kỳ Lân Vương bị bắt đi 10 vạn năm sau, những năm này Kỳ Lân đạo liền không có lập xuống qua mới Kỳ Lân Vương, Hạng Trần, ngươi là đắc vị mặt tán đồng người, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là mới Kỳ Lân thú vương. A. Hạng Trần cũng trợn tròn mắt, chính mình này còn không có ra sức thi triển chính mình còn dư lại lắc lư miệng độn thần công đâu, cái này đem chính mình lập làm rồi Kỳ Lân vương. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, Hạng Trần cảm giác có chút trở tay không kịp. Thú vương, thú vương. Bái kiến Nga vương. Vương. Mà cùng nhật Kỳ Lân thú nhân nhóm càng là hơn đều không cần cổ động, từng cái cùng nhật quỳ xuống lại, đứng Hạng Trần dập đầu tham viếng. Cái này, Kỳ Lân thú vương dễ dàng như vậy lên làm sao? Hạng Trần nhìn qua một màn này có chút mắt trợn tròn, Nghiêm Thẩm cũng cho mình quỳ xuống. Hạng Trần không biết, này Viêm Ngục Kỳ Lân nhất tộc, trước kia thú tổ chính là đạt được mỗi nhất trọng Viêm Ngục vị diện cũng công nhận người. Viêm Ngục Kỳ Lân thú tộc bên trong, chỉ cần có tộc nhân đạt được vị diện nhật khả, có thể biến thành tộc quân vương, bởi vì hắn sẽ thành vị diện bên trong cường đại nhất người. Mà Kỳ Lân vương hậu càng là hơn trịnh trọng việc bưng ra rồi một tôn xích ngọn lửa màu đỏ vương quan, trực tiếp đeo ở Hạng Trần đỉnh đầu, này vương quan trực tiếp kín kẽ đeo ở Hạng Trần trên đầu. Kỳ Lân vương hậu thì lui lại nửa bước, không mình hành lễ. Bái kiến Tân Vương. Hạng Trần sờ lên trên đầu mình nóng hổi vương quan, khóe miệng giật một cái, này cốt chuyện quá nhanh đi, chính mình cảm giác cái gì cũng không làm là được vương rồi. Cái này khiến hắn có chút bị bất đắc dĩ cảm giác, bị đám người này giơ lên nâng lấy bởi nhìn không hiểu ra sao là được vương rồi, cái này khiến luôn luôn thích chính mình tranh thủ bảy mưu nghị cái hắn, có ném ném khó chịu. Tất nhiên, có 99 tự nhiên là quá sung sướng. Nhiều như vậy Viêm Ngục Kỳ Lân thú, về sau chẳng phải là muốn nghe ta chỉ huy? Kỳ thực chẳng phải là có thể tưởng tượng cách đem bọn hắn mang đi, đi cho mình Cửu Thiên làm tay chân chống cự ngoại địch. Đỉnh ca, ta yêu ngươi. Hạng Trần giờ phút này hận không thể gặm Đỉnh ca hai cái, cảm tạ hắn đem chính mình đem lại nơi này. Đạo pháp viên mãn, còn không hiểu ra sao nhiều như vậy giúp đỡ. Người này chính là thuộc mặt dày vô sỉ cổ đỉnh vừa tiến hắn tới lúc, mỗi ngày ân cần thăm hỏi người ta đỉnh lương, bây giờ hiểu rõ yêu. Khu khu. Hạng Trần mang vương quan, ho nhẹ một tiếng, thần sắc trở nên nghiêm túc, uy nghiêm, một nháy mắt người khác khí chất thì trở nên cao lớn uy vũ rồi, là cả người thật thì trở nên cao lớn rồi. Hạng Trần nhìn qua chúng Kỳ Lân thú nhân, nói, chư vị, cảm tạ đại gia cùng vương hậu nâng đỡ. Ta Hạng Trần về sau tất nhiên đem hết toàn lực dẫn đầu chúng ta tộc đàn đi về phía cường đại, thoát khỏi nô lệ chi thân. Tốt. Nam hiểm một kim bao an bao ở, thú nhân vĩnh bất vino. Phía dưới đàn thú tâm trạng kích động, sau đó chính là theo lúc này bắt đầu, nam hiểm một kim bao an bao ở cái từ ngữ này trong Viêm Ngục Kỳ Lân thú tộc thì phát triển thành một động viên hoặc là nói dọa giọng nói trợ từ, cùng cái gì vĩnh viễn không bỏ cuộc, đến chết mới thôi loại hình ý nghĩa nói nhập là một. Chương 2892, quả nhiên còn hố chương 2892, quả nhiên còn hố tỉnh táo lại sau đó, Kỳ Lân vương hậu phân phát những người khác. Trong phòng này thì chỉ để lại mấy người, Nghiêm Thẩm cùng lao công của hắn, Kỳ Lân vương hậu, Hạng Trần. Thần vương, chúng ta đi vương cung một lần đi. Kỳ Lân vương hậu nét mặt lại trở nên nghiêm túc tiếp theo. Được. Hạng Trần gật đầu, nội tâm hắn kỳ thực thì có một bụng hoài nghi. Nghiêm Thẩm, chúc mừng ngươi. Kỳ Lân vương hậu thì đã nhìn ra Nghiêm Thẩm hiện tại tình hình, Viêm Ngục pháp tắc viên mãn, Kỳ Lân thần thể tiến hóa tới được đỉnh phong, thực lực đã không yếu nàng. Nghiêm Thẩm có chút thụ sủng nhược kinh đáp lại, lại lo lắng ngắm nhìn Hạng Trần, nàng hiểu rõ Hạng Trần về sau muốn đối mặt rất nhiều kiếp nạn cùng khó khăn. Dù đại vương quan tất nhận hắn nặng, này Kỳ Lân vương không có tốt như vậy làm. Hạng Trần đi theo Kỳ Lân vương hậu đi đến vương cung, trong đại điện cũng chỉ còn lại có rồi hai người. Kỳ Lân vương hậu nhìn qua Hạng Trần nói, về sau ngươi chính là Viêm Ngục Kỳ Lân tộc vương rồi, đây là tổ tông quyết định quy củ, phàm là tộc nhân đạt được vị diện nhật khả, Viêm Ngục Kỳ Lân tộc cũng đem vô điều kiện nhận hắn làm vua, ngươi mặc dù còn nhỏ, chẳng qua về sau trên vai của ngươi muốn vai khơi mào cả một tộc nhóm vận mệnh rồi. Hạng Trần do dự một chút, nói, lăng thường gì, ta còn nhỏ, ta đúng rất nhiều chuyện cũng không rõ ràng, đặc biệt về chúng ta Viêm Ngục Kỳ Lân thú tộc sự việc, ngài năng lực kỹ càng cùng ta nói một chút sao? Kỳ Lân Vương hậu lôi kéo hắn đi vào phía trên vương tọa ngồi xuống, cười nói, đây là tất nhiên, đây là ta thân làm vương hậu nghĩa vụ. Kỳ Lân Vương hậu ánh mắt thâm thúy nói, này chuyện xưa mở đầu thì cực kỳ xa xôi, là hơn 3000 vạn năm trước sự tình. Chúng ta này viêm mục giới, trong thái cổ vũ trụ tự thành một giới, thuộc về một cái trong đó độc lập vị diện chia làm lục trọng, mà chúng ta này nhất trọng là sau ngũ trọng nền tảng, mặc dù so ra kém trước kia trong truyền thuyết Cửu Thiên Thần giới, chẳng qua cũng là tiếng tăm lừng lấy rồi. Cửu Thiên Thần giới. Hạng Trần trong lòng hơi động, nhìn tới chính là chỉ trước kia Cửu Thiên giới rồi, chẳng qua khác nhau là Cửu Thiên giới là mâu thần kiến mục biến hóa ra mà này một giới thiên địa sinh ra. Ai lĩnh ngộ thông thấu rồi trong đó tất cả pháp tắc có thể thành đạo. Kỳ Lân Vương hậu không biết Hạng Trần suy nghĩ trong lòng, tiếp tục nói, trước kia Viêm Ngục là chúng ta Kỳ Lân thu tộc làm chủ, chúng ta tiên tổ là Viêm Ngục thú tổ, giới này bên trong kẻ thành đạo. Sau đó mấy ngàn vạn năm qua, Viêm Ngục đến rồi một cái gọi Viêm thanh niên, hắn trong Viêm Ngục tầng tầng ngộ đạo mà lên, pháp tắc viên mãn, thậm chí còn chiếm được vị diện tán thành, năng lực khống chế chính mình cảm giác phạm vi bên trong tất cả pháp tắc thần lực, hắn tầng tầng tu hành mà lên, còn trở thành rồi thú tổ đệ tử, đều được viên mãn. 2000 vạn năm trước, hắn đắc đạo thành thánh, cũng coi như lúc đó Viêm Ngục bên trong Kỳ Lân thú tộc cùng cái khác thú tộc các ngộ đến rồi, thành thánh sau hắn ẩn nhẫn nhiều năm, sau đó lại đánh lén giết sư. Hắn cùng thú tổ đã xảy ra kinh thiên động địa đại chiến, vì thú tổ bị hắn đánh lén một chiêu bị thiệt lớn, Viêm Ngục thú tổ bại, cũng liền bắt đầu từ lúc đó Viêm Ngục Kỳ Lân thú tộc cùng Viêm Ngục bên trong cái khác thú thần tộc các ngộ giáng lâm rồi, hắn trắng trợn giết chóc tộc ta, đem tộc ta quy mô duy trì đến rồi bây giờ tình hình, đem Viêm Ngục trở thành hắn đạo trưởng của chính mình. Thì bắt đầu từ lúc đó, ta Viêm Ngục Kỳ Lân tộc, còn có cái khác thú tộc bị đuổi tới Viêm Ngục Hỏa Hải, đã trở thành hắn đạo tràng thí luyện quân cờ, dùng để ma luyện tới đón bị hắn đạo pháp tuyển chọn những người thí luyện, tộc ta thì đã trở thành thánh nhân trong trên an, ngồi xuống kỵ, từ đây biến thành nô lệ. Hạng Trần sau khi nghe xong cảm thán, ta còn tưởng rằng chỉ có Cửu Thiên Thừa Thái đại hiếu tử, nhìn tới ở đâu đều như thế à, thánh nhân thì có ổ đại hiếu lúc à. Kỳ Lân Vương hậu kinh ngạc nhìn qua hắn, Hạng Trần tăng hắng một cái nói, ta nói là cái này Viêm Ngục thánh nhân thật không phải là một món đồ. Kỳ Lân Vương hậu cười khổ nói, thực chất đây là một hồi bày ra rồi rất nhiều năm âm mưu rồi, sau đó chúng ta Viêm Ngục Kỳ Lân tộc mới biết được cái đó gọi Viêm thanh niên đến từ bộ tộc, hắn mục đích tới nơi này bản thân liền là vì học thành Viêm Ngục đạo pháp, sát hại Viêm Ngục thú tổ thay vào đó. Bộ tộc. Hạng Trần nghe nói tên này con mắt có hơi nheo lại, tên này hắn là mảy may cũng không xa lạ gì, thậm chí nói quá quen thuộc. Lúc trước Bạch Hoàng muội muội Bạch Chí chính là bị Vu tộc ngộng Vu Nguyên thần mê hoặc rồi lòng người không chế được, làm xuống rồi giết tỷ loại chuyện này. Mà Cửu Thiên bị phong ấn, phía sau màn lớn nhất hắc thủ chính là Vu tộc. Mà Vu tộc thế lực, lực ảnh hưởng hình như đã là trải rộng rồi tất cả thái cổ vũ trụ cao đẳng vị diện rồi. Đúng vậy, Vu tộc, bộ tộc này thiên phú, thực lực cũng thật là đáng sợ, chúng ta mặc dù bị giam giữ ở chỗ này không thể trở về đến thái cổ vũ trụ. Chẳng qua thì thường xuyên theo những người thí luyện nơi đó giải được thái cổ vũ trụ tình huống, bây giờ thái cổ vũ trụ đã hoàn toàn đã rơi vào thế lực của bọn hắn khống chế phạm vi đi, tất cả thái cổ dường như đã nghe không được đúng sự phản kháng của bọn họ âm thanh, thần phục người tồn, ngỗ nghịch người chết, cho dù là Cửu Thiên thần giới loại đó trong thái cổ xếp hạng trước ba vị diện không phải cũng là bị bọn hắn phá tan sao? Nói đến đây Kỳ Lân Vương hậu thở dài một cái, dường như cũng là vì vu tộc cảm giác mạnh mẽ đến rồi sợ hãi cùng bất lực. Bất quá, loại tình huống này trong Viêm Ngục là có thể nghịch chuyển. Kỳ Lân Vương hậu ánh mắt bên trong sinh ra một vòng sáng ngời, nói: Viêm Ngục có Viêm Ngục pháp tắc, nhất trọng Viêm Ngục, thần quân phía trên người sợ mặt, bọn hắn cường đại nhất trọng Viêm Ngục pháp tắc sẽ dẫn đến phía dưới pháp tắc hỗn loạn tan vỡ, dẫn tới Viêm Ngục bị diện thiên phạt. Cho dù là thần quân, tại Viêm Ngục nhất trọng cũng vô pháp dừng lại bao lâu, hơn nữa còn sẽ bị áp chế tự thân Viêm Ngục pháp tắc. Cho dù là thánh nhân cũng là như thế, hắn có năng lực hủy nơi này, thế nhưng lại không có năng lực sửa đổi vị diện quy tắc, thế nhưng hủy nơi này tương đương cũng là hủy chính hắn Viêm Ngục đạo pháp đạo cơ. Do đó, mỗi nhất trọng Viêm Ngục bên trong cường đại nhất, chính là đạt được Viêm Ngục vị diện tán thành, năng lực hoàn toàn khống chế Viêm Ngục pháp tắc thần lực người, cho nên vương, ngươi là có năng lực sửa đổi này nhất trọng Viêm Ngục cục diện này, giết sạch những người thí luyện kia, đoạn mất Viêm Ngục thánh nhân sau này môn nhân truyền thừa, dẫn đầu chúng ta Viêm Ngục Kỳ Lân tộc ở chỗ này lại lần nữa nổi lên, về sau chậm rãi từng bước vấn đỉnh mà lên. Kỳ Lân Vương hậu ánh mắt lại cuồng nhiệt nhìn phía Hạng Trần, mang theo hy vọng, khát vọng, tộc đàn đọc lại rồi mấy ngàn vạn năm tâm nguyện. Hạng Trần nghe vậy trợn mắt há hốc mồm, đại gia làm cái này Kỳ Lân Vương là muốn ta cùng Viêm Ngục thánh nhân đối nghịch. Trước đây cho rằng làm vương thì có thể lợi dụng bọn hắn cho mình sử dụng rồi, ai nghĩ đến này hắn nha lại là một khổ sai. Ta này ngay cả Cửu Thiên sự việc đều không có giải quyết sạch sẽ đâu, lại tới đây trồng chọc một thánh nhân. Đỉnh ca, ngươi là thật hồ à, thiệt thòi ta cho là ngươi là vì ta suy nghĩ tốt với ta, ta này chẳng cảm động, ngươi đây là đang từng lớp cho ta kéo cừu hận kéo cừu địch, ngại địch nhân của ta còn chưa đủ nhiều a đây là. Hạng Trần khóc không ra nước mắt, quả nhiên này Kỳ Lân Vương không phải tốt như vậy làm, nhặt được cái thú vương làm, phải đắc tội một cường hãn đến không biên giới thánh nhân, đây là thua lỗ hay là kiếm? Tự nhiên là thua lỗ. Chương 2893, quan trọng chức trách lớn. Chương 2893, quan trọng chức trách lớn làm tới Kỳ Lân Vương, đắc tội một tên thánh nhân, như vậy cũng tốt, đây đã trở thành một bầy kiến hôi nghi vương, nhưng mà lại đắc tội một đầu thần long, làm tới một công ty nhỏ lão bản, đắc tội nguyên thủ quốc gia cấp bậc nhân vật, đây là thua thiệt hay là kiếm? Vậy khẳng định là thua lỗ. Cửu Thiên sự việc còn chưa giải quyết hiểu rõ, thì lại muốn được tội một đại lão, Hạng Trần quả thực cảm giác có điểm tâm mệnh. Hạng Dự, đúng là ta cả đời khổ cực mệnh, vốn cho là vừa mới là khí vận gia thân rồi, ai mà biết được nguyên lai lão thiên gia muốn chơi như vậy ta. Hạng Trần thở thật dài một cái. Chẳng qua nghĩ lại, Cửu Thiên cùng Vu tộc đã là đối địch, cùng thái cổ đại cục đã là đối địch cục diện, chính mình là Cửu Thiên hiện tại lãnh đạo nhân, kia trong mắt thái cổ chính là khủng bố thế lực đầu lĩnh, cùng vu tộc cũng là đối địch, cái này Viêm Ngục Thánh Nhân thân mình cũng là vu tộc người, theo có chút trên ý nghĩa mà nói hắn không lên làm Kỳ Lân Vương, cùng này Viêm Ngục Thánh Nhân cũng là quan hệ thù địch. Cảm thán hạ chính mình chó này nói nhân sinh vận mệnh sau Hạng Trần lại không thể không điều chỉnh tâm tình của mình rồi, cục diện này cũng là chính mình dẫn đạo tạo thành, không sao miệng tiện nói mình là vị diện chi tử làm gì, bây giờ nhìn tới cũng chỉ có hai loại lựa chọn. Một là mặc kệ Viêm Ngục Kỳ Lân thú tộc vận mệnh, chính mình trốn đi, đi Viêm Ngục Thành an tâm tu hành chính mình. Hai chính là cùng Viêm Ngục Kỳ Lân tộc đối phó Viêm Ngục Thánh Nhân rồi, thánh nhân cùng đẳng cấp cao cường giả không cách nào tiếp theo, hắn ở đây nơi này còn là có chút sân nhà ưu thế. Cái này như là một chương trình, đẳng cấp cao cường giả pháp tắc quá mạnh, văn kiện lượng quá lớn, nhất trọng Viêm Ngục cái này máy chủ không di chuyển được, bọn hắn cưỡng ép thực lực mình tiếp theo sẽ tạo thành pháp tắc tăng nữa, đem máy chủ đốt, nghi tiếp theo chỉ có đem chính mình văn kiện áp xúc chống không phía dưới này mới có thể mang động đến bọn hắn. Phóng tầm mắt tất cả vũ trụ kia cũng giống như một được thiết lập tốt đại chương trình đại du hí, có vô số pháp tắc quy tắc quân sáo quản lý thế giới này. Lựa chọn thứ nhất tất nhiên thoải mái nhất, chính mình cái gì cũng mặc kệ, trục sợ cái mông rời đi tiếp tục đi lên thăng cấp đánh quái đi, loại thứ hai khẳng định là cái gian nan đường. Đi hắn nha cường giả không được tốt công việc, kẻ yếu chết không yên lành a. Hạng Trần nội tâm thở dài, đã có quyết đoán. Ta nhị cầu mặc dù làm người làm việc cầu một chút, chẳng qua hắn tại trách nhiệm cùng tình cảm phương diện đích thật là cái có đại đảm nhận nam nhân, không nói đến nghiêm thẩm đối với hắn tốt như vậy, Vương cung Kỳ Lân thú nhóm cùng hắn ở chung vui sướng. Thì vẹn vẹn là hắn vì đến rồi nơi này, bị nghiêm thẩm tình yêu của mẹ cảm động từ đó có chỗ linh ngộ, viên mãn chính mình thiên thần cảnh giới nói, điểm ấy mà nói hắn thì thiếu nghiêm thẩm, thiếu Viêm Ngục Kỳ Lân tộc một đại nhân quả, thiếu người ta cuối cùng phải trả. Một người nam nhân có thể háo sắc, làm việc có thể hèn hạ một chút, chẳng qua không thể nhất thiếu cho dù trách nhiệm cùng đảm nhận rồi, đây là nam nhân danh giới cuối cùng, ngươi nhìn xem, kia Tào Mạnh Đức, người hậu thế có người nói hắn háo sắc, gian hùng, anh hùng, tiêu hùng, có thể duy trì có không có người nào nói hắn là trong lịch sử cay gà bại hoại, ngược lại rất nhiều người đối với hắn tôn sùng đầy đủ. Khu khu, giết sạch tất cả thí luyện giả cũng quá cấp tiến đi, phía trên Viêm Ngục thí luyện giả nói ít có mấy trăm vạn người, chúng ta cũng giết không hết à. Hạng Trần có rồi chính mình quyết đoán sau liền bắt đầu nghiêm túc tự hỏi thế nào giải quyết chuyện này rồi. Kỳ Lân Vương hậu nói, giết sạch thí luyện giả mới có thể từ nơi này căn nguyên đoạn tuyệt rồi Viêm Ngục thánh nhân lâu dài đạo pháp truyền thừa, không ai tại tu hành Viêm Ngục pháp tắc, hắn phía trên đạo pháp truyền thừa rồi sẽ gây mất, thời gian ngắn nhìn không ra cái gì, thế nhưng ngàn vạn năm sau phía trên rồi sẽ rơi vào không người kế tục kết cục, cường giả chết một cái thiếu một cái này cần dài dằng dặc bố cục, chúng ta còn có thể xúi dục hung thú khác cùng nhau độc thủ. Ngàn vạn năm đối với tiên nhân bình thường mà nói đều là một vô cùng đáng sợ thời quan niệm, chẳng qua đối với thần mà nói, có thể đây chính là một cái một đời hoặc là hai đời công trình mà thôi, cường đại hơn thần sống trên ước năm không phải là không được, mà Kỳ Lân thần thú tuổi thọ kỳ thực thật dài, thiên thần cảnh giới Kỳ Lân thú thần tuổi thọ đại khái là 2000 vạn năm, nếu là nhân tộc, không có đặc thú huyết mạch, thiên thần cảnh giới thần cũng chỉ có 500 vạn tuổi thọ mệnh tà hữu. Khác biệt chủng tộc tuổi thọ không giống nhau, nếu là huyền võ kiểu này, thiên thần cảnh giới bọn hắn nấu chết chủng tộc khác thần vương, thần thụ nhất tộc tuổi thọ kia liền càng đáng sợ. Kỳ Lân Vương hậu cảm thấy có ngàn vạn năm đi bố trí một ván cờ lớn không có gì lớn. Chẳng qua Hạng Trần tự nhiên là đợi không được, nói đùa ai cùng ngươi đang nơi này tiêu hao hàng ngàn vạn năm, khi đó ta cũng cẩu ra vũ trụ chân trời rồi. Quá cấp tiến rồi, kiên cố nhất, thành lũy thường thường muốn từ nội bộ công phá, cho nên ta quyết định ẩn nút vào thí luyện giả bên trong, từ nội bộ bắt đầu đánh bọn hắn. Hạng Trần không đồng ý Kỳ Lân Vương hậu cách làm, mấy trăm vạn thiên thần, được giết tới năm nào tháng nào. Từ nội bộ. Kỳ Lân Vương hậu nhíu mày, nói, thế nhưng chúng ta sao ẩn nút vào trong? Đừng nói chủng tộc khác, chúng ta thuộc về hung thú chủng tộc, cùng họ hàng xa yêu thú chủng tộc cũng không nhỏ khác nhau. Hạng Trần cười nói, các ngươi không được, ta có thể, đều nói ta là vì là vị diện chi tử, tự nhiên có các ngươi không có năng lực, ngươi nhìn. Đang khi nói chuyện Hạng Trần hoàn toàn biến thành rồi nhân thể, dung mạo, khí tức, khôi phục rồi nguyên bản nhân tộc dáng vẻ vốn có. Kể từ đó, ngươi còn nhìn ra sao? Hạng Trần cười nói. Kỳ Lân Vương hậu kinh ngạc nhìn qua Hạng Trần, thú nhân đặc thù toàn bộ biến mất, khí tức thì hoàn toàn thay đổi, nàng tiến lên nhíu lại cái mũi trên người Hạng Trần hít hà, kinh ngạc nói, thật thay đổi hoàn toàn, một chút cũng nhìn không ra đến có vấn đề. Nói nhảm, ta nguyên bản ban đầu chính là người. Hạng Trần trong lòng trầm biếm, cười nói, thì ta này thuật ngụy trang, thánh nhân đến rồi thì nói lời vô dụng, không nhìn ra, ta hoàn toàn có thể đánh vào địch nhân nội bộ tan rã bọn hắn. Từ nội bộ tan rã. Kỳ Lân Vương hậu suy tư, ánh mắt dần dần sáng lên, hương phấn nói, như năm đó Viêm Ngục thánh nhân đối phó thú tổ giống nhau, từ nội bộ xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ đánh tan hắn. Hạng Trần liên tục gật đầu, nói, không sai, là cái này gậy ông đập lưng ông. Tốt, vậy liền theo vương sở ngôn, như vậy chúng ta nỗ lực thời gian sẽ ngắn hơn, hy sinh sẽ càng ít. Kỳ Lân Vương hậu vui vẻ đồng ý kết quả này. Hạng Trần trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra, hắn liền sợ nữ nhân này nghĩ quẩn, thật làm cho hắn mang theo tất cả Kỳ Lân thú tộc đi công kích tất cả Viêm Ngục thí luyện giả đó mới đáng sợ, được giết chóc tới khi nào? Đúng rồi, vương, bây giờ ngươi thành vương, còn có một cái vô cùng trọng yếu đại sự. Kỳ Lân Vương hậu đột nhiên vẻ mặt trịnh trọng nói. Chuyện gì? Hạng Trần hoài nghi hỏi. Kỳ Lân Vương hậu hơi ngượng ngập nói, đó chính là nối tiếp ngài huyết mạch truyền thừa, lưu lại từ tôn hậu đại, bảo đảm vương huyết không ngừng, mà trọng trách này đều là giao cho lịch đại vương hậu, do đó, chúng ta nhanh hành động đi. Cái gì? Hạng Trần nhìn qua từng bước đi tới Kỳ Lân Vương hậu trợn mắt há hốc mồm. Chương 2894, thành ta căn cơ chương 2894, thành ta căn cơ thiện lương tiểu di kỳ lân vương hậu từng bước một đi tới, sợ tới mức Hạng Trần không ngừng lùi lại, run rẩy nói, ngươi muốn làm gì? Kỳ lân vương hậu lộ ra hơi thẹn thùng nét mặt, đương nhiên là vương tiếp tục hương hỏa. Không, ta không muốn, ta còn nhỏ, ngươi không được qua đây nha. Hạng Trần còn không thể nào tiếp thu được có thể cùng một con hung thú thú nhân xảy ra cái gì tình yêu. Lưu lại huyết mạch là vương tộc hạng nhất đại sự, đến đây đi, vương, không cần phải sợ. Ta áp dụng chúng ta chủng tộc báo thù đại kế đi, bye bye. Hạng Trần sợ tới mức trực tiếp không gian thuấn di chạy trốn. Vương, ngươi không thích ta tại Lăng Xương Lăng Anh mấy người các nàng bên trong chọn lựa một cũng được à? Ta một thì không thích, bái mai ngài. Hạng Trần nhanh như chớp liền chạy rồi, khoát sợ. Viêm Ngục Thành. Thời khắc này Viêm Ngục Thành bầu không khí cực kỳ quỷ dị, có thể nói là ngưng trọng, phố lớn ngõ nhỏ bên trên, cơ hồ là hiếm thấy có cất bước ở bên ngoài người, trước đây náo nhiệt đường đi bây giờ lại không có mưa hay. Là không có ai sao? Không, là toàn bộ cũng tại chỗ ở của mình, bố trí chuẩn bị, còn có hai ngày chính là giết chóc hủy diệt chi nhật. Đây là một hồi đem kéo dài dòng dã nửa tháng giết chóc, đến lúc đó Viêm Ngục Thành bên trong cấm chỉ ngoài đấu trường thành khu giết chóc quy củ đều sẽ bị hết hiệu lực, đem kéo dài một hồi không có bất kỳ cái gì hạn chế chiến tranh, các đại Viêm Ngục vương người thế lực ở giữa chiến tranh, vô số Viêm Ngục thí luyện giả luận đấu. Mỗi trăm năm một lần sát lục chi nhật cử hành về sau, phía sau đều sẽ sinh ra không ít Viêm Ngục pháp tắc viên mãn cường giả, giết chóc, luyện hóa người khác nguyên thần, cảm ngộ người khác Viêm Ngục pháp tắc thành tựu tự thân. Cho nên trước đây 2 ngày tất cả mọi người tại vì sát lục chi nhật mở ra chuẩn bị nhìn. Bây giờ Viêm Ngục vương giả bên trong thế lực yếu nhất chính là Vương Quyết, cái này vừa biến thành không lâu Viêm Ngục vương giả rồi. Vương Quyết vốn chính là thích đơn đả độc đấu người, thân mình không thích sáng tạo cái gì thế lực, đối với hắn mà nói có cái đó thời gian rỗi vậy còn không như luyện nhiều một chút kiếm. Do đó Vương Quyết thần hoan điện bây giờ chỉ có mấy người, Hồng Âm, Hồng Viện tỉ muội, Lý Hâm, còn có 2 cái tìm tới dựa vào Vương Quyết tóc hối của ca thần trốn yêu thần, Vương Hải, Vương Yên, cứ như vậy mấy người. Vương Hải, Vương Yên đều là Vương Quyết đồng tộc, cũng là đến từ khổ hoang thần thiên, nguyên bản tất cả mọi người là riêng phần mình tu hành. Chẳng qua Vương Quyết đã trở thành Viêm Ngục vương giả sau 2 người này liền đến tìm nơi nương tựa rồi, Vương Quyết thì không có từ chối, đều là đồng tộc còn có thể không cho người ta một miếng cơm ăn à mấy người kia. Vương Quyết là đạt đến Viêm Ngục vương giả thực lực, Vương Yên, Vương Hải 2 người cũng đều có Viêm Ngục đại tông sư cấp thực lực, Lý Hâm bây giờ cũng kém không nhiều có Viêm Ngục đại tông sư cấp sức chiến đấu rồi. Hồng Âm, Hồng Viện 2 tỷ bội thì tương đối cay gà rồi, 2 tỷ bội mới lĩnh ngộ 2 đạo Viêm Ngục pháp tắc, thực lực tự nhiên là thái được móc chân, rốt cuộc bọn hắn đến Viêm Ngục thời gian tương đối ngắn, lại không có hạng Trần Lịch thiên bật học năng lực. Chẳng qua vì phục dụng không ít kỳ lần quả nguyên nhân, này thân thể của 2 người đã tu hành đến rồi hạ đẳng thần thể cảnh giới, tại 2 đạo Viêm Ngục pháp tắc nhân trung không tính yếu. Trái lại cái gì Khương Vô Thượng phụ thành chủ, còn có Diệp Thần Cốc, Tiêu Môn, còn có cái khác Viêm Ngục pháp tắc vương giả thế lực, dưới trướng cũng có không ít cường giả, mấy ngàn người đi lên, Vương Quyết cái này thần hoan điện người thật là ít đến thương cảm rồi, có vẻ tương đối dùng mình. Ngay cả cái này thần hoan điện đều là Lý Hâm giúp hắn thành lập, chính hắn mới lười nhắc làm, ta bình đấu quyết đời này chỉ để ý đánh nhau cùng đi nơi nào đánh nhau, thế lực cùng nữ nhân đều sẽ ảnh hưởng ta tốc độ rút kiếm. Ngốc tử, chúng ta thật không cần lại tuyển nhận chút nhân thủ sao? Lý Hâm hỏi hướng lạnh nhạt dưỡng kiếm Vương Quyết. Không cần, muốn cái gì thế lực, và đánh nhau các ngươi tránh ta phía sau là được rồi. Ừ, hiện tại ta còn không phải thế sao cùng Ngân Long Ngục Vương lúc chiến đấu ta rồi. Vương Quyết vung rồi một chút trọng kiếm lãnh nạo nói. Vậy ngươi đem Ngân Ngục Long Vương giao cho ta, ta đem hắn nguyên thần luyện, không chừng ta có thể trở thành Viêm Ngục Vương giả, ngươi áp lực rồi sẽ nhỏ rất nhiều. Lý Hâm lại nói. Ngân Long Ngục Vương Long Thiên còn bị Vương Quyết trấn áp trong nội càn khôn, Vương Quyết mày kiếm vậy một cái, nói, không được, ta đáp ứng muốn đem gia hỏa này cho Hạng Trần. Hắn mở miệng trước, cái tên Vương bắt đẳng ngươi là huynh đệ quan trọng hay là nữ nhân quan trọng? Lý Hâm khí nổ mắng, cũng không quan trọng, thực lực quan trọng. Vương Quyết nói thầm một tiếng, lập tức đưa tới Lý Hâm một hồi yêu quyền đấm cước đá. Hâm tỷ, chúng ta vẫn là đi mời chào một số cao thủ đi, rốt cuộc chúng ta người vẫn là quá ít. Nữ trồn yêu vương khói nói, người đàn ông này không cứu nổi, được, chính chúng ta đi tìm đi. Lý Hâm thở dài, mang theo Vương Yên, Vương Hải hướng đi ra ngoài điện. Kết quả một ngày xuống căn bản là không có chiêu đến người nào, nguyên nhân rất đơn giản, Vương Quyết mới trở thành Viêm Ngục vương giả. Mọi người đều biết hắn nội tình quá mỏng, thế lực trên hay là trên thực lực đều không phải là mạnh nhất Viêm Ngục vương giả, cho nên cái này trước mắt không dám tới đầu nhập vào, bởi vì cái này trước mắt dám đi tìm Vương Quyết không thoải mái vậy cũng chỉ có cùng là Viêm Ngục vương giả cấp bậc cường giả rồi. Kể từ đó, ai còn dám tại đây cái trước mắt tìm tới dựa vào hắn? Cái khác Viêm Ngục vương giả thế lực cũng mạnh hơn hắn. Tất cả Viêm Ngục vương giả đấu trường lĩnh chủ đến chỗ của ta tập hợp bàn bạc. Lúc này, người thành chủ kia phủ đột nhiên truyền đến Khương Vô Thượng thần niệm quét sạch bát phương. Hơn phân nửa Viêm Ngục thành người đều tiếp thu được này thần niệm thông tin. Mà Vương Quyết thần cung vùng trời, thì bay tới một người, thành chủ phủ tướng sĩ đến nói, Khương thành chủ đại nhân có lệnh, mời thần Hoan Ngục Vương đi thành chủ phủ một nghị. Người này nói xong sau đó liền trực tiếp bay mất, thì mặc kệ Vương Quyết rốt cục có đi hay không. Vương Quyết nhíu mày, Khương Vô Thượng gia hỏa này lại muốn làm cái quỷ gì, lúc này nhường quá khứ tập hợp bàn bạc. Sẽ có hay không có lừa dối? Lý Hâm lo lắng nói. Vương Quyết lạnh lùng nói, hắn Khương Vô Thượng lợi hại hơn nữa cũng không dám coi trời bằng vung lừa chúng ta nhiều người như vậy, cũng được, đi xem hắn một chút muốn làm cái quỷ gì thành tựu. Vương Quyết đứng dậy, cong trọng kiếm, hóa thành một đạo thần quang trực tiếp phá không mà đi. Không chỉ là hắn, cái khác Viêm Ngục vương giả đồng dạng là nhận được dạng này mời, hoặc nói là mệnh lệnh. Không ai ở thời điểm này không nể mặt Khương Vô Thượng, rốt cuộc hắn là chân chính đánh bại qua thì ra là 12 ngục vương đáng sợ cường giả thành chủ phủ, ở vào viêm ngục thành đông phương chính trung tâm, chiếm diện tích rất lớn, thành chủ phủ có hơn 3 vạn người, giám sát cái khác ngục vương, duy trì viêm ngục thành bình thường trật tự. Có thể nói Khương Vô Thượng tại nhất trọng viêm ngục thành thí luyện giả bên trong chính là thổ hoàng đế, quyền lực lớn nhất, thế lực lớn nhất. Mà hắn còn có một cái thân phận chính là thánh nhân môn sinh, hắn là thực sự đã trở thành thánh nhân môn hạ đệ tử. Phủ thành chủ bên trong Khương Vô Thượng một thân trường bào màu trắng, ngồi ngay ngắn ở tổng thể trước, đối diện là một tên người mặc trường bào màu đỏ thắm nam nhân, xích mi tóc đỏ. Lần này muốn làm động tĩnh lớn như vậy, ngươi có nắm chắc không? Xích bào nam nhân hỏi. Khương Vô Thượng lạnh lùng trên mặt bình tĩnh nói, nội tính của ta thiên phú, pháp tác viên mãn nhiều năm như vậy nhưng thủy chung không được vị diện cuối cùng tán thành, lần này chỉ có như thế thử một chút, vì trăm vạn cô hồn, thành tựu thánh nhân của ta căn cơ. Chương 2895, chiến tranh toàn diện chương 2895, chiến tranh toàn diện muốn được vị diện nhận khả nào có dễ dàng như vậy, chẳng qua bây giờ đích thật là có một cơ hội bày ở trước mắt của ngươi. Xích bào nam tử lại đột nhiên nói. A, cơ hội gì? Sư môn có hạ mệnh lệnh tới rồi, nhất trọng viêm ngục đã có người đạt được rồi vị diện tán thành, ngươi nếu là có thể tiêu diệt người này, vậy ngươi có thể luyện hóa đạo cơ của hắn thành tựu chính mình, chẳng qua sư môn mệnh lệnh là thí luyện giả được mang về, nếu là viêm ngục kỳ lân tộc thì có thể tiêu diệt. Khương Vô Thượng nghe vậy ánh mắt bên trong lập tức bắn ra rồi qua mang, lộ ra kinh ngạc thần sắc, có người đạt được vị diện công nhận. Đúng vậy, chẳng qua trước mắt chúng ta còn không biết người kia là ai, sát lục chi nhật mở ra hẳn là sẽ nổi lên mặt nước sư đệ, ngươi tính được đuổi kịp một cọc cơ duyên. Xích bào nam tử thì có mấy phần hâm mộ nói. Khương Vô Thượng ánh mắt âm trầm, thậm chí nội tâm có một tia cảm giác bị thất bại, chính mình cũng không được đến vị diện tán thành, vì sao người khác có thể? Kia liền càng được phổ biến ta kế hoạch này rồi, đến lúc đó thập nhị cá địa khu lâm vào toàn diện chiến đấu, người kia nhất định sẽ hiện ra mặt nước. Khương Vô Thượng âm thanh lạnh lùng nói. Được vị diện nhận khả người, khống chế viêm ngục pháp tắc thần lực lại so với các ngươi viên mãn viêm ngục pháp tắc còn nhiều 2 tầng thần lực, ngươi xác định có nắm chắc tiêu diệt đối phương. Khương Vô Thượng cười, nói, 12 cái viêm ngục vương giả bên trong, tất cả mọi người là viêm ngục pháp tắc viên mãn, mà ta lại năng lực ổn ép những người khác một đầu, sát lại cũng không chỉ là viêm ngục pháp tắc thần lực. Xích bào nam tử gật đầu một cái, đến cũng không có nhiều lời. Đại nhân, 11 đường viêm ngục các vương giả cũng hội tụ đủ, liền chờ ngài. Lúc này, một nữ tử đến cung kính nói. Hiểu rõ rồi. Khương Vô Thượng để cờ xuống đứng dậy, nói, sư minh ngươi thì nhìn xem trận này cho hay đi. Vậy ta mỏi mắt mong chờ. Xích bào nam tử hơi cười một chút. Thành chủ phủ trong đại điện, 11 tên viêm ngục vương giả tề tụ, Tả Hữu ngồi đối diện tại hai bên, Diệp Chính Phong, Tiêu Thiên, Tạp La, Vương Quyết, những thứ này viêm ngục vương giả cũng ở trong đó. Thành chủ đại nhân đến. Lúc này có người hét to một tiếng, kia Khương Vô Thượng theo đại điện bảng môn đi đến. Có một ít viêm ngục vương giả đứng dậy bày ra kính, cũng có một chút không thế nào điều hắn ngồi ở trên vị trí của mình cũng không đứng dậy. Khương Vô Thượng toàn thân áo trắng, thần sắc lạnh lùng đi vào phía trên chủ vị ngồi xuống, ánh mắt mọi người cũng hội tụ ở trên người hắn. Một tên ấn đường có hổ vương văn viêm ngục vương giả trực tiếp hỏi, Khương thành chủ, ngươi bảo chúng ta hội tụ một đường có chuyện gì không? Khương Vô Thượng thản nhiên nói, cái này trước mắt ta gọi các vị hội tụ một đường tự nhiên là về lập tức sẽ mở ra sát lục chi nhật sự việc, chư vị là thập nhị khu mỗi cái khu đại biểu cường giả, ta muốn nghe xem các ngươi đúng lần này sát lục chi nhật mở ra đề nghị. Diệp Chính Phong đong đưa quả xếp thản nhiên nói, thường ngày bất đôn là riêng phần mình chọn lựa đối thủ, tùy ý mà làm sao, hay là nói lần này Khương thành chủ có rồi cái gì mới cách chơi. Những người khác ánh mắt cũng đều hội tụ Khương Vô Thượng trên người, muốn biết hắn rốt cục muốn dở trò quỷ gì. Khương Vô Thượng gật đầu nói, dĩ vãng cách chơi quả thực có chút không thú vị, không bằng chúng ta tới chế định hạ mới cách chơi tăng thêm một ít thú vị. Kia Khương thành chủ ngươi là muốn làm sao chơi? Tiêu Thiên cười lạnh hỏi. Khương Vô Thượng nói, chúng ta có 12 cái khu, không bằng thì vì khu trong lúc đó là chiến đấu đơn vị, quy mô triển khai tranh đấu. Vì khu vực đại chiến hình thức mở ra trận này rất chóc tình yến, muốn chơi thì chơi lớn một chút, trước kia cách chơi cuối cùng có một ít đầu cơ trục lợi người không tham dự trong đó, mà lần này, động viên toàn thành. Lời vừa nói ra, ở đây viêm ngục vương giả đều là biến sắc, Khương Vô Thượng đây là nghĩ tôi động một hồi toàn diện đại chiến a, trước kia cách chơi đơn giản đại gia tương hỗ là con mồi, không phân cái gì khu đúng, cái gì khu, chính là một hồi đại luận đấu, có là một mình, có thành đoàn, có thế lực trong lúc đó sống mái với nhau, mà bây giờ Khương Vô Thượng là nghĩ phát động đại quy mô chiến đấu. Khương thành chủ cái này cách chơi thế nhưng chơi quá lớn, ngươi là nghĩ buộc phát một hồi toàn diện chiến tranh sao? Tạp La cao mày nói. Khương Vô Thượng hơi cười một chút, đại gia tới nơi này đều là tới tìm đạo truy cầu chính mình đỉnh phong cực hạn, những người khác cũng là như thế, sợ chết thì không thể tiến vào viêm ngục, bản này chính là một người điên thế giới, không điên cuồng không sống, ta tin tưởng như vậy kích thích, lần này sát lục chi nhật nhất định sẽ đản sinh ra không ít mới viêm ngục vương giả, nơi này gọi viêm ngục chiến trường, vậy chúng ta đem hắn trở thành thật chiến trường tốt. Cái khác viêm ngục vương giả cũng nhìn nhau sững sờ, không ít người đều vì Khương Vô Thượng ý nghĩ điên cuồng kinh ngạc. Chiến tranh toàn diện, nếu bộ phát thật có thể khống chế được cục diện sao? Tới nơi này đều là thiên thần, mặc dù lẫn nhau thực lực có chênh lệch to lớn thế nhưng cái chênh lệch này không mạnh không biên giới, tất cả viêm ngục thành mấy trăm vạn thiên thần chiến tranh toàn diện, tràn diện kia khó có thể tưởng tượng. Ha ha ha, ta tán thành, kể từ đó có thể đào thải không ít sống cho qua ngày người. Kia viêm hổ ngục vương sừng sững cười nói, ta thì tán thành, khanh khách, nghĩ đã cảm thấy kích thích đấy. Một gợi cảm vũ mỹ áo đỏ mỹ nhân liếm liếm không ít khêu gợi môi. Diệp Chính Phong đôi mắt híp lại, nhìn phía Khương Vô Thượng. Suy tư ra hỏa này mục đích cuối cùng nhất là cái gì? Vương Quyết hai tay vây quanh nhắm mắt dưỡng thần không nói gì. Ta không tán thành, thập nhị khu bên trong ngươi đệ nhất khu thế lực là cường đại nhất, khu vực đại chiến ai là người đệ nhất khu đối thủ? Thì có Viêm Ngục Vương giả phản đối. Khương Vô Thượng nhìn về phía người kia, cười lạnh nói, "Thôn Viêm Xà Vương, ngươi nếu sợ có thể xéo đi đào thải rời khỏi Viêm Ngục a, tại Viêm Ngục đúng là đầy hầm cầu làm gì?" Ngăn cả người phía sau nổi lên, "Ngươi đã sớm nên đi đệ nhị trọng Viêm Ngục rồi, lại áp chế không đột phá không tới, đơn giản chính là muốn ở chỗ này thời gian dài bất kim, nơi này là chiến trường, là thánh nhân ban cho đạo tràng, không phải ngươi kiếm tiền chỗ." "Ngươi?" Kia Thôn Viêm Xà Vương bị một câu nói kia nói móc được nói không ra lời. Quả thực, hắn thành Ngục Vương đã rất lâu rồi, ở tại chỗ này không đi chính là vì nơi này tài nguyên. "Ngươi không đi, cho dù bất lực được khu vực đại chiến, dựa theo dị vãng quy củ đến, sát lục chi nhật, bản tọa cũng sẽ giết tới phủ đệ của ngươi đem ngươi tiêu diệt, hoặc là đem ngươi đuổi ra Viêm Ngục. Cũng là bởi vì có ngươi loại này trường kỳ trông coi ích lợi của mình không xéo đi người cản trở người đến sau bước chân, Viêm Ngục chiến trường không phải chuyên môn cho ai phát tài chỗ." Khương Vô Thượng vô cùng cường thế nói, ánh mắt thẳng bức tên này Viêm Ngục Vương giả. Này Viêm Ngục Vương giả sắc mặt cũng đỏ lên vì tức, cả giận nói, "Khương Vô Thượng ngươi thật ngông cuồng rồi, khu vực đại chiến, ai sợ ai? Hừ, ta còn tưởng rằng ngươi ngồi xuống vị trí hôm nay đã trở thành thứ hèn nhất đây. Tất nhiên đại gia không có người nào mãnh liệt phản đối, vậy lần này cứ như vậy đến đây đi, muốn công kích ai, nghi tiến đánh ai, chính các ngươi chọn lựa đối thủ, tùy ý, mỗi cái khu vực người đều yêu cầu làm tốt đăng ký, ghi rõ chính mình sở thuộc khu vực, có nghĩ lừa dối quá quan khu vực, vậy ta đệ nhất khu thì tự mình đi tìm hắn luận bàn một chút." Khương Vô Thượng thấy những người khác không có gì nhảy dựng lên phản đối, trực tiếp đánh nhị quyết định như vậy. Chương 2896, Sáo Lộ Lao Vương. Chương 2896, Sáo Lộ Lao Vương. Tiểu Phong Phong, ngươi nói này Khương Vô Thượng đến cùng là cái gì mục đích? Hắn thật hảo tâm như vậy là vì hậu nhân suy xét. Tập La truyền âm hỏi Diệp Chính Phong. Diệp Chính Phong đôi mắt híp lại, nói: "Ta có chút ít suy đoán, không dám xác định." "A, cái gì suy đoán?" Diệp Chính Phong nói: "Gia hỏa này, Viêm Ngục pháp tắc viên mãn, chính mình tu hành cái khác pháp tắc cũng đều đạt đến thần quân cảnh giới, đột phá đối với hắn mà nói chính là chuyện dễ như trở bàn tay, mà hắn nhưng cũng đang áp chế nhìn chính mình không đi, không còn nghi ngờ gì nữa hay là có càng lớn nhu đồ." Tập La cười nhạo: "Không phải là vì vớt kim sao? Ai không phải à, thật không dễ dàng đã trở thành Ngục Vương còn không thừa cơ ở chỗ này nhiều vớt kim tích lũy tài nguyên, là về sau làm chuẩn bị." Diệp Chính Phong thản nhiên nói, vớt kim từ chối cho ý kiến, chẳng qua chỉ sợ hắn mục đích thực sự không phải cái này, người này là cực kỳ thật mạnh người, thành đạo mới là hắn mục tiêu duy nhất. Viêm Ngục pháp tắc viên mãn, nhìn như cực hạn, kỳ thực không phải cực hạn, truyền thuyết có người năng lực tiến thêm một bước lĩnh hội Viêm Ngục pháp tắc, đạt được vị diện nhật khả, khống chế mạnh hơn pháp tắc thần lực, là về sau đặt vững thành đạo đạo cơ, hắn mưu đồ có thể là cái này. Mà chúng ta Viêm Ngục Vương giả các trưởng quản riêng phần mình khu vực, hắn cũng chỉ có giám sát duy trì trật tự trách nhiệm, chỉ có sát lục chi nhật mới có thể không cố quy củ ở trong thành đối với những khác Viêm Ngục Vương giả đạo thủ. Ngươi nói hắn bây giờ thực lực làm sao? Nếu là ở lần này chiến tranh toàn diện bên trong thế lực của chúng ta đều bị tiêu hao hết, hắn muốn đối chúng ta hạ sát thủ, mượn nhờ chúng ta viên mãn pháp tắc tiến thêm một bước thành tựu tự thân, có khả năng hay không? Tập La nghe vậy trong lòng giật mình, trên người đột nhiên nhiều chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, ý của ngươi là hắn muốn giết chúng ta, mượn nhờ chúng ta viên mãn Viêm Ngục pháp tắc tác thành cho hắn chính mình tiến thêm một bước đạt được vị diện nhật hạ? Diệp Chính Phong nói, đây là suy đoán của ta, chẳng qua không bài trừ khả năng này. Tập La trầm giọng nói, suy đoán của ngươi ít có không có thực hiện, vậy chúng ta là phải hảo hảo đề phòng hắn rồi. Ừm, chính mình coi chừng, tình huống không đúng thì còn nhớ liên hệ ta. Hi hi, Tiểu Phong Phong, ngươi quan tâm như vậy người ta sao? Ta rất cảm động a. Trận này hội nghị không hề có tiến hành bao lâu thì kết thúc. Hội nghị sau khi kết thúc, nơi này thì cũng chỉ còn lại có rồi người của phủ thành chủ. Khương Vô Thượng chắp hai tay sau lưng đứng ở địa cầu, nhìn qua đỏ như máu phương xa, một thân ảnh đi tới phía sau hắn. Chủ công, đây là người dáng người khôi ngô nam tử, để chân nửa người trên đều là góc cạnh rõ ràng cơ thể, 12 khối cơ bụng, cả người tản ra thái cổ hung thú bình thường sát khí. Lãnh Vũ, Khương Vô Thượng dưới trướng thứ nhất đại tướng, thân mình cũng là Viêm Ngục Vương giả, thần phục Khương Vô Thượng dưới trướng. Lãnh Tiêu, ngươi mang 5000 người đi giữ vững nhất trọng Viêm Ngục cửa ra vào, không thể bỏ qua một người chạy đi. Khương Vô Thượng lạnh lùng nói. Đúng, ngài yên tâm, cho dù là một con sống con rồi cũng sẽ không để hắn bay ra ngoài. Lãnh Vũ gật đầu, quay người rời đi. Như thi thể của các ngươi năng lực thành tựu một tên tương lai thánh nhân, vậy mọi người cũng không tính là sống uổng phí thế gian này một lần, lượng tiểu phi quân tử vô độc bất trợ phu, cũng trách không được bản tọa tâm oan. Khương Vô Thượng nhìn qua phía ngoài quảng trường tự lẩm bẩm. Ánh mắt bên trong vẻ tàn nhẫn trở nên vô cùng kiên định. Vương Quyết sau khi trở về Lý Hâm thì lập tức hỏi Vương Quyết hội nghị tình huống, Vương Quyết thì không giấu giếm, toàn bộ nói một lần. Lý Hâm mấy người cũng là khó có thể tin, đây là nghĩ buộc phát toàn diện chiến tranh a. Vương Quyết cau mày nói, ta nghĩ Khương Vô Thượng nói cũng không phải không có đạo lý, này Viêm Ngục Vương giả bên trong thật có rất nhiều cấp đúng là đầy hầm cầu người, những người này nên đào thải. Thế nhưng chúng ta thập nhị khu sao tại đây trùng trong chiến tranh sống sót? Ngươi lại không có bất kỳ cái gì lực ngưng tụ. Lý Hâm trực tiếp đả kích đến. Người đều có mệnh sóng lớn đại cát, có thể còn sống sót mới là cường giả, ta quản bọn họ có sống hay không làm gì, ta bảo vệ tốt các ngươi là được rồi. Vương Quyết không có vấn đề nói. Lý Hâm cười khổ, thế nhưng thập nhị khu bị đánh sụp đổ về sau chúng ta sao kinh doanh kiếm lời, đoán chừng thập nhị khu bên trong những tia tài nguyên là giữ không được. Biến thành Viêm Ngục Vương giả chỗ tốt lớn nhất là cái gì? Tự nhiên là vớt kim. Viêm Ngục đấu tràng mở sòng bạc, thu lấy tiền vé vào cửa dùng, đây đều là đại tài nguyên, còn có khu vực bên trong một ít khoáng sản tài nguyên cũng bị khống chế. Một tên Viêm Ngục Vương giả năng lực thoải mái khống chế một tên thần vương cũng không chiếm được tài nguyên, quyền lực, địa vị, thực lực, tài nguyên. đây đều là dễ như trở bàn tay. Cho nên biến thành Viêm Ngục Vương giả mới khiến cho nhiều người như vậy chạy theo như vịt, đột phá thần quân cảnh giới sau còn có thể bái nhập thánh nhân môn hạ, được vũ trụ thế lực lớn che chở. Thập nhị khu rơi vào Vương Quyết trong tay thật là phung phí của trời, nhường Hạng Trần đến kinh doanh vậy tuyệt đối kiếm lợi ra. Chúng ta đủ là được rồi, làm người không thể quá tham lam, tiền tài coi quá nặng sẽ ảnh hưởng chính mình tu hành bước chân. Vương Quyết ngược lại răn dạy nói, đánh rắm, thập nhị khu bảo bối đều là ta tích, ai dám cướp đi ta đánh chết hắn. Không có tiền tài ngươi lấy cái gì đi đổi lấy ưu tú tài nguyên? Không thể nghe này ngốc tóc hối cua từ hôm nay trở đi nghe ta. Ngoài điện truyền đến một tiếng tiếng mắng, một tên dung mạo tuấn mỹ thanh niên đi đến. Chủ nhân. Hồng viện Hồng Âm 2 tỷ bội kinh hỉ lên tiếng, vội vàng đi qua đó lấy. Hạng tiên sinh, ngài cuối cùng bay về rồi, ngươi quên nhủ này ngốc tử đi. Lý Hâm thấy người tới thì hơi nhẹ nhàng thở ra. Ngươi tại sao trở lại? Vương Quyết thì hơi kinh ngạc. Lao tử không về nữa, thập nhị khu của ta muốn bị ngươi bại qua rồi. Hạng Trần ôm Hồng viện Hồng Âm 2 người thị nữ thân eo đi và mắng, thầm than hay là yêu cùng bóc người để mắt. Vương Quyết hừ lạnh nói, thập nhị khu là của ta, ta mới là nơi này Viêm Ngục vương giả. Thôi đi, không có ta giúp ngươi ngươi tìm liền bị Long Thiên đánh chết, tốt, ta quay về sau đại gia nghe sắp xếp của ta làm việc. Hạng Trần buông ra hai người thị nữ eo, rất tự nhiên đi về phía vốn là Vương Quyết ngồi vương tọa, trực tiếp ngồi xuống. Vô liêm sỉ, đó là của ta vị trí. Vương Quyết khí cấp bại phối nói. Lý Hâm cũng là khẽ như mày, Hạng Trần này nghĩa là gì? Vương Quyết, đến đánh cược làm sao? Hạng Trần ngồi ở vương tọa bắt chéo hai chân cười tủm tỉm nói. Đánh cái gì cược? Vương Quyết lạnh mặt nói. Hạng Trần cười nói, ngươi nhìn xem, ngươi thiếu ta vài món nhân tình, ngươi lại trả không nổi, vậy cứ như thế, ta và ngươi đánh một trận, ngươi thắng những nhân tình này về sau ngươi cũng không cần trả lại, ngươi thua, ngươi được nhận ta làm đại ca, về sau mọi thứ nghe ta. Vương Quyết nghe vậy khó có thể tin nhìn qua Hạng Trần, chỉ hắn, vừa chỉ chính mình, cười nói, đầu ngươi là uống kỳ lân uống sữa làm hư đi, ngươi cùng ta đánh, ngươi không phải tìm hai bạn sao? Hạng Trần cười tủm tỉm nói, ngươi cho rằng ta uống là ba hiệu đâu, còn có thể uống hỏng đầu óc, ta thì hỏi ngươi có dám hay không cùng ta chiến cùng ta đánh cược đi. Vương Quyết khinh thường nói, tiểu tử, đi mấy ngày kỳ lân đạo ngươi còn đắc ý lên, cực. Bạch. Tiếng nói rơi, Hạng Trần đột nhiên hóa thành một đạo nhanh đến cực hạn thân ảnh vọt tới, một chưởng đánh vào Vương Quyết trên thân thể. Chương 2897, đầu chương 2897, đầu chỉ nghe bột một tiếng, rất nhanh à, lão Vương căn bản là không có phản ứng, liền bị Hạng Trần một chưởng đánh bay ra ngoài, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, người bị một cái tát đánh bay đâm vào phía ngoài trên thạch tháp, hỏa thần thạch kiến tạo thạch tháp đều bị va chạm ra một lỗ thủng, Vương Quyết đầu cắm vào trong thạch tháp, thân thể treo ở bên ngoài theo gió lộn xộn. A này, Lý Hâm mấy người cũng mơ hồ rồi, trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này, đây cũng quá không giảng võ đức đi, người một nhà lại còn ra tay đánh lén. Vương Quyết rút ra đầu của mình, lắc lắc đá vụn, nhìn về phía Hạng Trần cả giận nói, Vương bắt đản, ngươi quá không giảng võ đức rồi. Hạng Trần liếc miệng nói, là chính ngươi phản ứng không đủ nhanh, cái này lại không là tiểu hài tử thi đấu, đánh còn muốn trước giờ báo tin ngươi, ta nếu ngươi địch nhân ngươi đã chết, ta đây là cho ngươi lên lớp đầu giáo hội ngươi trưởng thành, dụng tâm lương khổ ngươi phải hiểu. Vương Quyết không còn gì để nói, rõ ràng vô sỉ như vậy vì sao cảm thấy tốt có đạo lý ta lại bất lực phản bác. Hạng Trần thì vô cùng kinh ngạc. Gia hỏa này tốt khẳng đánh, vừa nay chính mình một trường kia đủ để bánh sát thiên thần đỉnh phong độc thân, gia hỏa này lại thí sự không có, cho dù là hạ đẳng thần thể đỉnh phong cũng có thể muốn khôi phục một lúc đi. Vương Quyết bẻ bẻ cổ, rút ra phía sau trọng kiếm, âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại chiến đấu vừa mới bắt đầu đấy. Vâng. Nói xong, Vương Quyết cả người trong nháy mắt biến thành một đạo kiếm quang đánh tới, trong tay trọng kiếm hung hăng một kiếm bộ ra, mang ra to lớn nhục thể thần lực, thần nguyên kiếm khí, còn có Viêm Ngục pháp tắc viên mãn pháp tắc thần lực, Vương Quyết không có đúng Hạng Trần thủ hạ lưu tình, ra tay chính là toàn lực ứng phó. Hạng Trần nhếch miệng cười một tiếng, trong tay một thanh thần đao xuất hiện, nhưng mà hắn sửng sốt trong nháy mắt. Trong tay xuất hiện lại là Long Khuyết yêu đao. Long Khuyết bị đỉnh ca thả ra. Hạng Trần thì không nghĩ nhiều, trở tay nhất đao bổ ra, kia cùng bạo đục thân thần lực cộng thêm kỳ lân thần nguyên pháp lực, viên mãn cấp Viêm Ngục pháp tắc thần lực ngưng tụ nhất đao mũi nhọn đúng bổ vào đối phương một kiếm này bên trên. Ầm ầm, đao khí kiếm khí đối hoành, hai cố năng lượng chống lại không xuống, hai người đao kiếm đối bính, kia đối đụng trung tâm đã đản sinh ra một cỗ mãnh liệt thần nguyên pháp lực bộc phát oanh tạc, trực tiếp đánh lui rồi hai người. Trên thân hai người áo bào đều bị xé rách vỡ nát lại lập tức tụ hợp, người bị đánh lui tách ra. Vương Quyết lộ ra thần sắc kinh ngạc, nói: "Ngươi Viêm Ngục pháp tắc viên mãn?" Hạng Trần cười nhạt một tiếng, hắn kỳ thực mới dùng ra bát tầng tả hữu thánh ngục pháp tắc, chẳng qua đã có thể so với Viêm Ngục pháp tắc viên mãn. Chủ nhân cũng đã trở thành Viêm Ngục vương giả. Chủ nhân thật tuyệt, chủ nhân cố lên. Hồng viện Hồng Âm nhảy cẫng hoan hô. Kia Lý Hâm vẻ mặt kinh ngạc, gia hỏa này mới tiến vào Viêm Ngục hơn 10 năm đi, vậy mà liền Viêm Ngục pháp tắc viên mãn, hắn sao tu hành? Lý Hâm, người này là ai a? Lại cũng là Viêm Ngục vương giả? Vương Hải Vương Yên cũng là cực kỳ kinh ngạc. Lý Hâm lấy lại tinh thần nói, người này là ta cùng lão Vương bằng hữu, gọi Hạng Trần, tựa như là đến từ cái gì Ngân Hà thần vực cơ giáp ca lạp tinh giới, các ngươi nghe qua sao? Ngân Hà thần vực cơ giáp ca lạp tinh giới, tốt tên kỳ cục, chưa từng nghe qua nơi này. Vương Yên cao mày nói, Hạng nhị cầu tùy tiện nói mò một chỗ các ngươi đều có thể hiểu rõ vậy liền thần kỳ. Vương Quyết thu hồi ánh mắt khiếp sợ, gật đầu nói, không sai, hiện tại ngươi mới có tư cách chân chính làm đối thủ của ta, Hạng Trần, ta cũng sẽ không lưu thủ, đã ngộ thương nguyên thần của ngươi ngươi chớ có trách ta. Tiểu Long Khuyết, đã lâu không gặp. Hạng Trần nhẹ nhàng vuốt ve Long Khuyết đau thần. Ô, chủ nhân, ta nhớ ngươi chết rồi. Tiểu Long Khuyết tiếng khóc nói. Cái gì? Không đúng, là ta nhớ ngươi muốn chết, ghê tởm lão phá đỉnh, lại đem chúng ta tách ra, nó quá không phải người. Hắn muốn cũng không phải là người, ngươi quay về rồi là được, để ngươi xem xét bây giờ chủ nhân thực lực. Hạng Trần nhìn phía Vương Quyết, nắm này Long Khuyết yêu đao cười lạnh nói, lão Vương, còn nhớ đổ ước ha? Giết! Trả lời Hạng Trần là lão Vương hét lớn một tiếng, sau đó cả người kia chém ra rồi trăm ngàn đao kiếm quang hóa thành đầy trời kiếm vong bao phủ giết tiếp theo, kiếm khí kia bén nhọn, kiếm quang xen lẫn ở giữa càng là hơn xé rách hư không thành ô lưới hình. Đế Vương theo kiếm nhìn bên cạnh sắc, bao đôi đã mất tại không thiên, kiếm thất. Lưới kiếm kia gào thét thẳng hướng rồi Hạng Trần, Hạng Trần án đao cười lạnh, ngươi cùng ta này đọc thơ đâu? Ta còn hai con hoàng ly minh phí liễu, ngươi nha là đại ngốc cầu, thánh ngục nhất đao chém. Hạng Trần này chém ra một đao rồi đẩy trời cực nóng hỏa diễm, kia luyện ngục thánh hỏa lại ngưng tụ trong đao, biến thành nhất đao cực nóng đao quang bổ vào kia đẩy trời kiếm vong bên trên. Vang một tiếng, lưới kiếm kia trực tiếp bị một đao kia chạm bạo phá mở. Nhưng mà kia phá vỡ kiếm vong bên trong, Vương Quyết thân ảnh đã cận thân đánh tới, kiếm tu người người đều là cường giả cận chiến toán cộng sư. Vương Quyết tốc độ kinh người, tốc độ thêm chính mình lực lượng đáng sợ, một kiếm này chém tới cái kia uy lực đây thần thông còn mạnh hơn. Hạng Trần căn bản không sợ, thân thể hóa thành kỳ lân thú nhân thân, huy động kia Long Khuyết yêu đao cùng Vương Quyết giết cùng nhau. Cái kia đao kiếm đối bính truyền đến từng tiếng chấn động đập nện âm thanh, hỏa hoa bắn tung tóe, năng lượng bắn ra bốn phía, tốc độ của hai người cũng nhanh đến mức cực hạn, không phải người cùng cảnh giới có thể so sánh. Mà Lý Hâm mấy người cũng vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua hai người giao thủ, phát hiện chính mình thần niệm vậy mà đều theo không kịp, bắt được đều là hai người tàn ảnh, cũng là nói thực lực của hai người nghĩ muốn giết bọn hắn, vậy bọn hắn căn bản là không có lực hoàn thủ gì, chỉ có thể bị đánh. Người ngay cả cơ bản nhất tốc độ cũng theo không kịp người ta, nói gì năng lực công kích đến người ta, là cái này Viêm Ngục Vương giả thực lực sao? Quả nhiên đều là thiên thần cảnh giới bên trong sức chiến đấu trần nhà, cảnh giới giống nhau, chúng ta nhưng khác biệt nhiều như vậy, hổ thẹn. Vương Hải cảm thán, vừa mới một chiêu kia hai con hoàng ly minh thúy liêu ngươi nhà là đại ngốc cậu là chiêu thức gì? Lực bộc phát thật kinh người, vẹn vẹn chỉ là một chiêu liền rách Vương Quyết ca kiếm thất. Vương Yến ngốc manh hỏi, bên cạnh Lý Hâm im lặng, quả nhiên thần hoan tộc đều là sọ não có vấn đề, kia rõ ràng là Hạng Trần mắng lao Vương được không? Long Tượng Quyền, Long Tượng Băng Thiên, Phong Ma Quyền, Bát Tý Thần Ma Quyền. Vương Quyết ngưng tụ ra một đạo tám tay thần ma quyền ảnh huy động tám quyền cuồng ngoanh loạn tạc hướng về phía Hạng Trần, đầy trời quyền ảnh, Hạng Trần một chiêu Long Tượng Băng Thiên phá vỡ nặng nề lực quyền, nhưng mà kia tám tay ma quyền cực kỳ hung hãn, lại áp chế Long Tượng Băng Thiên, chấn áp nổ tung, kia đầy trời quyền ảnh đánh sát tại rồi Hạng Trần trên người, phanh phanh phanh nổ vang. Hạng Trần bị liên tục bạo kích, thân thể không ngừng bắn ngược, kia lão Vương tay kia cầm kiếm lại ngưng tụ mũi nhọn đánh tới, không cho một điểm thở dốc cơ hội. Một kiếm này bổ trên người Hạng Trần, Hạng Trần trực tiếp bị chém giết hai nửa vỡ ra, máu tươi bắn tung tóe. Chủ nhân, ngốc tóc hối cua, ngươi tên Vương bắt đàn này. Hai tỷ muội quá sợ hãi. Vương Quyết nhíu mày, cảm giác không đúng, mạnh như vậy thần lực, hắn nhục thân không thể yếu như vậy. Đột nhiên, một cái khác Hạng Trần xuất hiện ở bên người hắn hư không, hung hăng nhất đao từ trên trời giáng xuống bổ xuống đến, mặt đao hung hăng đập vào Vương Quyết trên đầu. Phình một tiếng, đầu là vang ngao ngọng, Vương Quyết cả người lập tức liền bị trục chuột đất giống nhau hung hăng đánh ra lện xuống đất. Chương 2898, Sát Na Phương Hoa chương 2898, Sát Na Phương Hoa Hạng Trần rơi xuống, lại một đao tiếp nhất đao nhanh chóng đánh vào Vương Quyết trên đầu, không phải chặt, vì Hạng Trần nghị chân choáng lao Vương nguyên thần. Nhường hắn nhận vua. Kia phanh phanh phanh đập nện âm thanh bên trong, lão Vương bị đập đến không ngừng hướng dưới mặt đất đập xuống, hình ảnh kia cùng đánh chuột đất là giống nhau. Chủ nhân Lý Vũ, chủ nhân rất đẹp trai. Hồng Viện Hồng Âm hai tỷ muội lại cao hứng bừng bừng hoan hô lên, bên cạnh Lý Hâm vô cùng im lặng, hai người các ngươi đây cũng quá tiêu chuẩn cách đi, dựa vào cái gì nhà chúng ta lão Vương nên bị đánh? Lý Hâm vội vàng hô, đừng đánh đầu hắn, đừng đánh đầu hắn. Vốn là không nhiều thông minh quá ngu rồi, triệt để đánh choáng váng lão nương về sau làm sao cùng hắn sống qua ngày. Lão Vương tỏ vẻ đời ta có ngươi như thế nữ nhân từ trước đến giờ không có như thế im lặng qua, đánh ta đầu là Hạng Trần, chủ tâm lại là ngươi. Lão Vương, có phục hay không có phục hay không? Hạng Trần quát hỏi, trong tay Long Khuyết yêu đao không dừng lại đánh ra, lão Vương chỉ cảm thấy đầu đã không có cảm giác rồi, nguyên thần bị chấn động được nghĩ đã hôn mê. Chẳng qua Hạng Trần hỏi có phục hay không lúc, Vương Quyết lại đản sinh ra một cỗ kinh người ý chí lực, không phục. Hán nguyên thần gầm thét, bộc phát cường đại ý chí lực tính bền dẻo, khống chế đã nhanh thần kinh tê liệt chết chi giác nhục thân, hai tay nâng bầu trời, lại trực tiếp bắt lấy Hạng Trần vỗ xuống đao. Sau đó một cước hung hăng đá vào rồi Hạng Trần trên bụng. Một cước này trực tiếp đạp bay Hạng Trần, đem người đạp cho rồi thiên, Hạng Trần phun ra một ngụm nước chua, cháu trai này chân kình là thật mạnh a, nhục thân có thể so với đỉnh tiêm thần long. Ta phục ngươi mô mô, ngã Vương Quyết không phục thiên không phục đất, càng sẽ không phục ngươi. Vương Quyết đầu rơi máu chảy, gầm lên giận dữ, bắt lấy của mình kiếm lại bộc phát xuống tới. Một kiếm múa đơn phá thương cùng, không có kiếm không diệu sinh lòng ý, kiếm thập bốn. Một kiếm này chém giết tới, lão Vương kiếm ý, kiếm đạo phát tác, vậy mà tại cực hạn của mình trạng thái dưới lại đã đản sinh ra mạnh hơn thế, kéo theo thiên địa thần uy. Kiếm ý tại thì ra là tình trạng trên càng thêm cường đại rồi, gia hỏa này lại bị đánh bột phá. Mà một kiếm này thân mình thì có tăng lên kiếm ý uy lực tác dụng, một kiếm bổ tới chém về phía rồi Hạng Trần, Hạng Trần trên người lập tức bao trùm kỳ lân thần giáp. Nhưng mà phốc thử một tiếng, Hạng Trần hạ đẳng định phong kỳ lân thần thể kỳ lân thần giáp vậy mà đều bị chém ra, nhục thân máu tươi bao tác, người bị đánh bay. Hạng Trần bị chém bay trọng thương, nhưng mà ánh mắt bên trong lại toàn bộ đều là hưng phấn thần sắc, đây là người chân chính hán tướng. Thiên quân bạn mã dễ được, một thành viên hổ tướng khó cầu nhất a, đầu này tóc hối cua nổi hôm nay đế thuần dưỡng định. Lão Vương đỏ hờ mắt, hoàn toàn tiến nhập hạ diện lìn tiêu thăng gấp mấy chục lần phấn khởi cuồng bạo trạng thái, gầm thét để kiếm thứ hai chém tới. Đây trời kiếm ý ngưng tụ nhất tuyến xé rách thiên địa. Hạng Trần trên người nổi lên từng đạo màu đen thôn thiên tà đằng bao vây tự thân, hình thành phòng ngự lưới mây. Một kiếm này chặt đứt tà đằng, thế không thể đỡ, chẳng qua cũng vì Hạng Trần sáng tạo ra cơ hội phản kích. Lão Vương, hôm nay ta đến kể ngươi nghe cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Sơn ngoại thanh sơn, lâu ngoại lâu, cường trung tự hữu cường trung thủ, hôm nay ta còn liền để ngươi phục địch ta. Thần niệm giao lưu ở giữa, Hạng Trần hít một hơi thật sâu, hét lớn một tiếng, thánh ngục pháp tắc mở. Trong cơ thể hắn, kia thánh ngục pháp tắc toàn bộ bộc phát, lập tức giữa thiên địa siêu việt pháp tắc viên mãn cảnh giới pháp tắc thần lực đột nhiên hội tụ đến, thần niệm bao trùm, thiên địa pháp tắc thần lực tận ra chỉ mà đến, cả người khí thế càng thêm bưu hắn rồi. Nháy mắt, phương hoa. Một đao kia hội tụ thánh ngục pháp tắc thần lực chém ra, ngưng tụ ra thiên bằng thần thuật thần văn, kia thiên thần cảnh giới viên mãn thời gian pháp tắc thần lực ra chỉ, mặc dù thiên bằng huyết mạch bị phong ấn, chẳng qua không trở ngại Hạng Trần sử dụng thời gian pháp tắc thần lực. Một đao này tốc độ nhanh đến mức cực hạn, nhưng mà lại nhìn chậm đến rồi cực hạn. Lý Hâm, Vương Hải nhóm thần niệm, ánh mắt cũng thấy rõ ràng rồi một đao kia, nhưng mà lại có một loại dù thế nào cũng trốn không thoát cảm giác, hình như nhìn chậm, thế nhưng một kiếm kia dường như đã bổ vào trên người mình giống nhau. Nếu như là thần quân cảnh giới người thì sẽ không xuất hiện điều này cảm giác hiệu quả, bọn hắn sẽ cảm thấy một đao kia rất nhanh, sẽ nhìn thấy rất nhanh. Đây là thời không cảm giác sinh ra ảo giác, làm tốc độ đạt tới siêu việt cảm giác của mình cực hạn lúc, sẽ nhìn thấy đối phương sinh ra thời không đình trệ hiện tượng, mà loại hiện tượng này là nhằm vào cảnh giới mà nói. Cảnh giới cao thần năng bắt được tốc độ này, cũng không cần cảm giác được thời không đình trệ loại hiện tượng này, mà ở thần cảm giác bên trong, phàm tốc độ của con người thì rất chậm, chậm cảm thấy phàm nhân căn bản không có di chuyển giống nhau. Đây không phải phàm nhân không nhúc đích, cũng không phải phàm nhân sinh ra thời không đình trệ, mà là phàm nhân thật chậm, bởi vì bọn họ bình thường tốc độ di chuyển là đây phàm nhân cũng nhanh vô số lần. Mà một đao kia tại Lao Vương cảm giác bên trong không có xuất hiện thời không đình trệ hiện tượng, chẳng qua thì nhanh đến chính mình căn bản phản ứng không kịp, kia chém ra một đao thần lực trực tiếp xé rách Lao Vương đầy trời kiếm ý, kiếm khí lưu lại một đạo không gian thật lớn vết rách. Lao Vương kiếm, thân thể của hắn bị một đao kia chém qua, không có phát ra bất kỳ thanh âm, hồi lâu mới có âm thanh, vì âm thanh hoàn toàn đuổi không kịp kém thật lâu. Lao Vương vẻ mặt nghiêm túc, nhìn lấy mình kiếm, kiếm chậm rãi vỡ ra, sau đó cắt thành rồi hai đoạn bóng loáng hai nửa, trọng kiếm lại bị chặt đứt. Mà Lao Vương lực phòng ngự kinh người nhục thân, phốc thử một tiếng vỡ ra, xuất hiện một đạo vết thương thật lớn, vết thương này chặt đứt hắn tất cả lồng ngực, phía sau lưng cổ sống đều bị chặt đứt, một đạo đao quang đã sớm theo phía sau lưng của hắn phá vỡ bổ ra xé rách không gian. Vương quyết hiện tại nếu là động một cái, cả người đều sẽ cắt thành hai đoạn, kia lưu lại thân thể đao khí nhường miệng vết thương của hắn trong lúc nhất thời sẽ không khép lại. Vương quyết nhíu mày, mình bại, trên mặt không có phẫn nộ, cũng không có thất hồn lạc phách nét mặt, hắn chính là tại lần lượt trong thất bại trưởng thành. Hắn chưa bao giờ xuyên thần giáp, một là vì trước kia cùng mức mua không nổi, hai là bởi vì hắn luôn luôn dùng bị đập nện vương thức tăng lên lực phòng ngự của mình cực hạn. Hắn thì vô cùng kinh ngạc một đao kia sao có thể đạt tới như thế tốc độ đáng sợ. Tranh phong đoạn mất. Lý Hâm kinh ngạc, lần đầu tiên trông thấy Vương quyết kiếm bị người cùng cảnh giới chặt đứt. Một đao kia đã hoàn toàn không phải thiên thần có thể chống lại rồi. Vương Hải ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần sùng bái, hắn thì am hiểu đạo thuật. Lưu Tinh Bạch Vũ bên hông cắm, đao ra liên hoa quang ra hộ. Vương quyết, ngươi phục sao? Hạng Trần vô cùng tiêu sái lắc lắc đao, tựa hồ tại vung máu tươi giống nhau, tất nhiên đây là đàng trang bê, thần đô là cách không giết người, pháp bảo đi đâu sẽ có huyết. Vương quyết không dám di chuyển, sợ chính mình vỡ ra thành hai đoạn. Một hạt thần đan chính mình nội càn khôn bay ra rơi vào trong miệng của hắn, hóa thành khôi phục thần lực chữa trị hắn thần thể. Đây là Hạng Trần luyện hồi thiên thần đan. Lưu Tinh Bạch Vũ bên hông cắm, đao ra liên hoa quang ra hộ. Tốt đao pháp, một đao kia kêu cái gì? Vương quyết nhìn qua Hạng Trần hỏi. Thiên bằng tộc chí cường thần thuật một trong, liên quan đến thời gian pháp tắc thần lực nhất đao, gọi sát na phương hoa. Chương 2899, huynh đệ góc tưởng. Chương 2899, huynh đệ góc tưởng liên quan đến thời gian pháp tắc thần lực nhất đao. Chẳng trách lại nhanh như vậy. Sát na phương hoa, tên rất hay. Lão Vương tự lẩm bẩm, lập tức lại ánh mắt tỏa ánh sáng, nói: "Đến, Hạng Trần, chém nữa ta nhất đao, chém nữa ta nhất đao, không, nhất đao chưa đủ, chặt ba đao, chặt này, khắc chém ta đầu." Lão Vương ngón tay trên người mình có thể chặt bộ vị, chân á tay á cùng eo, nhìn lên tới tượng người bị bệnh thần kinh tên điên. Chẳng qua Hạng Trần hiểu rõ, con hàng này là nghĩ lĩnh hội chính mình một đao kia về bí, đông môn nhất hạt thì là như vậy tên điên, thật sự năng lực tại một đạo bên trên có chỗ đại thành tựu đó nhất định là rất nhiều mắt người bên trong tên điên, bọn hắn vì nghiên cứu có thể ngay cả mệnh đều không cần. Hạng Trần nhếch miệng cười một tiếng, ngươi muốn học à? Theo ta đại ca ta dạy cho ngươi, ngươi liền nói ngươi có phục hay không đi. Còn có, đồ ước, về sau ngươi phải nghe lời ta rồi. Đại ca, nhanh, khoái dạy ta. Lão Vương vì tu hành mạnh lên thì một chút không quan tâm mặt loại đó, nhặt lên chính mình kiếm gãy lập tức thì theo tóc hối của ca biến thành liếm cầu quay chung quanh tại rồi Hạng Trần bên cạnh. Trước tiên ta hỏi ngươi, có phục hay không? Hạng Trần cười lạnh, không phục. Vương Quyết vẫn như cũ cứng đầu nói. Hạng Trần nâng đao muốn trụ, Vương Quyết bản năng đội vàng ôm đầu hộ đầu, chẳng qua thì không có thật vỗ xuống. Lý Hâm đã phẫn nộ tới cầm ra rồi Hạng Trần đao, sau đó một cước đá vào Hạng Trần thận bên trên, đem Hạng Trần đập bay, cả giận nói, lao nương bảo ngươi đừng đánh đầu. Lại đánh thật cho ta nam nhân đánh choáng váng. Hạng Trần che eo ở giữa đau đến nhe răng trợn mắt, cái này lao nương môn khí lực sao một nháy mắt lớn nhiều như vậy. Nguyên lai Hâm tỷ mới là mạnh nhất vương giả. Vương Hải, Vương Yên đám người trợn mắt há hốc mồm. Lý Hâm tỷ, ngươi bằng như thế đạp chúng ta chủ nhân. Đậu là, đem thận đạp làm hư tỷ bội chúng ta sau này hạnh phúc long cái xử lý. Hồng viện Hồng Âm hai đầu Tây Nam mẫu lao hổ nổi giận đùng đùng đi đỡ Hạng Trần. "Chủ nhân, ngươi thận không có sao chứ, còn hùng được tốt hay sao hả?" Hồng Âm vội vàng duỗi bàn tay trắng như ngọc cho Hạng Trần năn eo. Vương Quyết nói, "Ta không phục ngươi, chẳng qua tuân thủ giao ước, về sau ta sẽ nhận ngươi làm đại ca nghe ngươi, chẳng qua ngươi đừng tưởng rằng đánh bại ta liền sẽ để ta năng lực phục ngươi, về sau ta sẽ đánh bại ngươi, sau đó đổ ước điều kiện hủy bỏ." Hạng Trần cười ha ha, "Ngươi có phục hay không cũng không sao cả, năng lực nghe lời là được, đến, nhảy cái điệu múa hù lại cho đại ca xem xét." "Ta sẽ không, Lý Hâm có thể biết nhảy, ngươi nhường nàng nhảy đi." Vương Quyết lắc đầu, chuyển tay đem chính mình vợ liền bán rồi, "Là cái này ngọt ngào tình yêu. Ta biết nhảy cái đầu của ngươi, điệu múa hù lạ lao nương nghe đều không có nghe qua, ta sẽ chỉ nhảy dàn múa." Lý Hâm trở tay nắm chặt rồi Vương Quyết đen nhung lỗ thai, sau đó một hồi lắc lắc vùng. Kia nhường Lý Hâm nhảy cái dàn múa xem xét. Hạng Trần vẫn đúng là hứng thú. "Nhanh, trên tài nghệ, cho đại ca biểu diễn cái dàn múa xem xét." Vương Quyết bay đầu thì đúng Lý Hâm nói. Lý Hâm cả giận nói, "Ngươi thua tại sao muốn ta nhảy múa? Nếu là hắn bảo ngươi đem lão bà cho hắn ngủ, ngươi có phải hay không cũng muốn gọi lão nương cùng hắn ngủ?" Vương Quyết lắc đầu nói, "Vậy hắn không thể." Lý Hâm có hơi vui mừng. Ánh mắt hắn lại không ngủ, "Không thể nào coi trọng ngươi, cứ yên tâm đi." Ai ngờ lão Vương phía sau lại toát ra một câu nói như vậy. "Vương bắt đản, ngươi dám nói lão nương xỉu, ta buổi tối hôm nay liền đi đem Hạng Trần ngủ rồi." Lý Hâm tức giận đến rút ra sát phu kiếm, đuổi theo Vương Quyết một hồi thoại, kiếm kiếm ra bạo kích thật thật, này ngọt ngào vợ chồng trẻ lại khiến người ta nhóm tin tưởng tình yêu. Hạng Trần cau mày nói, "Ta nói các ngươi cặp vợ chồng khác diễn à, ngươi muốn thoại liền hướng hắn nguyên thần trên thoại." "Lý Hâm, nhanh, ta muốn nhìn rắn múa, đã lớn như vậy còn chưa gặp qua rắn múa đấy." Thanh thu nặc lam kia khe múa nhường Hạng Trần đến nay cũng còn hoài niệm. "Nhảy rắn múa, nhảy rắn múa, chúng ta cũng chưa từng thấy qua." Hồng Biện hai tỷ muội thì cao giọng hô hào ồn ào. Vương Yên Vương Hải cũng chờ mong đi theo hô. "Hừ, nhảy thì nhảy, lão nương sợ mê mù ánh mắt của các ngươi cho là chúng ta xà tộc rắn múa là nghĩ nhìn xem có thể nhìn sao?" Lý Hâm hừ lạnh một tiếng, sau đó kéo một cái siêu ý của mình, sau đó cả người trong nháy mắt biến trang, một thân váy dài biến thành màu hoàng kim, thân trên trang phục trở nên cực kỳ gợi cảm mê người, tuyết trắng nửa lộ, khe ránh mê người, mảnh khảnh eo rắn nước thân lộ ra cái rốn. Không đổi không đen, Lý Hâm là cực kỳ xinh đẹp thiên sinh xà tinh mặt mỹ nhân, dáng người cũng là bạo cay cái chủng loại kia. "Muốn bắt đầu, vóc người này rất cay nha, các ngươi ai biết nhạc khúc nhạc đệm?" Hạng Trần hưng phấn hỏi mấy người. "Sẽ không, ai học món đồ kia?" Vương Quyết lắc đầu. Hồng Viện tỉ mỗi lắc đầu, "Không có cái nào mẫu lao hổ sẽ hạnh phúc khí. Một đám không có linh hồn người, cũng không học một chút âm nhạc đào giã tỉnh thao chỉ có thể ta tự mình tới rồi." Hạng Trần thở dài, hai tay kết ấn. Thiên hồ phân thân. Lập tức phía sau hắn xuất hiện mấy cái phân thân, một phân thân tay cầm trống con, một tay cầm đàn tranh, còn có một cái cầm cây sáo. Hạng Trần là sẽ âm luật với lại thành tựu rất sâu, lúc trước vì truy thanh thu nặc lam hắn ở phương diện này xuống công phu. Mà Lý Hâm trên mặt khăn lụa, hai tay giao kết, sau đó thân thể bắt đầu chậm rãi di chuyển. Kia nhảy múa như thành tín cầu nguyện, nhảy lên ở giữa trên người màu vàng kim lân y lại giống như rắn ti gọi nói nhỏ. Hạng Trần phân thân bắt đầu tấu nhạc, thần bí câu hồn tiếng nhạc dần dần vang lên. Lý Hâm vặn eo khoát tay, cũng phảng phất giống như không sương, dán, cao ngạo như cái kia của ai. Và diễm về sau, quên mình nhảy múa, khi thì đi cả nhắc khi vũ. Đương theo có mấy phần quỷ dị tiếng địch, Lý Hâm trên người kim sức lân phiến va chạm địa vang dội ken ken, cánh tay động tác, tứ chi là rắn bặm mèo, vú lượng, phảng phất là rắn hóa thân, dáng múa dường như rắn mà động, như nước, kia mềm mại bên trong mang theo cứng cỏi. Không thể không nói, đây là cực kỳ động lòng người múa, thần bí, có mãnh liệt sức hấp dẫn, đem tứ chi mềm dẻo phát huy cực hạn. Thật đẹp nha. Hồng Biện bọn người nhìn xem si mê, múa đẹp, Hạng Trần âm nhạc thì vô cùng phù hợp êm tai, quỷ dị là nàng nhóm ánh mắt bên trong dần dần xuất hiện ảo giác, nguyên thần bắt đầu xuất hiện ảo giác. Hạng Trần cười híp mắt nhìn qua, tay đi theo có tiết tấu đậm, tâm thán Vương Quyết tên Vương bắt đạn này có người vợ tốt, rất muốn đào hắn góc tường. Sau này mình cũng phải tìm xà tộc nữ nhân, này múa quá đái kỉnh. Hạng Trần đột nhiên nhớ tới chính mình một tiểu nữ bộc, Bạch Tố yêu vương, chẳng qua lại lắc đầu, về sau sao được cũng phải tìm họ Tiêu tên kia lao bà thôn tiên mãng trở lên cấp trắng làm huyết mạch quá thấp, theo không kịp của ta cấp bậc. Lý Hâm Linh xảo cổ tay, dường như cổ rắn, hoa lệ kim vòng tay đổ trang sức, va chạm ra thanh thúy, rắn run run cánh tay như nở rộ đóa hoa, lại giống rắn quay quanh. Bên ngoài một mảnh sơ sát tiêu điều, mà nơi này lại một phái vừa múa vừa hát dáng vẻ. Làm khẽ múa tận, những người khác toàn bộ ngã xuống trên mặt đất rồi, té xỉu, chỉ có Hạng Trần, Vương Quyết không có việc gì giống nhau. Này múa rất đẹp, nhưng cũng là vô hình thần thông, có rất mạnh ảo thuật mê mội nguyên thần hiệu quả. Đúng như là Lý Hâm lời nói không phải là cái gì người đều có thể nhìn xem. Tốt. Múa tận, Hạng Trần vỗ tay bảo hay, cười hỏi, "Lý Hâm à, ngươi còn có cái gì độc thân tỷ tỷ muội muội không có? Thực sự không được ngươi tiểu di loại hình cũng được." "A." Chương 2900, đi ta ở đâu chương 2900, đi ta ở đâu ngươi muốn làm gì? Lý Hâm cảnh giác nhìn phía Hạng Trần, sau đó bắt đầu giải trừ thần thông hiệu quả, khiến người khác bắt đầu thức tỉnh. Hạng Trần cười hắc hắc nói, "Thì không muốn làm gì, nơi này có cái ngây thơ lại độc thân ngọc diện tiểu Bạch Long, liền muốn ban cho bọn hắn một đoạn kinh thiên địa khiếp quỷ thần tình yêu mà thôi." Lý Hâm ma sát cái cằm nói, "Vậy thật là không có, ta không có cái tỷ muội tiểu gì, bất quá ta nương hiện tại là độc thân." Hạng Trần vẻ mặt nghiêm mặt, "Nữ nhi ngoan, ta về sau sẽ đối với mẹ con các ngươi hai người tốt." "Xéo đi, mẹ ta là người thế nào, mới nhìn không lên ngươi." Lý Hâm giận mà một kiếm đâm hướng rồi Hạng Trần thật. Hạng Trần đã sớm chuẩn bị tránh qua, tránh né. Vương Quyết ở bên cạnh nói, "Đại ca, có sao nói vậy, ta cái đó lao trưởng mẫu nương thật đẹp mắt, vẫn là chúng ta khổ hoang thần tiên tứ nhất xà hoàng, đích thật là độc thân, chồng nàng tựa như là bị gia gia của ta ăn hết rồi, dung mạo ngươi đường đường chính chính rất đẹp, không cho phép nàng có khả năng để ý ngươi. Hạng Trần vẻ mặt vui mừng vỗ Vương Quyết bả vai, hảo huynh đệ, ta chỉ nghĩ khi ngươi hảo đại ca, ngươi lại nghĩ gọi ta ba ba, đã như vậy ta thì nhận lấy ngươi cái này thật lớn như rồi. Vương Quyết cả giận nói, xéo đi, ta mới là cha ngươi. Bất hiếu tử tôn, làm sao cùng ba ba nói chuyện đâu, nhìn xem đánh. Lý Hâm đã triệt để im lặng hai cái này, cũng lời quản hai người miệng hết rồi, chẳng qua nàng phát hiện Vương Quyết biết nhau Hạng Trần sau hình như trở nên lời nói nhiều, đây trước kia hoạt bát một ít, trước kia Vương Quyết cùng nàng đều không có bao nhiêu lời nói, trầm mặc chiếm đa số. Yên tâm đi, cùng với cậu tử lâu người đều sẽ xuất hiện loại bệnh trạng này, thậm chí sẽ ngày càng hoạt bát quá mức trở thành ngu ngốc, điều này đã bị Hạng Trần tại chính mình y học trên nhận định là hải mặc kim xâm nhị cậu ngu ngốc truyền nhiễm hội chứng, có người truyền nhân hiệu quả, không có thuốc nào chữa được. Chơi biết chơi nháo thì náo, nhị cậu thu cho đùa, đi vào thần cung, đi về phía trên thần điện bảo tọa, ngồi xuống nói, ta nhớ được lập tức liền muốn tới sát lục trì nhật đi. Hắn cũng là bởi vì chuyện này mới trở về sợ Vương Quyết một người ở chỗ này gánh không được. Vương Quyết ở phía dưới khoanh tay thản nhiên nói, không sai hậu thiên chính là sát lục chi nhật rồi, ta vừa mới còn đi họp. A, họp, mở họp cái gì? Thương vô thượng đem chúng ta 12 cái chấn thủ đấu trường ngục vương đều gọi đi qua họp. Họp nói cái gì? Hạng Trần hứng thú. Không có nghe. Vương Quyết kiên cường lắc đầu nói. Hạng Trần sửng sốt một chút, lập tức cả giận nói, ngươi không nghe ngươi đi tham gia cái gì hội nghị, ngươi lúc đó tại thần du cựu thiên sao? Lão Vương gật đầu, ừm, ta đang tự hỏi nhất thức kiếm pháp, ai lười nhắc nghe bọn hắn phi phi, bất quá ta dùng thần kính ghi chép lại rồi, Lý Hâm các nàng xem rồi, ngươi hỏi các nàng. Hạng Trần thở dài, nói, hài tử, ngươi liền không thể trực tiếp đem thần kính ghi chép cho ta nhìn xem sao? Ta còn phí hỏi công phu làm gì? A, tốt, ngươi không nói sớm, cho ngươi. Vương Quyết ngược lại oán trách Hạng Trần, sau đó lấy ra thần kính ném cho Hạng Trần. Hạng Trần thần niệm xem xét lên, bên cạnh Lý Hâm nói, đại ca sự tình lần này thật nghiêm trọng, trước kia đều là loạn chiến, còn lần này là quy định khu vực ở giữa đại chiến, này lại khơi mào toàn diện chiến hỏa, tất cả viên ngục thành đều sẽ trở thành chiến trường. Trước kia đi chưa bao giờ quy định loại tình huống này, cho nên chiến đấu quy mô lớn nhỏ không đều, bây giờ muốn diễn biến thành chiến tranh toàn diện rồi, chúng ta thì vô cùng ăn thiệt thòi, chúng ta không có gì lực ngưng tụ, không còn thời gian phát triển tổ chức thế lực. Hạng Trần thần niệm một nháy mắt thì xem hết rồi ghi chép hội nghị quá trình cùng nói chuyện, sau đó không nói chuyện, nếu mày không dương trong suy tư Khương Vô Thượng quyết sách. Khương Vô Thượng làm như vậy là vì cái gì? Đối với hắn có chỗ tốt gì? Gia hỏa này lẽ nào thật chỉ là vì đào thải cất đúng là đầy hầm cầu những người kia? Hắn có lòng hảo tâm như vậy sao? Cậu tử trầm mặc, chẳng qua hắn lại không hiểu rõ Khương Vô Thượng, cho nên không cách nào đứng ở đối phương góc độ phân tích sự việc, hỏi Lý Hâm, Khương Vô Thượng người này ngươi thấy thế nào? Hắn là cái hạng người gì? Đều là ngục vương ngươi vì sao không hỏi ta, hỏi nàng làm gì? Lão Vương vô cùng hoài nghi. Hạng Trần cười lạnh, hỏi ngươi cũng không biết, có làm được cái gì, đừng nói chuyện, yên lặng khi ngươi thiểu năng tay nghiệt mỹ nam tử. Ta không phục. Hoa nha nha, ý khó bình. Chịu được. Lý Hâm vội vàng ngắt lời hai cái này nhược trí nam nhân đối thoại, nói, Khương Vô Thượng người này đi, nói như thế nào đây, rất mạnh, trong viêm ngục nhất trọng hiện nay là vô địch ghi chép tồn tại, người này xếp hạng thái cổ vũ trụ thiên thần bảng thiên tiêu tốt 100, mà hắn là thuộc về loại đó điển hình cường giả tâm tính người, trừ ra đúng thực lực cùng mạnh lên phương diện khát vọng bên ngoài đúng sự vật khác cơ bản cũng không để tâm, cao ngạo, thì kiêu căng khó thuần cực kỳ tự phụ, nghe. Nói hắn hình như đã trở thành thánh nhân môn sinh. Hạng Trần ha ha cười lạnh, như mọi tử như lời ngươi nói Khương Vô Thượng loại người này vậy sẽ tại sát lục chi nhật tiến hành hai ngày trước đột nhiên mở loại hội nghị này, kia đích thật là rất có vấn đề, bất quá chúng ta không cách nào biết được hắn mục đích là cái gì, chỉ có thể đối với hắn phòng bị một tay. Vương Quyết xen vào nói, thập nhị khu người ít nhất thì yếu nhược, tài nguyên cũng không phải rất nhiều, hắn chướng mắt chúng ta thập nhị khu đi, phòng bị hắn làm gì, đến lúc đó Diệp Chính Phong cái tôn tử kia đoán chừng sẽ tới tìm chúng ta phiền phức. Thập nhị khu có bao nhiêu người? Hạng Trần hỏi. Vương Quyết hồi đáp, 5-600 ngàn người đi. Thập nhị khu viêm ngục đấu tràng thần bia trên ghi chép chính là nhiều như vậy. Kia Khương Vô Thượng đệ nhất khu đâu? Người nhiều nhất rồi, xem chừng được có hơn 200 bằng người. Người kia trên miệng trinh lệch sát thực tương đối lớn. Hạng Trần gật đầu, nếu như là hắn, vì ma luyện tự thân tất nhiên sẽ không chọn thập nhị khu kiểu này quả hờ mềm bóp, không có ý nghĩa. Diệp Chính Phong quả thực rất có thể bởi vì ta mà trả thù nơi này. Tin tức này thập nhị khu người biết sao? Ta còn chưa nói ra ngoài đâu, ta cái này ra ngoài nói. Hạng Trần nói, một lúc đi nói đi. Nhường chính bọn họ có một chuẩn bị tâm lý, ngoài ra nếu là muốn đánh khu vực đại chiến, chiến tranh toàn diện, vậy liền tốt nhất năng lực thống nhất thập nhị khu lòng người, ngưng tụ thành một cố lực lượng, năm vẻ bảy mảng rất dễ dàng liền bị đánh tan, đúng, Long Thiên vẫn còn chứ. Vương Quyết nói, ở đây, nội càn khôn trong trấn áp hiện tại muốn thì cho ngươi. Ngươi thả ra đi. Hạng Trần gật đầu. Vương Quyết phóng thích một cố không gian chi lực, sau đó liền nghe một tiếng long khiếu, một đạo ngân sắc quang mang từ phía trên mà lên, hóa thành một đạo thần quang oanh bạo nóc nhà bay lên trời. Vương Quyết, ngươi không giết ta, chúng ta biết tay. Ngân Mục Long Vương giận dữ hét, trực tiếp mở trốn. Ngươi cái hai hàng, ta để ngươi thả người ra đây, không có để ngươi mở ra phong ấn. Hạng Trần cả giận nói. Vương Quyết nói, ta cố ý. Ta. Ngươi này tiểu đệ ta có thể không cần sao. Theo đồng đội. Hạng Trần bất lực thở dài. Vương Quyết hừ lạnh, trên đánh một trận ngươi giúp ta mới thắng hắn, lần này ta muốn chính mình tự tay lần nữa đánh bại hắn. Dứt lời Vương Quyết liền trực tiếp đuổi theo. Hạng Trần mặt không biểu tình nhìn về phía Lý Hâm, Lý Hâm, về sau cùng ta đi, đi theo loại nam nhân này ngươi là nhìn không thấy hy vọng. Lý Hâm đồng dạng mặt không biểu tình gật đầu, "Tốt, tối nay ta đi ngươi ở đâu?" Chương 2901, không cho cơ hội. Chương 2901, không cho cơ hội. Lão Vương thường ăn rau dưa, màu xanh lá bảo vệ môi trường thì khỏe mạnh. Lão Vương cũng là mặt không biểu tình, thậm chí còn có chút buồn cười, bởi vì hắn đã nhanh đuổi kịp Ngân Long Ngục Vương rồi. Trong đại điện, Hạng Trần cùng Lý Hâm câu được câu không trò chuyện, chờ đợi Lão Vương con lợn này đồng đội đem kia Ngân Long Ngục Vương bắt trở lại. Về phần Lão Vương có hay không thể đánh thắng đối phương, Hạng Trần không lo lắng, hiện tại Lão Vương thực lực đã không phải là trước kia vừa đột phá lúc có thể so sánh rồi, khi đó hắn mới khống chế viên mãn cấp pháp tắc thần văn, nhục thân thì không có tu hành đến đỉnh phong, bây giờ quá khứ mấy năm hắn đã sớm quen thuộc viên ngục pháp tắc viên mãn cảnh giới thần văn, còn có phục dụng hàng loạt kỳ lân thần quả nhục thân thì từ dưới và thần hậu kỳ tu hành tới được đỉnh phong. Chẳng qua hắn kiếm bị Hạng Trần chặt đứt, trên thực lực có thể cũng có một chút ảnh hưởng, chẳng qua lão Vương công phu quyền cước vậy cũng đúng tương đối lợi hại. Đại ca, bây giờ chúng ta cụ thể phải làm gì? Lý Hâm nhịn không được tra hỏi phu sướng phụ tùy, lão Vương gọi Hạng Trần đại ca nàng tự nhiên cũng phải đi theo gọi đại ca, mặc dù cái này đại hoa là không đứng đắn đại hoa, đây là một ngụm nồi áp suất, muộn nhìn tao, cái nắp mở ra trong ngoài cũng tao. Chờ lão Vương bắt được Ngân Long Ngục Vương thì dễ giải quyết, tên Vương bắt đàn này, nếu là hắn nhường Ngân Long Ngục Vương chạy trốn ta không phải rút ra hắn không thể. Hạng Trần nghiến răng nghiến lợi nói, vì sao chính mình dưới trướng đánh cho đột nhiên phần lớn đầu cũng không phải rất linh quang, rất nhiều đều là dở hơi. Hạ Hầu võ sắc cờ chứng dần dần tốt, bây giờ có thêm cái cay nghiệt vương quyết. Tượng Thiên Hoa, Bạch Nhung loại đó người thông minh lại hết lần này tới lần khác không thế nào có thể đánh. Thế gian một được song toàn pháp nha, không phụ mỹ thực không phụ khanh. Việc này liên quan Ngân Long Ngục Vương có quan hệ gì? Hắn đối với chúng ta không có gì tác dụng lớn đi. Lý Hâm hỏi. Ta biết, chủ nhân khẳng định là muốn đem hắn nấu sau đó cho chúng ta tăng thực lực lên. Hồng Âm vẻ mặt tinh danh nét mặt nói. Ha ha, ngươi thật đúng là cái tinh danh tham ăn tiểu ngốc đây, đáng tiếc không phải. Hạng Trần mặt không thay đổi cười lạnh, nói, các ngươi tại thập nhị khu không có gì danh vọng, Long Thiên có à, Long Thiên kinh doanh Long Vương Điện nhiều năm như vậy, dưới trướng có mấy ngàn cường giả, hắn chỉ cần vung tay hô to lực ảnh hưởng khẳng định đây quyết tâm nhãn nhi lực ảnh hưởng đại đi. Vương quyết quyết cùng thiếu thông minh nhi là vừa đồng âm. Lý Hâm chân mày to hơi nhíu, nói, hắn lực ảnh hưởng là muốn đây đại lang lớn hơn nhiều, chẳng qua hắn loại cảnh giới này cường giả, chết cũng sẽ không thần phục người khác đi, với lại hắn hay là Long tộc, ứng Long khoa Long tộc, cao ngạo cực kỳ. Dù là cho hắn gieo xuống chủ phó khế ước hắn cũng là sẽ phản kháng đến chết cái chủng loại kia người đi. Hạng Trần nét miệng cười một tiếng, nói, tầm thường thủ đoạn là không có cách nào nhường hắn thần phục, chẳng qua đại hoa ta là loại đó dùng tầm thường thủ đoạn người sao. Lý Hâm tại Hạng Trần trong tươi cười nhìn thấy nồng đậm âm như khí tức. Bất quá vẫn là cảm thấy không có niềm tin chắc chắn gì, vì Long Thiên thế nhưng ứng Long khoa người. Ứng Long, vì sao tại Long tộc năng lực có thể so với Thương Long, mọi người đều biết thuần huyết Thương Long là trời sinh thánh thú chủng, mà ứng Long thuộc về hậu thiên thánh thú. Ứng Long làm sao tới? Là do đẳng cấp thấp nhất lân giáp loại long huyết sinh vật tiến hóa tới. Rắn sinh 10 năm thành chăn, chăn hơn 100 năm hóa giao sẽ trải qua thiên kiếp, giao long mỗi 100 năm một kiếp, cửu kiếp ngàn năm sau mới có cơ hội hóa thành giao long lại tiến hóa thành cầu long tiến hóa thành rắc long đi lên chính là thượng đẳng long tộc, thiên long cái này, thiên long qua là ứng long. Mà tích dịch thì có cái này quá trình tiến hóa. Một bước một cái kiếp nạn, một bước một nấc thang khả, đạo tâm cứng rắn biết bao định, nghị lực sao mà kinh người, cuối cùng tiến hóa thành ứng long có thể so sánh Thương Long kém sao? Thành Viêm Ngân Long Long Thiên. Hiện nay tại Thiên Long cái này huyết mạch đẳng cấp phạm vi, Hạng Trần dưới trướng thì có một cái Thiên Long, cơ đại thẩm, tại Cửu Thiên. Đúng rồi, ngươi vừa mới nói một thái cổ vũ trụ thiên kiêu bảng là cái gì cái tình huống, là thái cổ vũ trụ bên trong nhân tài bảng danh sách cái này sao? Hạng Trần đột nhiên tò mò hỏi. Đúng vậy, thái cổ vũ trụ thiên kiêu bảng là tập kết mỗi cái cảnh giới bên trong danh khí phi thường lớn, sức chiến đấu mạnh vô cùng vũ trụ thiên kiêu nhóm một bảng danh sách, có thể đi vào người đều là năng lực tùy tiện vượt cảnh giới giết địch như cậu đáng sợ cực giả. Lý Hâm giải thích nói, có thể vào người đều sẽ coi là lớn lao vinh quang, trong vũ trụ chủng tộc sao mà nghìn vạn lần, sinh linh nhiều như trong biển rộng dòng nước, năng lực tại một công tín lực vũ trụ đại bộ phận công nhận trên bảng danh sách biến thành trên bảng thiên kiêu đây tuyệt đối là suốt đời vinh quang, mấy ngàn vạn đức sinh linh bên trong khó tìm một cái. Mà tất cả viên ngục thành, cũng chỉ có Khương Vô Thượng bước vào thiên thần cảnh giới thái cổ thiên kiêu bảng, nghe nói thiên thần cảnh giới thái cổ thiên kiêu bảng đầu, vu tộc một tên thiên tài, gọi Trúc Ly, người này tại thiên thần cảnh giới nhất trọng là có thể chém giết thiên thần cửu trọng, bây giờ thiên thần cảnh giới viên mãn, có thể giết thượng cổ thần quân hậu kỳ cường giả, sức chiến đấu sao có thể dùng một nghịch thiên hình dung. Hạng Trần nghe vậy thần sắc cũng trở nên trịnh trọng, thiên thần cảnh giới đỉnh phong có thể giết thượng cổ thần quân hậu kỳ cường giả, vậy cái này quả thực vô cùng nghịch thiên, này vượt qua một cái đại cảnh giới, 7-8 cái tiểu cảnh giới a, có thể lượng chênh lệch đều là chí ít hơn 10 lần trở lên, đây vẫn chỉ là cơ sở năng lượng chênh lệch, ở trong đó công pháp chênh lệch sẽ đem cái này cơ số càng thêm phóng đại rất nhiều. Vũ trụ chi đại, quả nhiên là cường giả xuất hiện lớp lớp như sông lý qua sông. Hạng Trần cũng chỉ là hơi cảm thán dưới, vũ trụ cũng bất quá là vô cùng lớn giang hồ, luôn có rất nhiều người sẽ làm cái gì danh lợi chi tranh, trước kia Hạng Trần thì trải qua cái gì Long Phụng Thiên tiêu bảng cái này lung ta lung tung bảng danh sách, cái cuối cùng cái đều bị hắn đánh té tới. Ước chừng sau một nén hương, đại điện trên không phá cái lỗ lớn trần nhà từ phía trên đến rơi xuống một thân ảnh. Phí một tiếng, Long Thiên thân ảnh quẳng xuống đất, lập tức Vương Quyết thì xuất hiện, hai tay vây quanh, cao đầu lâu, trên mặt mặt mũi bầm dập, trên người có nhiều chỗ cháy đen, lỗ tai còn hết rồi một con mắt mù một con, nhìn qua thì có chút thê thảm, trên người còn có thật nhiều vết cào. Chẳng qua giờ phút này hắn lại cao ngạo được như chiến thắng trở về mà trở về chiến sĩ, đúng Hạng Trần thản nhiên nói, không sử dụng kiếm, không có ngươi giúp đỡ, ta tự đánh mình bại hắn. Khuyết Cang Lưu Phê Uy Vũ Bá Khí, ta rất muốn cho ngươi bàn cái thưởng. Hạng Trần mặt đen lại nói, bàn cái gì thưởng? Hàng năm ưu tú thiểu năng đầu cửa cái thưởng. Lão Vương sắc mặt lập tức thì đen. Không phải ta Long Thiên không bằng ngươi, là bản tọa bị ngươi phong ấn mấy năm trạng thái đã sớm không tại đỉnh phong, có gan chờ ta khôi phục rồi lại đánh. Long Thiên lắc lắc cổ, miễn cưỡng từ dưới đất bò dậy, cổ của hắn đã bị đánh gãy rồi xương cổ, đầu lâu là rũ cục lấy. Ta trước đó bị hắn đánh cho một trận, ta trạng thái càng không tại đỉnh phong. Vương Quyết cười lạnh, ngón tay Hạng Trần. Hạng Trần lạnh lùng nói, Long Thiên, bản tọa cho ngươi một lựa chọn. Không nói chuyện nói xong, Hạng Trần lại chính mình lắc đầu, nói, được rồi, ta nói nhảm làm gì, có thể động thủ thì không phi phi rồi, ngươi dù sao cũng sẽ không tuyển. Đang khi nói chuyện, Hạng Trần trong nháy mắt xuất hiện ở Long Thiên trước người, cách một cái tát đập vào Long Thiên trên đầu, chấn động nguyên thần của đối phương.